Lại càng không cùng chính là, mẹ nuôi âm hộ tại chính mình ngón tay cắm vào thời điểm chính là gắt gao đem nó cắn, mà mẹ bên trong chẳng những cắn được càng thêm lớn lực, hơn nữa bên trong thịt mềm cũng giống như sống qua đến giống như, gắt gao quấn lấy ngón tay, hơn nữa không ngừng nhúc nhích, tầng kia tầng thịt mềm liền giống như rất nhiều đầu lưỡi giống như, liên tục không ngừng được liếm lấy xâm nhập ngón tay. Hiện tại vẫn chỉ là cắm vào một đoạn ngón tay, Đường Ngọc liền có một loại thực mất hồn cảm giác, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu như đem dương vật cắm đi vào, thích thành cái dạng gì. Đến lúc đó chẳng sợ chính mình đem sức chịu dựng thêm đến 500, chỉ sợ cũng căn bản không căng được bao lâu a. Mà đồng thời bị xâm phạm hai vị mẹ phản ứng cũng không thái nhất dạng, mẹ nuôi chính là rên rỉ một tiếng, trên mặt lộ ra sung sướng chi sắc. Có thể mẹ cũng là cả người đều run rẩy. Cùng sử dụng đồng dạng run rẩy âm thanh liên thanh nói con, không muốn, không muốn cắm vào, mẹ sẽ chịu không nổi. Nghiên Nghiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên nhạy cảm như vậy. Vinh Thi Thi không khỏi cười nói con vừa cắm đi vào một điểm ngón tay ngươi thì không chịu nổi, nếu đem hắn dương vật cắm đi vào, vẫn không thể khoái chết ngươi nha. Tống Tuyết Nghiên giống như là không nghĩ thảo luận cái đề tài này, tuy rằng bị con gầy âm môn cảm giác làm nàng lưu luyến không thôi. Nhưng hay là nói ta gặp các ngươi đều chuẩn bị không sai biệt lắm, vẫn là mau vào nhập chính đề a. Tốt, Vinh Thi Thi vui vẻ đồng ý, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Ngọc, nói con trai ngoan, mẹ nuôi hiện tại sẽ dạy ngươi làm chân chính nam nhân, được không? Ân, Đường Ngọc dùng sức gật gật đầu, đem ngón tay theo hai vị mẹ âm hộ rút ra, ngồi dậy, hỏi ta nên làm như thế nào? Lần thứ nhất, hay dùng truyền thống tư thế cơ thể a? Như vậy chúng ta đều có thể nhìn đến cắm vào địa phương, mẹ nuôi cũng tốt dạy ngươi làm sao làm. Vinh Thi Thi nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tuyết Nghiên Nghiên Nghiên, ngươi có thể hay không về trước tị một chút. Nàng mặc dù lớn đảm mở ra, nhưng dù sao lập tức liền muốn cho khuê mật con cắm vào, nếu như phía sau khuê mật tại bên cạnh nhìn lời nói, nàng tóm lại có chút ngượng ngùng. Tống Tuyết Nghiên lại cự tuyệt nói ta làm thôi muốn trở về tị. Con ta lễ trưởng thành. Ta đương mẹ đương nhiên muốn tham dự á. Vinh Thi Thi nghĩ nghĩ cũng thế, con lần thứ nhất bị chính mình giành trước rồi, nếu như Tống Tuyết Nghiên cái này mẹ ruột liền tham dự cũng không thể lời nói, chỉ sợ nàng tâm lý sẽ phi thường thất lạc a. Vì thế cố nhịn tâm lý ngượng ngùng, ngửa mặt nằm tại trên giường, hai chân co lại, hướng đến hai bên tách ra hiện lên M hình, sau đó chỉ lấy chính mình dâm thủy dốc sách tiểu huyệt dâm, nói con, đến, trước tiên đem dương vật của ngươi đội lên mẹ nuôi âm hộ phía trên. Biết nên cắm vào nơi nào sao? Biết, mẹ ta đã dạy ta. Đường Ngọc nói, đang làm mẹ giữa hai chân ngồi xổm xuống, đang chuẩn bị có động tác, lại bị mẹ cắt đứt. Con, mẹ tới giúp ngươi. Tống Tuyết Nghiên vừa nói, một bên đưa tay nắm chặt lấy con cứng rắn dương vật, dẫn đường hắn tiến lên, đem quy đầu nhẹ nhàng đội lên Vinh Thi Thi ẩm ướt trượt một mảnh tiểu huyệt dâm phía trên. Con lễ trưởng thành, nàng chẳng những muốn tham dự. Còn muốn tự tay bang con hoàn toàn quan trọng nhất từng bước, như vậy mới có thể thoáng bù đắp trong lòng nàng tiếc nuối. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc hưng phấn đều nhanh phải gọi đi ra, mẹ ruột nắm lấy dương vật của mình đỉnh tín mẹ nuôi âm hộ, loại đãi ngộ này, quả thực có thể làm người ta điên cuồng. Vinh Thi Thi cũng không nghĩ tới Tống Tuyết Nghiên phải làm như vậy, điều này làm cho nàng tại ngượng ngùng đồng thời, cũng có một loại khác hưng phấn, liền âm hộ dâm thủy đều chảy tràn nhanh hơn càng nhiều. Tống Tuyết Nghiên nắm lấy con dương vật, dùng quy đầu tại Vinh Thi Thi khe huyệt nhẹ nhàng ma sát, tâm lý cũng là ngũ vị tạp trần. Nếu như không phải là không có biện pháp, nàng thật hy vọng hiện tại Vinh Thi Thi có thể thay đổi thành chính mình, dùng đói khát khó nhịn âm hộ nghênh tiếp hắn dương vật cắm vào, trở thành tính mạng hắn chung thứ nhất nữ nhân. Nhất thời, nàng không khỏi đối với Vinh Thi Thi ký hâm mộ lại ghen tị, thậm chí muốn ngăn cản tiến thêm một bước phát triển. Nhưng là nhìn đến con ký thoải mái vừa khát vọng biểu cảm về sau, cỗ này nhàn nhạt ghen tuông lập tức bị nàng ném qua sau đầu, nếu con nghĩ địt âm hộ, mà chính mình tạm thời lại không thể cho hắn địt, vậy hãy để cho hắn trước địt mẹ nuôi tốt lắm. Như vậy nghĩ, Tống Tuyết Nghiên cuối cùng đem con quy đầu đội lên Vinh Thi Thi âm đạo nơi cửa, nói con, cắm đi vào a. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, hơi hơi về phía trước dùng sức, dương vật lập tức thuận theo mẹ dẫn đường. Chậm rãi đẩy ra mẹ nuôi chiếu vào tiểu huyệt dâm, từng chút cắm vào, rất nhanh toàn bộ quy đầu liền toàn bộ lâm vào. Mặc dù chỉ là tiến vào một cái quy đầu, nhưng mẹ nuôi âm hộ như vậy nhuyễn lại trượt lại nhanh bao bọc cảm cũng đã làm Đường Ngọc sảng đến cả người tê dại, thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Nha, Đường Ngọc chính là thiếu chút nữa kêu ra tiếng, mà Vinh Thi Thi cũng là sảng đến trực tiếp kêu đi ra. Mười mấy năm rồi, chính mình khối này phí nhiêu tình thế đã chân chân hoang vu mười mấy năm rồi, hôm nay cuối cùng lại lần nữa bị khai khẩn, cái loại này hạn hán đã lâu phùng cam lộ cảm giác làm nàng mấy nghi ngờ chính mình thân thể tại trong mộng. Nàng đối với Đường Ngọc là có một chút nam nữ chi tình, nhưng thứ tình cảm này nhiều nhất chỉ chiếm một phần, còn lại chín phần đều là đậm đặc tình thương của mẹ, theo lý thuyết không nên cùng tình lữ ở giữa hưng phấn như vậy mới đúng. Cũng không biết vì sao, chính bởi vì phần này có chút biến chất tình thương của mẹ, ngược lại làm nàng đối với Đường Ngọc cắm vào cũng có cảm giác. Rõ ràng Đường Ngọc dương vật hiện tại chính là cùng nàng chết đi trượng phu không sai biệt lắm đại, hơn nữa còn chưa có hoàn toàn cắm vào, nhưng là nàng lại cảm giác linh hồn của chính mình đều đã bị nó nhét đầy, kia đã không đơn thuần là tính sung sướng, càng là một loại tâm linh thượng thật lớn hưởng thụ. Tùy theo tiệm cắm vào tiệm sâu, Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình bị mẹ nuôi âm hộ bao bọc được càng ngày càng thoải mái. Loại cảm giác này làm hắn khẩn cấp không chờ được muốn tiếp tục xâm nhập. Mà lúc này đây, Tống Tuyết Nghiên cũng hoàn thành sứ mạng của nàng, buông ra con dương vật, chờ tay đặt tại hắn mông, dùng sức đẩy về phía trước, vốn chỉ là cắm vào non nửa căn dương vật. Tại đây cỗ lực đạo dưới tác dụng, lập tức tư một tiếng, triệt để toàn bộ nhập vào Vinh Thi Thi âm hộ. A, nha. Chương 129 Đồng Trinh tốt nghiệp 4. Kia toàn bộ dương vật bị hoàn toàn bao bọc. Cùng huyệt dâm chớp mắt bị nhét đầy cảm giác làm Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi cũng không khỏi phát ra một tiếng thích kêu. Thi Thi, cảm giác như thế nào, đối với ta con dương vật có hài lòng không? Nhìn bởi vì con dương vật triệt để toàn bộ cắm vào mà lộ ra mất hồn chi sắc Vinh Thi Thi, Tống Tuyết Nghiên cười hỏi. Vừa lòng, quả thực rất hài lòng rồi. Vinh Thi Thi dùng sức gật đầu, sau đó nhìn Đường Ngọc, tán dương đại dương vật con, mẹ nuôi thật sự rất yêu ngươi. Mẹ nuôi. Dương vật của ta không lớn đâu, Đường Ngọc thành thật nói. Nhưng là mẹ nuôi cảm thấy chính thích hợp a, vừa vặn đem mẹ nuôi âm hộ toàn bộ nhồi vào, làm cho mẹ nuôi thoải mái chết. Vinh Thi Thi nói. Vừa vặn sao, kia nếu như nó trở nên lớn hơn nữa, mẹ nuôi chẳng phải là không chịu nổi. Đường Ngọc lo âu hỏi, hắn bản còn nghĩ dựa theo mẹ yêu cầu, một chút đem dương vật tăng lớn đến 18cm, có thể nhìn mẹ nuôi ý tứ này, hình như chẳng phải là càng lớn càng tốt a. Tống Tuyết Nghiên không khỏi xì cười, nói con trai ngốc, nữ nhân âm hộ duỗi thân tính rất mạnh, tính là người lớn lên đến 18cm, người mẹ nuôi cũng có thể chứa chấp, hơn nữa càng thêm thoải mái, ngược lại mà nói, tính là người bây giờ là cùng ngay từ đầu giống nhau nhỏ, cũng giống vậy có thể đem nàng nhồi vào. Mẹ nuôi, là thế này phải không? Đường Ngọc hỏi. Vinh Thi Thi cũng cười, Đường Ngọc càng là đơn thuần, nàng thì càng hưng phấn, lúc này nói đúng vậy à. Nếu như ngươi có thể trở nên lớn hơn nữa, mẹ nuôi đương nhiên thoải mái hơn, bất quá bây giờ như vậy đã thật thoải mái rồi, con trai ngoan, ngươi không phải là muốn địt mẹ nuôi sao? Như vậy chính là cắm vào bất động, cũng không tính địt. Đường Ngọc mặc dù là lần thứ nhất địt âm hộ, nhưng địt âm hộ động tác hắn có thể một chút cũng không xa lạ gì, không có biện pháp, đều là mẹ ruột giáo thì tốt hơn. Vì thế lập tức động tác, đầu tiên là đem dương vật theo mẹ nuôi âm hộ rút ra bán căn. Sau đó vừa nặng nặng được cắm trở về. Tê, nha, chính là này một cái qua lại, cũng đã sảng đến Vinh Thi Thi lại một lần nữa kêu ra tiếng, sau đó liên thanh thúc giục nói con trai ngoan, chính là như vậy, đừng có ngừng, dùng dương vật của ngươi tiếp tục địt mẹ nuôi huyệt dâm. Đường Ngọc cũng ở đây vừa kéo nhất cắm vào ở giữa cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, lại tăng thêm mẹ nuôi cổ vũ, lập tức hứng thú bừng bừng bắt đầu không ngừng quất cắm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Vẫn là lần thứ nhất Đường Ngọc căn bản không có kinh nghiệm, càng không có hoa dạng gì, chính là thẳng như vậy ra thẳng vào đại lực quất cắm. Bất quá loại này cắm vào pháp, đối với bỏ đã lâu thục phụ tới nói, cũng là thích hợp nhất. Vinh Thi Thi cảm giác con nuôi dương vật mỗi một lần xâm nhập, đều giống như oanh kích đến linh hồn của chính mình thượng giống như, mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhịn không được giơ cao mông, một cái phối hợp Đường Ngọc quất cắm. Đường Ngọc càng cắm vào càng thích. Càng cắm vào càng hưng phấn, đơn giản nhặt lên mẹ nuôi cặp kia gợi cảm chân đẹp, khoát lên bả vai, sau đó hai tay bưng lấy nàng màu mỡ vô cùng mông lớn, đem nàng nửa người dưới nâng lên, liều mạng đi phía trước va chạm. Ba, ba, ba. Tùy theo va chạm, Đường Ngọc rắn chắc đùi một cái vỗ lấy Vinh Thi Thi lại mập vừa mềm mông lớn, phát ra ba ba âm thanh, cũng khiến cho trước ngực nàng kia một đôi vú lớn theo lấy lắc lư không thôi. Tống Tuyết Nghiên đưa ra một bàn tay. Bắt lấy Vinh Thi Thi một cái lớn vú sữa không được xoa bóp, đầu lại đưa đến hai người giao hợp chỗ, lè lưỡi, tại Vinh Thi Thi cùng Hòn Le cùng con không ngừng ra vào dương vật qua lại liếm láp. Bị mẹ con hai người ba mặt giáp công, Vinh Thi Thi càng là sảng đến hồn đều phải bay, rốt cuộc không để ý tới nửa điểm cẩn thận, nói năng lộn xộn kêu a. Đại dương vật con, địt địt mẹ quá đẹp, nha, khoái chết ta, ân, đại dương vật, chọc vào huyệt dâm thật thoải mái, nha, con trai ngoan, người thật có thể làm, a, địt được mẹ nuôi khoái chết, nha, mau, dùng sức địt mẹ nuôi huyệt dâm, mau, lại nhanh một chút, nha, dùng sức một chút, ân, đâm chết mẹ nuôi quên đi. Mẹ nuôi dâm thanh lãng ngữ càng là cho Đường Ngọc vô cùng động lực, làm hắn cổ túc kính nhi, cắm vào càng sâu, địt mạnh hơn. Hậu thiên đại viên mãn thể lực quả nhiên không phải là đắp, Đường Ngọc cứ như vậy dùng hai tay nâng lấy mẹ nuôi hơn nửa thân thể sức nặng, lấy mỗi giây ít nhất hai cái trở về tốc độ, một hơi địt làm hơn 3 phút. Vinh Thi Thi cảm giác huyệt của mình bị địt được càng ngày càng thích, tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn, cao trào cũng là càng ngày càng gần. A, con trai ngoan, nha, con trai ngoan, mẹ nuôi muốn bị ngươi địt chết. A, đại dương vật con, địt địt mẹ khoái chết. A, mẹ nuôi hảo ca ca, người chồng tốt. A, người đại dương vật địt ta, ta muốn tiết ra. A, huyệt dâm mẹ nuôi, tiết cấp đại dương vật con trai. A, tại liên tiếp dâm đãng kêu la sau đó, Vinh Thi Thi cả người một trận co giật, vốn thập phần chặt chẽ tiểu huyệt dâm chớp mắt đem Đường Ngọc dương vật cắn càng chặt hơn, cũng một cái co lại, một cỗ sền sệt dính dính nhiệt lưu theo huyệt dâm chỗ sâu tuôn ra mà ra, toàn bộ tưới tại Đường Ngọc quy đầu phía trên. Đường Ngọc khoái cảm cũng cơ hồ đạt được đến đỉnh, lúc này bị mẹ nuôi âm hộ như vậy dùng sức kẹp lấy, quy đầu lại bị âm tinh vừa tưới, lập tức cảm giác một cỗ bứt rứt kỳ ngứa tự quy đầu truyền đến, không thể kìm được, gầm nhẹ một tiếng, quy đầu bạo trướng, một cỗ lại một cổ tinh đặc bắn nhanh mà ra, phun nhập mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu. Đang tại cao trào Vinh Thi Thi bị con nuôi mạnh mẽ tinh dịch như vậy nhất phun, chớp mắt lại leo lên một cái khác cao phong, liền kêu cũng gọi không ra tiếng, chính là đem miệng nhỏ trương được thật to. Khóe miệng thậm chí không tự chủ được chảy ra nước miếng. Đường Ngọc hạ thân gắt gao chống đỡ mẹ nuôi thân thể, đem dương vật cố hết khả năng cắm vào nàng huyệt dâm chỗ sâu nhất, loại này bị gắt gao bọc lấy phun ra cảm giác, so với hắn dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần xuất tinh đều phải càng thêm sảng khoái. Đặc biệt loại thời điểm này độ nhạy cảm đạt tới trình độ cực cao, quy đầu bị mẹ nuôi âm hộ thịt mềm một cái bao bọc, chèn ép, cái loại này liên tục khoái cảm làm hắn giống như bắn không xong giống như. Chân chân bắn ra hơn 10 phát, mới cuối cùng bắn xong. Tiếp nhận hoàn Đường Ngọc cuối cùng một đợt bắn, Vinh Thi Thi cao trào cũng vừa tốt kết thúc, nguyên bản nhanh băng thân thì lập tức mềm nhũn, tê liệt ngã tại trên giường, chỉ có nửa người dưới còn bị Đường Ngọc hữu dụng nâng lấy. Hô, hô, Vinh Thi Thi thở gấp chỉ chốc lát, mắt đẹp mê luyến nhìn Đường Ngọc, ánh mắt trông tràn đầy hiền lành cùng tình yêu, trong miệng khen con trai ngoan, ngươi quá tuyệt vời, mẹ nuôi đời này chưa từng có thư thái như vậy quá. Đáp ứng mẹ nuôi, về sau đều phải như vậy địt mẹ nuôi được không? Không cho phép không quan tâm ta. Chương 130 đồng trinh tốt nghiệp năm. Đường Ngọc trong não lúc này cũng vang lên một đoạn thanh âm nhắc nhở, nhưng phía sau hắn căn bản không tâm tư lý những cái này, nghe được mẹ nuôi lời nói, lúc này cười nói mẹ nuôi, ngươi không nói ta cũng sẽ không khiến ngươi rời đi ta đấy, ngươi và mẹ đều là của ta muốn các ngươi vĩnh viễn đều tại ta bên người. Số tiểu tử. Như vậy lòng tham nha, có mẹ nuôi còn chưa đủ, còn muốn mẹ ruột, Tống Tuyết Nhiên tại bên cạnh cười trêu nói. Đường Ngọc lại phi thường nói nghiêm túc nói ta chính là như vậy lòng tham, các ngươi nhất định phải vĩnh viễn đều ở lại bên người của ta, một cái cũng không thể thiếu. Cái này các ngươi ngón tay hiển nhiên cũng không chính là Tống Tuyết Nhiên cùng Vinh Thi Thi hai cái. Cái này muốn nhìn ngươi bản sự á, Tống Tuyết Nhiên nói, sau đó nhìn về phía Vinh Thi Thi Thi Thi, như thế nào? Đối với con biểu hiện coi như hài lòng không? Đương nhiên vừa lòng á, dương vật của hắn tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là lại phi thường cứng rắn, xung kích, cảm giác linh hồn đều bị hắn đỉnh bay, hơn nữa hắn cuối cùng còn bắn thật nhiều, đem ta cả người đều cấp dễ chịu rồi, bất quá. Nói đến đây, Vinh Thi Thi dừng một chút, sau đó có chút lúng túng nói con trai ngoan, ngươi có thể hay không trước rút ra, mẹ nuôi âm hộ đều bị ngươi bắn đầy rồi, lại bị dương vật của ngươi ngăn chặn lưu không ra. Cảm giác có chút chướng. Nha, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lập tức đem mềm xuống dương vật chậm rãi theo mẹ nuôi âm hộ rút ra. Quy đầu vừa mới thoát ly miệng huyệt, lập tức có thật lớn một cỗ trắng đục chất lỏng theo Vinh Thi Thi bên trong thân thể chảy ra, thuận theo nàng thật sâu rãnh mông chảy xuống, trong nháy mắt thấm ướt một mảnh lớn ga giường. xuất hiện, chính mình thực muốn nhìn đến một màn cuối cùng xuất hiện. Đường Ngọc nhìn tinh dịch của mình cùng mẹ nuôi dâm thủy chất hỗn hợp theo nàng mê người huyệt dâm ồ ồ chảy ra, kia dâm mỹ một màn lập tức làm hắn hưng phấn không thôi. Nếu như những cái này tinh dịch là từ mẹ bánh bao huyệt chảy ra, vậy khẳng định càng thêm mê người a. Trong lòng như vậy nghĩ, Đường Ngọc nhịn không được quay đầu nhìn về phía mẹ. Nhìn ta làm gì, nhiệm vụ của ngươi mới hoàn thành 1/3 đâu. Tống Tuyết Nghiên cười duyên nói như thế nào, còn có thể cứng rắn sao? Nếu như không được lời nói, có khả năng gặp phiền toái, ngươi nếu liền ngươi mẹ nuôi một người đều không thỏa mãn được, lại nơi nào đến tự tin để cho chúng ta đều ở lại ngươi bên người. Vinh Thi Thi cũng là bang Đường Ngọc nói lên nói Nghiên Nghiên, đừng nói như vậy, Ngọc Nhi vẫn là lần thứ nhất nha, này đã rất tốt. Ô, cái này bang lên a. Tống Tuyết Nghiên trêu nói nhìn đến con chẳng những chinh phục huyệt của ngươi, liền ngươi tâm cũng cùng một chỗ chinh phục đâu. Vinh Thi Thi không muốn tỏ ra yếu thế, lật lọng nói như vậy như thế nào, có bản lĩnh ngươi cũng nên cho con địt một lần nha, cam đoan ngươi cũng theo ta giống nhau, âm hộ phục tâm cũng phục. Đường Ngọc trong lòng vừa động, lặng lẽ xem xét một chút mẹ nuôi thuộc tính, phát hiện nàng đối với chính mình độ hảo cảm theo 99 biến thành mắc trị số, dấu móc tình dục lũy thừa cũng mạnh thêm đến 99, mà dấu móc bên ngoài lại trở thành không. Điều này nói rõ, nàng chẳng những đã cùng mẹ còn có muội muội các nàng giống nhau, tâm lý chỉ có chính mình một người, hơn nữa về sau tại tính phương diện, cũng chỉ theo chính mình một người nhi động tình. Đường Ngọc phát hiện, cái này quan sát thuật mặc dù không có cái gì độ trung thành biểu hiện, vậy do độ hảo cảm cùng tình dục lũy thừa, giống nhau có thể đoán được một cái nữ nhân là không phải là đối với chính mình tuyệt đối trung thành. Chỉ cần nàng giấu móc bên ngoài tình dục lũy thừa bởi vì chính mình mà biến thành linh, vậy đã nói rõ nàng không bao giờ nữa khả năng vì nam nhân khác nhi động tâm. Ví dụ như hiện tại địt mẹ, còn có trước kia muội muội Đường Uyển, tỷ tỷ Đường Tư, đều là như vậy. Đương nhiên còn có mẹ, chính là nàng lúc ban ngày giấu móc lũy thừa cũng vẫn là linh, cái này làm Đường Ngọc rất là buồn bực, cũng rất không giải. Hai vị mẹ nói vài câu, gặp Đường Ngọc tại chỗ đó phát ngốc, cũng không khỏi có chút bận tâm, Tống Tuyết Nghiên càng là hỏi Ngọc Nhi, ngươi là không phải là mệt mỏi. Vinh Thi Thi cũng theo lấy nói nếu như ngươi mệt mỏi, liền thật tốt nghỉ ngơi đi, mẹ nuôi đã cực kỳ thỏa mãn, không cần thế nào cũng đến 3 lượt cao trào. Làm sao có khả năng, đừng nói 3 lượt rồi, chính là cho ngươi cao trào 5 lần, 7 lần cũng không thành vấn đề. Đường Ngọc vỗ lấy lồng ngực nói, chính là dưới hông mềm nhũn dương vật nhưng không có quá lớn sức thuyết phục. Không phải là hắn không nghĩ lập tức cứng rắn, mà là lúc này đây thật sự bắn ra quá thích cũng quá nhiều rồi, dù là hắn thể chất bạo biểu hiện, nhất thời cũng rất khó lập tức khôi phục. Đường Ngọc cũng không có sử dụng khôi phục số lần, bởi vì hắn cũng muốn biết chính mình bình thường cực hạn tại nơi nào, có phải hay không có thể thỏa mãn mẹ nuôi như vậy một vị thành thục như lang như hổ cực phẩm mỹ thuộc phụ. Cho nên, liền sức chịu dựng hắn cũng không có nhiều điều, chính là điều thành 150, về phần tại sao không phải là 100. Cũng là duyên cho hắn tự mình hiểu lấy rồi, dù nói thế nào, hắn hiện tại cũng bất quá là một đồng trinh vừa mới tốt nghiệp tiểu sử nam, ý chí khống chế phương diện khẳng định không bằng kinh nghiệm xa trường nam nhân, đồng dạng là 100 sức chịu dựng, nhân ra có thể chống đỡ 10 phút, chính mình chỉ sợ liền 5 phút đều chống đỡ không đến. Tống Tuyết Nghiên biết con cực hạn tại nơi nào, mà nay thiên hắn tăng thêm ban ngày cũng mới chỉ bắn quá 2 lần sân thượng cùng Đường Tư Đường Uyển 2 lần đó nàng không biết, còn sớm, vì thế nói con, đến. Nằm xuống, mẹ giúp ngươi trọng trấn hùng phong. Đợi Đường Ngọc theo lời nằm xuống về sau, Tống Tuyết Nghiên lập tức nằm dạp người đi xuống, cũng không để ý dương vật của hắn thượng còn tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, trực tiếp đem con mềm mềm dương vật hút vào trong miệng, mỹ mỹ mút hút lên. Tống Tuyết Nghiên trợ giúp con dương vật cứng rắn, là vì tạo phúc Vinh Thi Thi, biết rõ điểm này Vinh Thi Thi chính mình tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, đồng dạng hạ thấp thân đi, tiếp lên miệng nhỏ. Cùng Tống Tuyết Nghiên cùng một chỗ tại Đường Ngọc dương vật cùng đàn đàn thượng lưu liền. Tại hai vị mẹ võ mồm phục vụ phía dưới, Đường Ngọc dương vật rất nhanh lại khôi phục cứng rắn trạng thái. Được rồi, các ngươi tiếp tục a. Tống Tuyết Nghiên phun ra con dương vật, giống như hoàn thành sứ mệnh bình thường ngồi vào bên cạnh, đem không gian để lại cho Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi. Ngọc Nhi, ngươi thật không thành vấn đề sao? Vinh Thi Thi lại vẫn có một chút lo lắng hỏi nói không được nói coi như. Trăm vạn không muốn miễn cưỡng, ta và mẹ của ngươi cũng không phải là ngoại nhân, tại trước mặt chúng ta không cần gượng chống. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói thật không thành vấn đề, không tin ngươi hỏi ta mẹ. Tống Tuyết Nghiên cũng mở miệng, vì con làm chứng thi thi, yên tâm đi, Ngọc Nhi nhiều không dám nói, một đêm thượng bắn cái 3-4 lần vẫn là không có vấn đề, đối với thân thể cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vinh Thi Thi lúc này mới yên tâm, ôn nhu nói Ngọc Nhi, ngươi trước nằm nghỉ ngơi một hồi, lúc này mẹ nuôi tại phía trên. Chương 131 đồng trinh tốt nghiệp 6. Nói xong, Vinh Thi Thi đứng dậy tách ra hai chân, nhảy qua cưỡi ở đường ngọc phần eo, chậm rãi ngồi xuống, đưa ra một bàn tay đến phía dưới cầm chặt đường ngọc dương vật, chống đỡ tại chính mình dâm thủy róc rách tiểu huyệt dâm phía trên. Con, nhìn cho kỹ, nhìn dương vật của ngươi là như thế nào cắm vào mẹ nuôi âm hộ. Vinh Thi Thi vừa nói, một bên đem tuyết trắng màu mỡ mông lớn chậm rãi hướng xuống ép, đường ngọc cứng rắn quy đầu lập tức đẩy ra nàng vừa mềm lại trượt lỗ thịt, một chút chui vào nàng đói khát vô cùng tiểu huyệt dâm. Khoảnh khắc này, không chỉ là đường ngọc cùng Vinh Thi Thi tại nhìn một màn này, Tống Tuyết Nghiên cũng giống vậy nhìn không rời mắt nhìn. Chính mắt nhìn thấy âu yếm nhất con dương vật một lần lại một lần cắm vào nữ nhân khác âm hộ, Tống Tuyết Nghiên tâm lý luôn có một chút nhàn nhạt ghen tuông, nhưng đồng thời cũng có một loại khác thường hưng phấn. Con dương vật nhưng là theo chính mình âm hộ sinh ra đến, bây giờ lại có thể chinh phục nữ nhân khác âm hộ, điều này làm cho nàng có một loại nói không ra cảm giác thành tựu, thậm chí hy vọng con có thể sử dụng nó đến chinh phục càng nhiều nữ nhân âm hộ. Triệt để toàn bộ mà vào sau đó, Vinh Thi Thi cũng không có cấp bách chuyển động, tuy rằng nàng thực hưởng thụ cuồng phong kia như mưa rào quất cắm ấm áp dễ chịu mau tràn trề cao trào, nhưng đồng dạng yêu thích loại này bị con nuôi dương vật nhồi vào huyệt dâm cảm giác, nếu có khả năng. Nàng thậm chí hy vọng đường ngọc có thể cả một đêm cắm ở thân thể mình bên trong, chẳng sợ cái gì cũng không làm, cũng giống vậy có thể làm cho thân thể của mình cùng tâm đạt được vô hạn thỏa mãn. Loại cảm giác này là nàng từ trước đến nay đều chưa từng có, chẳng sợ trượng phu còn tại thời điểm cũng giống vậy. Cùng trượng phu ở giữa, nàng có yêu tình, có kích tình, nhưng không có cùng đường ngọc ở giữa loại này mẹ con ôn nhu. Theo thời gian trôi qua, tình yêu trở thành nhạt, kích tình hạ thấp. Chỉ có loại này ôn nhu, lại chỉ càng ngày càng đậm hơn, đặc hơn đến hận không thể cùng hắn hòa làm một thể, hoàn toàn bao dung hắn. Hơn nữa, từ loại này ôn nhu sở kích thích ra đến kích tình, thậm chí so tình yêu thúc giục càng thêm mãnh liệt, làm nàng thân bất do kỳ hãm sâu trong này. Bất quá, ôn nhu tuy rằng thoải mái, giống như nước suối dễ chịu tâm tư, nhưng kích động cũng đồng dạng trọng yếu, đó là nhân loại bản năng nhất nhu cầu. Cho nên gần dừng lại một lát, Vinh Thi Thi đã bị âm hộ ngứa ngáy cảm biến thành không chịu nổi, lập tức nhịn không được lay động mông lớn lúc lên lúc xuống ngồi dậy lên. Đường Ngọc nằm ở chỗ đó, nhìn quyến rũ gợi cảm địt mẻ tại trên thân thể của mình phập phồng vặn vẹo, dương vật bị nàng vừa mềm lại trượt huyệt dâm gắt gao bao lấy qua lại ma sát, quả nhiên là nói không ra hưởng thụ. Bất quá hắn nhưng là một cái hiếu thuận hảo hài tử, tự nhiên không có khả năng chỉ lo chính mình hưởng thụ mà lãnh lạc thân sinh mẹ. Vì thế quay đầu đối với bên cạnh xem cuộc vui mẹ nói, mẹ, ngài, con giúp ngài cũng liếm liếm. Tống Tuyết Nghiên nhìn hồi lâu diễn, từ lâu là dục hỏa đốt người, tự nhiên sẽ không cự tuyệt con hiếu tâm, vì thế lập tức, cùng Vinh Thi Thi mặt đối mặt cưỡi ở con trên người. Vinh Thi Thi kỵ chính là con eo lúc, dùng âm hộ bao vây con dương vật, nàng cũng là cưỡi ở con trên đầu, đem chính mình bánh bao mỹ huyệt đưa đến con bờ môi. Đường Ngọc lập tức há mồm ra. Một chút đem mẹ kia giống như mới ra hoa bánh bao bình thường lại mập vừa mềm tiểu huyệt dâm toàn bộ ngậm, chính là nhẹ nhàng nhất hút, liền hút đến miệng đầy thơm ngọt chất lỏng. Nha, đói khát đã lâu tiểu huyệt dâm được đến con miệng an ủi, kia mãnh liệt khoái cảm làm Tống Tuyết Nghiên nhịn không được thật dài rên rỉ một tiếng. Mà lúc này, Vinh Thi Thi động tác cũng biến thành kịch liệt, tuyết trắng đại phì nhiêu mông mãnh khởi mãnh rơi, đem đường ngọc đùi vỗ được ba ba rung động. Cứng rắn dương vật tại âm hộ tiến mạnh mãnh xuất xứ mang tới khoái cảm càng làm cho nàng lớn tiếng dâm đãng kêu la lên. Nhất thời, hai vị mẹ thở gấp rên rỉ, dâm thanh lãng ngữ đan vào tại cùng một chỗ, hợp thành thế gian ấm áp nhất, cũng là tối dâm mỹ hòa âm. Đường Ngọc trong tai nghe này rung động lòng người hòa âm, dương vật bị mẹ nuôi huyệt dâm khuấy sục được sảng khoái vạn phần, miệng càng là gắt gao hút thân sinh mẹ đẹp nhất rượu bánh bao huyệt, thưởng thức lấy thơm ngọt mỹ vị dâm thủy. Quả thực chính là đi đến trong truyền thuyết thiên đường. Không, cái gì thiên đường, tiên cảnh, thế giới cực lạc, đều không sánh được lúc này sung sướng, hắn thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây khoảnh khắc. Nhưng mà điều kiện không bình thường, vô luận là mẹ, mẹ nuôi, vẫn là Đường Ngọc chính mình, đều có cực hạn, chính là ngắn ngủn mấy phút, ba người liền cùng nhau đi đến bùng nổ bên cạnh. Bởi vì cao trào tới gần, Tống Tuyết Nghiên cùng Vinh Thi Thi thân thể cũng không khỏi tự chủ ngửa về phía sau đi, cả người bắp thịt băng nhanh, hoàn toàn đã không có hoạt động năng lực. Phía sau, phải nhìn Đường Ngọc được rồi, hắn một bên gắt gao mút ở mẹ lại mập vừa mềm bánh bao huyệt, dùng đầu lưỡi tại nàng nộn trượt khe huyệt qua lại liếm láp, một bên thật nhanh hướng lên ưỡn thẳng hạ thân, làm dương vật của mình lấy so với trước tốc độ nhanh hơn đang làm mẹ âm hộ tiến tiến lui lui. A, sau một lát, Vinh Thi Thi thứ nhất đạt đến đỉnh phong, trong miệng phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ, cả người kịch liệt run rẩy. Đường Ngọc đồng dạng nằm ở bùng nổ bên cạnh, dương vật bị mẹ nuôi cao trào huyệt dâm như vậy kẹp lấy khẽ quấn, cũng chớp mắt theo lấy bắn nhanh mà ra. Giống như thần giao cách cảm giống như, tại con bắt đầu phun ra đồng thời, Tống Tuyết Nghiên cũng là kêu dài một tiếng, cả người run run, mông lớn đột nhiên hướng lên thúc một cái, thật lớn một cỗ so dâm thủy càng thêm sền sệt dính dính chất lỏng theo nàng huyệt dâm chỗ sâu mãnh trào mà ra, đồng thời trong lỗ đái cũng theo lấy mở ra, một cỗ mạnh mẽ vô sắc dòng nước theo bên trong phun đi ra. Đang tại hưởng thụ Đường Ngọc tinh dịch tại âm hộ xung kích khoái cảm Vinh Thi Thi lập tức hỏa trời giáng, bị Tống Tuyết Nghiên phun ra mạnh mẽ dòng nước rót một cái đầu đầy đầy mặt. Phen này mẹ con bắn một lượt, trực tiếp đem Vinh Thi Thi làm bối rối, con nuôi tại âm hộ phun ra tự nhiên làm nàng sung sướng cực kỳ, nhưng Tống Tuyết Nghiên này, mặc dù là hào tỉ muội, nhưng bị nước tiểu cái đầu đầy đầy mặt, vẫn làm nàng có một loại ghê tởm cảm giác. Cho nên khoảnh khắc này, Vinh Thi Thi quả thực chính là đau đớn cũng sung sướng. Sau một lát, cao trào hạ xuống, hai vị mẹ đều là cả người mềm nhũn, một cái hai chân đại trương ngồi liệt tại con đầu bên cạnh, một bên vẫn là cưỡi ở con nuôi trên người, nửa người trên lại ghé vào con nuôi lồng ngực phía trên. Nghiên Nghiên, mặc dù là hào tỉ muội, nhưng ngươi cũng không thể nước tiểu đến trên mặt ta nha. Thở dốc trong chốc lát, Vinh Thi Thi trước tiên mở miệng nói, tuy rằng không đến mức vì vậy mà sinh Tống Tuyết Nghiên khí, nhưng oán trách cũng là khó tránh khỏi. Đường Ngọc cười cười, thay mẹ giải thích mẹ nuôi, ngươi hiểu lầm, mẹ ta cái này cũng không phải là nước tiểu. Không phải là nước tiểu, Vinh Thi Thi nghi ngờ dùng tay lau một chút trên mặt giọt nước, đặt ở chóp mũi nghe nghe, quả nhiên không có chút nào nước tiểu mùi khai. Chương 132 đồng trinh tốt nghiệp 7. Vinh Thi Thi cũng không giống như Tống Tuyết Nghiên Đường Ngọc mẹ con như vậy không kiến thức, rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Hai mắt sáng lên hỏi Nghiên Nghiên, hay là ngươi còn có trong truyền thuyết phun chiều thể chất? Đúng vậy à, ta quá thoải mái thời điểm liền có khả năng nhịn không được phun ra, lần trước còn phun Ngọc Nhi nhất miệng đâu. Tống Tuyết Nghiên gật đầu nói, một là tốt nhất thì muội, một là thân nhất con, hơn nữa ba người đều đã như vậy, nàng cũng không có gì ngượng ngùng nói. Qua, lợi hại, phun chiều loại sự tình này tuy rằng không thể gia tăng cao trào khoái cảm, nhưng có thể cấp nam nhân mang đến thật lớn tâm lý thỏa mãn. Ngọc Nhi, người có như vậy một vị mẹ, thật sự là đời trước tu đến đó a. Vinh Thi Thi không khỏi thở dài nói, lập tức dùng sức kéo ra mũi di, như thế nào thơm như vậy. So với trước còn muốn hương hơn nhiều. Tống Tuyết Nghiên dâm thủy vốn tỏa ra kỳ dị mùi thơm, sớm tràn đầy toàn bộ gian phòng, vốn là nghe thấy thói quen cũng không thấy được. Nhưng bây giờ, Vinh Thi Thi phát hiện, trong không khí tràn ngập mùi thơm lạ lùng nhưng lại so với trước còn muốn đặc hơn gấp mấy lần, hơn nữa mùi vị cũng hơi có khác biệt, so với trước càng thêm dễ ngửi. Đây là ta mẹ cao trào khi mùi vị, Đường Ngọc đắc ý ảo diệu một câu, sau đó lập tức nghiêng đầu đi, tại mẹ đại trương đùi bên trong, bánh bao mỹ huyệt phía trên, thậm chí thật sâu rãnh mông nơi nơi liếm láp lên. Vừa rồi mẹ cao trào khi hướng lên dơ cao mông, khiến cho âm hộ ly khai miệng của hắn, cho nên tiết ra âm tinh hắn cũng không có nhận được. Thế cho nên lưu đến chỗ đều là. Như thế trình độ cực cao mỹ vị, Đường Ngọc cũng không nghĩ lãng phí. Nhìn Đường Ngọc liên tục không ngừng đem Tống Tuyết Nghiên trên thân thể dâm thủy cùng âm tinh dùng đầu lưỡi cuốn tiến trong miệng ăn luôn, Vinh Thi Thi không khỏi hỏi Ngọc Nhi, ăn thật ngon sao? Dĩ nhiên, mẹ ta dâm thủy cùng âm tinh là ta đời này ăn qua vị ngon nhất đồ vật. Đường Ngọc đem mặt chôn ở mẹ giữa hai chân, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói. Thực sự có thần kỳ như vậy. Vinh Thi Thi nửa tin nửa ngờ, có chút do dự đưa tay phải ra ngón trỏ, tại Tống Tuyết Nghiên trên bắp đùi dính một chút dâm thủy, bỏ vào trong miệng liếm liếm. Lập tức, một cỗ nói không ra thơm ngọt khí tức tại nhũ đầu thượng nổ tung, làm nàng cả người đều ngây dại. Vinh Thi Thi cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng là Tống Tuyết Nghiên dâm thủy loại này thơm ngọt mùi vị làm cho nàng nói không ra yêu thích, nhưng lại nhẫn không tin kéo giữ Đường Ngọc bả vai, đem hắn đẩy ra, nói con, ngươi làm một chút. Làm mẹ nuôi cũng chịu chút. Nói, liền chuẩn bị hướng đến Tống Tuyết Nghiên giữa hai chân chui. Tống Tuyết Nghiên lại chớp mắt khép kín hai chân, cười nói không được Nga, đây là chuyên môn cấp con, người khác không có thể ăn. Đúng vậy a mẹ nuôi, Đường Ngọc nói cái này đối với các ngươi nữ nhân tới nói, chính là vị giác cùng khứu giác thượng hưởng thụ, nhưng là đối với nam nhân nhưng là có rất mạnh thôi tình hiệu quả, người đến ăn, thật sự là quá lãng phí. Còn có này hiệu quả, Vinh Thi Thi ở một ngốc, đột nhiên trở nên uể oải nguyên bản ta còn hy vọng các ngươi mẹ con có thể mau chóng hoàn thành chân chính giao hợp, nhưng bây giờ muốn phán một ngày này càng trễ càng tốt. Vì sao à, Tống Tuyết Nghiên hỏi. Đó còn cần phải nói ư, ngươi vốn là tại nhan trị dáng người thượng liền đều thắng ta một bậc, lại là Ngọc Nhi thân sinh mẹ, còn dài hơn bánh bao huyệt như vậy danh khí, hiện tại cư nhiên liền dâm thủy cùng âm tinh đều có công hiệu như vậy, nếu như được đến ngươi, Ngọc Nhi còn sẽ lại xem ta liếc nhìn một cái sao. Vinh Thi Thi nổi giận nói. Loại tình huống này không phải là không khả năng phát sinh, mà là rất khả năng. Tính là Đường Ngọc trọng tình quần áo tang, không nghĩ vắng vẻ chính mình cái này mẹ nuôi, nhưng có như vậy một cái mẹ, hắn khẳng định sẽ đem sở hữu tinh lực đều tiêu hao tại trên thân thể của nàng, tính là nghĩ chiếu cố mẹ nuôi, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Tống Tuyết Nghiên há miệng thở dốc, cũng không lực phản bác, còn đối với chính mình có bao nhiêu mê luyến, nàng so Vinh Thi Thi càng rõ ràng hơn. Nếu như thật đến đó một ngày, con khẳng định giống Vinh Thi Thi nói như vậy, đem sở hữu tinh lực cùng thể lực đều dùng tại trên thân thể của mình. Trừ phi chính mình vô lực thừa nhận, mà hắn còn có dư thừa thể lực, mới có thể phân tâm đi an ủi cái khác nữ nhân. Nhưng chính là có cái gọi là chỉ có mệt chết bò, không có cầy nát điền, ở phương diện này, nữ nhân trời sinh liền so nam nhân cũng có ưu thế, đợi hắn hoàn toàn thỏa mãn chính mình sau đó, chỉ sợ cũng không có gì tinh lực cùng thể lực a. Trừ phi hắn bất kể hậu quả cạn kiệt thân thể, có thể như vậy tổn thương liền quá lớn. Còn nữa nói, trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn không chỉ có Vinh Thi Thi một cái, ấn con ý tưởng, nhưng hắn là muốn đem tỷ tỷ của hắn muội muội đều vĩnh viễn ở lại thân thể của hắn một bên. Như vậy lời nói, tính là cạn kiệt thân thể cũng không được a, chẳng lẽ muốn chỉ dựa vào cảm tình đem các nàng xuyên tại bên người. Là, tình cảm giữa bọn họ quả thật cũng đủ thâm hậu, chúng nữ nhi hiện tại cũng tuổi trẻ. Quả thật có thể chỉ dựa vào cảm tình có thể ràng buộc toàn bộ, có thể sau đâu này. Đợi cho thân thể của các nàng hoàn toàn thành thục, đến hổ lang chi niên, còn có thể chịu được loại này thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết mùi vị sao. Nhất thời, Tống Tuyết Nghiên rối rắm vô cùng, cùng lúc không hy vọng con thân thể nhận được tổn thương, cùng lúc vừa hy vọng hắn có thể đạt được sở hữu tâm nguyện. Mẹ, mẹ nuôi, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng a. Gặp mẹ cùng mẹ nuôi đều một bức buồn bực bộ dạng, Đường Ngọc quyết định đem bí mật của mình nói cho các nàng biết, làm cho các nàng an tâm kỳ thật, ta đang thức tỉnh thời điểm, còn có một loại phi thường cường đại năng lực, chính là vô luận thân thể mệt thành cái dạng gì, bị thương thành cái dạng gì, đều có thể chớp mắt khôi phục tới viên mãn trạng thái, hơn nữa số lần cơ hồ là vô hạn. Sở dĩ không nói ra hệ thống, cũng là Đường Ngọc lòng tự trọng đang tác quái, dù sao hệ thống thuộc về ngoại vật. Hắn không muốn để cho yêu nhất mẹ cảm thấy hắn ỷ lại ngoại vật. Thật giả, hai vị mẹ tự nhiên không thể tin được thần kỳ như vậy sự tình. Đương nhiên là thật, ta lừa ai cũng không có khả năng lừa các ngươi a. Đường Ngọc nghiêm túc nói không tin lời nói, ta có thể hiện trường biểu diễn một chút. Như thế nào biểu diễn? Hai vị mẹ lại là hai miệng cùng tiếng hỏi. Cái này sẽ theo các ngươi. Đường Ngọc cười cười, tự tin vô cùng nói chỉ cần các ngươi có thể nghĩ đến. Ta cũng có thể làm đến. Hai vị mẹ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Vinh Thi Thi nói vậy nhìn tinh dịch độ dày a, đây là không làm được giả, ta cảm giác ngươi lần thứ hai bắn, cũng đã có chút hy rồi, nếu như ngươi còn có thể bắn ra nồng đặc tinh dịch đến, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Nói, Vinh Thi Thi theo Đường Ngọc trên người, làm hắn mềm xuống dương vật theo chính mình âm hộ trượt ra, tiếp lấy, Đường Ngọc xuất tại nàng âm hộ tinh dịch cũng theo lấy chảy ra, quả nhiên so lần trước loãng không ít, sự thật phía trên. Đường Ngọc lần trước bắn cũng coi như không lên đậm đặc, dù sao ban ngày đã chân chân bắn quá ba lượt. Chương 133 đồng trinh tốt nghiệp 8. Vinh Thi Thi đề nghị này, cũng nhận được Tống Tuyết Nghiên nhận thức có thể, theo lấy gật gật đầu. Tốt, cứ làm như vậy, Đường Ngọc nói, yên lặng sử dụng một lần khôi phục số lần. Tùy theo thân thể đạt tới viên mãn trạng thái, hắn nguyên bản nhuyễn nằm sấp xương vật cũng chớp mắt giống như gậy sắt bình thường đứng thẳng lên. Con thật lợi hại, quả nhiên lại cứng. Hai vị mẹ cùng nhau khen một câu, tâm lý đối với Đường Ngọc nói đã tin 6-7 thành, bất quá rốt cuộc có thể hay không tin hoàn toàn, còn phải nghiệm qua mới có thể biết. Vì thế Tống Tuyết Nghiên nói với người mẹ nuôi một lần nữa, nói hay lắm, muốn cho nàng cao trào 3 lượt, bất quá lần này đừng xuất tại bên trong Á, chúng ta muốn kiểm hàng. Tốt, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lại lần nữa xoay người nằm tại trên giường, đối với Vinh Thi Thi nói, mẹ nuôi, cũng là người tại phía trên A, như vậy ta liền có thể cùng một chỗ hầu hạ mẹ ta. Vinh Thi Thi ánh mắt đi lòng vòng, lắc đầu nói, không, lúc này đây ta nghĩ ngươi từ phía sau địch ta, mẹ ngươi ta đến thay ngươi hầu hạ. Đường Ngọc sao có thể không rõ mẹ nuôi bản tính, trong lòng cười thầm không thôi, nhưng cũng không có ý định cùng nàng tranh, dù sao mẹ dâm thủy chính mình ngày ngày đều có thể thưởng thức được, làm nàng một lần cũng không có gì. Quan trọng hơn chính là, mẹ nuôi cấp mẹ liếm âm hộ, hình ảnh kia nhất định phi thường kích thích, hơn nữa, mẹ nuôi mông cùng mẹ giống nhau gợi cảm. Từ phía sau địch nàng cũng có thể thưởng thức được khác biệt cảnh đẹp. Tống Tuyết Nghiên chính mình cũng là có một chút mâu thuẫn, dù sao đều là nữ nhân, làm Vinh Thi Thi đến liếm huyệt của mình, vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn nữa nói, nàng cũng càng yêu thích hưởng thụ con võ mồm phục vụ. Nhưng mà, một người cuối cùng không lay chuyển được hai người, tại Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi bán bắt buộc phía dưới, Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ tại trên giường nằm xuống, hai chân hiện lên em mờ hình tách ra. Vinh Thi Thi ghé vào Tống Tuyết Nghiên giữa hai chân, lấy xong khuỷu tay hai đầu gối chống lấy giường, tuyết trắng tròn trịa đại phì nhiêu mông thật cao nhếch lên, hai tay tắc đưa đến Tống Tuyết Nghiên giữa hai chân, đem nàng hai bên no đủ đại môi âm hộ hướng đến hai bên tách ra, nhưng cũng không cấp bách liếm lên đi, mà là thở dài nói, Nghiên Nghiên, ta cảm thấy lão thiên gia thật sự là quá không công bình, người chẳng những người đẹp, vóc người đẹp, cư nhiên liền âm hộ đều đẹp như vậy, còn có Ngọc Nhi tốt như vậy con. Thật sự là sở hữu chuyện tốt đều bị ngươi chiếm đi. Nếu không lay chuyển được con cùng khuê mật, Tống Tuyết Nghiên đơn giản buông ra, cười nói, con trai ngoan còn không phải là trước tiện nghi ngươi, cho nên mạng của ngươi cũng không tệ a. Nói cũng phải, có đại dương vật con trai ngoan, chúng ta dư sinh nhất định có thể quá phi thường phong phú. Vinh Thi Thi đồng ý được gật gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời, lập tức mở rộng đầu lưỡi, tại Tống Tuyết Nghiên sâu thẳm mà mềm mại khe huyệt tầng tầng lớp lớp liếm một chút. Ân, Tống Tuyết Nghiên không khỏi phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Vinh Thi Thi thỏa mãn được thưởng thức một chút thơm ngọt dâm thủy, sau đó cười nói, như thế nào, ta liếm cũng thật thoải mái a. Là thoải mái, nhưng chỉ là thân thể thoải mái, không có con liếm có cảm giác. Tống Tuyết Nghiên chi tiết nói. Hừ, người quả nhiên là cái yêu thích loạn luân lẳng lơ, bằng không như thế nào con trai ruột liếm người huyệt dâm người cũng có cảm giác đâu. Vinh Thi Thi cố ý dùng lời thô tục kích thích Tống Tuyết Nghiên. Tống Tuyết Nghiên cũng không cam chịu yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi mới là dâm đãng lẳng lơ, liền yêu thích con nuôi dùng dương vật địch ngươi huyệt dâm, còn bị bắn mãn âm hộ đều là tinh dịch. Ngươi có thể tốt đi nơi nào, bị con trai ruột liếm liếm liền sảng đến phun, nếu như hắn đem dương vật cắm đi vào, vẫn không thể khoái chết ngươi cái này huyệt dâm nha. Nhìn mẹ nuôi tại mẹ xinh đẹp âm hộ truy cập một chút liếm. Nghe các nàng lẫn nhau dùng dâm nói tao ngữ lẫn nhau đấu võ mồm, Đường Ngọc hưng phấn quả thực không thể tự chủ, rốt cuộc không kềm chế được, xoay người tiến đến mẹ nuôi phía sau, hai tay nàng kia hai bên giống như trăng tròn vậy tròn trịa mông lớn, có chút thô bạo đại lực hướng đến hai bên xé ra, lộ ra ở giữa cỏ thơm thê thê tiểu huyệt dâm, nâng lấy cứng rắn dương vật đỉnh đi lên, tìm đúng miệng huyệt vị trí, thân thể đột nhiên về phía trước thúc một cái. Từ một tiếng triệt để toàn bộ cắm vào. Ngao! Vinh Thi Thi lập tức sảng đến kêu to một tiếng, không lỗ hồng thúc giục nói, con trai ngoan, chính là như vậy, dùng dương vật của ngươi, dùng sức địt mẹ nuôi huyệt dâm. Đường Ngọc hai tay ôm mẹ nuôi thon gọn vòng eo, thân thể liều mạng đi phía trước ưỡn thẳng va chạm, dương vật tất nhiên bị huyệt của nàng che phủ sảng khoái không thôi, bụng đụng vào nàng mềm nhũn lại co giãn thật tốt mông cảm giác giống nhau phi thường hưởng thụ. Đây là Đường Ngọc một mực đem hắn cái kia viên chuyển như ý kỹ năng định nghĩa vì yêu đương vụng trộm thần kỹ nguyên nhân sở tại, bởi vì con kia áp dụng ở lén lút làm, giống như bây giờ không cần có chỗ cố kỵ dưới tình huống, vẫn là đại lực va chạm cũng có cảm giác. Tùy theo Đường Ngọc đại lực va chạm, Vinh Thi Thi tròn trịa tuyết trắng mông lớn bị đụng đến rung động không thôi, mang lên một đợt sóng sóng mông, cho hắn thị giác thượng thêm nữa một phần đặc sắc. Một hơi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào hơn một phút đồng hồ. Đường Ngọc lại hạ thấp thân trên, ghé vào mẹ nuôi trắng nõn lưng ngọc phía trên, hai tay đến trước ngực bắt được nàng kia một đôi không ngừng lay động vú lớn, một bên vuốt ve vân vê, một bên tiếp tục quất cắm, ánh mắt thì tại thưởng thức mẹ nuôi đầu lưỡi tại mẹ âm hộ thượng không ngừng liếm láp cảnh đẹp. Khoảnh khắc này, Thoải mái nhất đương nhiên là Vinh Thi Thi, một bên thưởng thức lấy hảo tỉ muội mỹ vị vô cùng dâm thủy, một bên bị hảo tỉ muội con dùng dương vật địt phải chết đi sống lại. Nhưng đồng thời nàng vừa giống như một cái khoái cảm truyền lại người, đem Đường Ngọc dùng dương vật địt làm chính mình huyệt dâm khoái cảm, thông qua hai tay cùng võ mồm, truyền lại cho hắn thân sinh mẹ. Tóm lại, giờ này khắc này, một nam hai nữ, nhất tử nhị mẫu, đều phi thường nhanh nhạc, toàn bộ thân cùng tâm toàn bộ đắm chìm trong này loạn luân khoái cảm trong đó. Có lẽ là bởi vì phải bang Tống Tuyết Nghiên liếm âm hộ, bị phân tán một chút lực chú ý, cho nên lúc này đây Vinh Thi Thi đẩy lên tương đối lâu, tại Đường Ngọc co lại mãnh liệt cắm mạnh vào địch làm là chân chân hơn 5 phút về sau, mới cuối cùng đạt được đến đỉnh. Mà trùng hợp chính là, Tống Tuyết Nghiên đã ở cùng thời gian bị nàng liếm lấy đạt tới cao trào, đại lượng sền sệt dính dính âm tinh theo huyệt dâm chỗ sâu trào ra, làm Vinh Thi Thi hoàn toàn thưởng thức được thế gian đẹp nhất rượu mùi vị. Mẹ nuôi huyệt dâm bởi vì cao trào mà sinh ra mãnh liệt kẹp hút cảm giác, làm Đường Ngọc cũng đi đến điểm giới hạn, nhưng hắn cũng không có trực tiếp bắn ra, mà là đợi hai vị mẹ cao trào đều không sai biệt lắm sau khi kết thúc, đột nhiên đem chứng đến trình độ cực cao dương vật theo mẹ nuôi vẫn là hơi hơi co lại âm hộ rút ra, ôm lấy nàng gợi cảm thân thể yêu kiều, lật một chút, làm nàng cùng mẹ song song nằm ở cùng một chỗ. Sau đó Đường Ngọc trước đi đến mẹ nuôi trước người, đem nàng hai chân tách ra, nắm lấy dương vật nhắm ngay huyệt của nàng, rất nhanh tuốt vài cái, sau đó cả người chấn động, một cỗ lại một cổ lại nồng lại trù tinh dịch bắn nhanh mà ra, phi thường chuẩn xác được phun ra tiến huyệt của nàng khâu. Chương 134 hệ thống thăng cấp. Bắn tới một nửa, Đường Ngọc lại lập tức chuyển đổi trận địa, đi đến mẹ giữa hai chân, đồng dạng đem dương vật nhắm ngay huyệt của nàng khâu, đem dư thừa tinh dịch toàn bộ bắn đi vào. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất đem tinh dịch trực tiếp bắn tới thân sinh mẹ âm hộ phía trên, nhìn mama phen hồng mềm mại khe huyệt đều là chính mình trắng đục tinh dịch bộ dạng, tâm tình vô cùng hưng phấn, vốn là đã nhanh chóng muốn kết thúc xuất tinh, cư nhiên cứng rắn lại nhiều bắn ra hai phát. Sau khi bắn xong, Đường Ngọc lại đem quy đầu tại mẹ mềm mại bắp đùi bộ cà cà, đem phía trên lưu lại một điểm tinh dịch cũng lau lên đi, sau đó cười hắc hắc nói hai vị tốt mẹ, có thể kiểm hàng á. Tiểu trứng thối. Hai vị mẹ cùng nhau cười mắng một tiếng, còn cố ý đem tinh dịch bắn tới các nàng âm hộ phía trên, dụng ý không nói có thể dụ. Bất quá các nàng cũng không đánh bài mâu thuẫn, mà là cẩn thận động đậy thân thể, để tránh con xuất tại chính mình âm hộ thượng tinh dịch bị làm rơi, chậm rãi tạo thành 69 tư thế, lẫn nhau đem đầu vói vào đối phương dưới hông, liếm ăn khởi đối phương âm hộ thượng tinh dịch. Đường Ngọc nhưng là vừa mới đem trạng thái khôi phục lại viên mãn, chẳng sợ bắn một lần. Nhưng vẫn nằm ở thật tốt trạng thái, nhìn đến này dâm mỹ một màn, nơi nào có thể chịu được, vừa mới mềm xuống dương vật đằng một chút lại cứng. Quả nhiên lại nồng lại trù, hơn nữa còn nhiều như vậy, con thật sự là quá bổng á. Đem Vinh Thi Thi âm hộ thượng tinh dịch toàn bộ liếm sạch, Tống Tuyết Nghiên thứ nhất thời gian tán dương, đối với hắn nói cũng hoàn toàn tin, tâm lý cái kia khối đá lớn hoàn toàn rơi xuống. Vinh Thi Thi cũng là vô cùng hài lòng, con nuôi có năng lực như thế. Chính mình liền hoàn toàn không cần lo lắng hắn về sau ngày đến mẹ ruột đã quên mẹ nuôi, mà cuộc đời còn lại của mình cũng đem quá vô cùng tính phúc. Bất quá nàng vẫn có một chút tiếc nuối nói đáng tiếc nha, Ngọc Nhi không có di chuyển đến Nghiên Nghiên loại người như ngươi cực phẩm thể chất, nếu như tinh dịch của nàng cũng với ngươi dâm thủy cùng âm tinh giống nhau mỹ vị lời nói, kia nhưng mà hoàn mỹ. Đường Ngọc nửa nằm xuống, kéo qua hai vị mẹ, làm cho các nàng một trái một phải rúc vào chính mình trong lòng, cười nói nếu là như vậy lời nói. Chẳng phải là thực dối rắm, ta rốt cuộc là nên bắn cho các ngươi uống, vẫn là bắn vào các ngươi âm hộ đâu. Này có cái gì tốt dối rắm, bắn vào, chúng ta lại lẫn nhau từ đối phương âm hộ hút ra không được sao. Vinh Thi Thi vừa nói, một bên bắt tay đưa về phía Đường Ngọc dưới hông, lại đụng đến một bàn tay. Cũng là Tống Tuyết Nghiên đã trước nàng từng bước cầm con dương vật. Nhìn đến Nghiên Nghiên so với ta còn muốn yêu thích con dương vật. Chính là không rõ nàng vì sao không cho con cắm đi vào. Vinh Thi Thi trong lòng nghi hoặc, quyết định lại thêm một cây đuốc, vì thế cố ý hỏi con, nói cho mẹ nuôi, ngươi là bắn tại bên ngoài thoải mái, vẫn là trực tiếp tại âm hộ xuất tinh thoải mái hơn. Đương nhiên là xuất tại bên trong thoải mái hơn á, Đường Ngọc không chút do dự nói. Ta cũng, thời điểm cao trào lại bị ngươi như vậy nhất bắn, kia mùi vị quả thực có thể thích lên trời đi. Vinh Thi Thi cũng nói ra chính mình cảm nhận. Tống Tuyết Nghiên minh bạch dụng ý của bọn hắn, nhưng cũng không nói tiếp, chính là cười nói vậy sau này liền hướng đến người mẹ nuôi âm hộ nhiều bắn vài lần, tốt nhất làm nàng có bầu đứa nhỏ. Ai nha, Nghe được mẹ những lời này, Đường Ngọc không khỏi kinh ngạc, vội hỏi đã quên mang tìm cách rồi, sẽ không ra chuyện gì à? Mang cái gì tìm cách à? Cách một tầng này nọ lời nói, đó là con dương vật của ngươi địch mẹ nuôi âm hộ nha, vẫn là tầng kia cao su tại địch mẹ nuôi. Như vậy không có cảm giác, cho nên, con trai ngoan, về sau cùng mẹ nuôi địch âm hộ thời điểm cũng không cho phép mang bộ, biết không? Vinh Thi Thi lập tức nói hơn nữa nghĩ như thế nào bắn liền như thế nào bắn, cùng lắm thì mẹ nuôi ăn sau đó thuốc là được. Tống Tuyết Nhiên nói ăn cái gì sau đó thuốc, nếu như mang thai, liền sinh ra, vừa vặn ta cũng có thể có tôn tử hoặc cháu gái có thể dẫn theo. Đi, nghĩ nghĩ tôn tử tôn nữ liền chính mình cấp Ngọc Nhi sinh, còn nghĩ chiếm ta tiện nghi. Vinh Thi Thi tức giận nói. Tống Tuyết Nhiên cười ha hà nói ta sinh, có thể tính tôn tử tôn nữ ư, đó là Ngọc Nhi đệ đệ hoặc muội muội. Vậy cũng được a, Vinh Thi Thi cũng cười, giật dây Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, nếu không đêm nay liền cho ngươi mẹ chồng lên, làm nàng 10 tháng sau cho ngươi sinh cái đệ đệ hoặc muội muội như thế nào. Tốt lắm, không nói nở nụ cười, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, vẫn là mau tắm rửa ngủ đi. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp kéo ra đề tài, nếu như lại để cho bọn hắn nói tiếp, chính mình gây chuyện không tốt thật sẽ bị bọn hắn bán bắt buộc đi vào khuôn khổ. Quan trọng hơn chính là, chính mình tâm lý kỳ thật tuyệt không mâu thuẫn làm con dương vật cắm vào âm hộ, ngược lại tràn đầy khát vọng, nếu như bọn hắn một mực dây dưa, chính mình chỉ sợ còn thật không thủ được, kia có khả năng gặp phiền toái. Lần này, Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi không có ảo quá Tống Tuyết Nhiên, ba người cùng một chỗ xuống giường. Cứ như vậy trần trụi cùng đi vào phòng tắm. Kết quả này nhất tắm, chính là hơn nửa canh giờ. Bởi vì đã biết Đường Ngọc đặc thù, hai vị mẹ không còn có bất kỳ cố kỵ nào, tại trong phòng tắm lại phân biệt giúp hắn miệng ra tới một lần, kết quả cũng đem chính mình biến thành xuân tâm nhộn nhạo, cuối cùng vẫn là Đường Ngọc không chối từ lao khổ, phân biệt dùng miệng cùng dương vật đồng thời thỏa mãn mẹ ruột của mình cùng mẹ nuôi một lần. Theo phòng tắm đi ra, Tống Tuyết Nhiên lại đem Đường Ngọc trên giường một mảnh kia bừa bãi ga trải giường đổi một lần, lúc này mới kéo lấy Vinh Thi Thi trở về phòng của mình lúc. Vốn là dựa theo Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi ý tứ, ba người ở nơi này cùng một chỗ ngủ được rồi, nhưng Tống Tuyết Nhiên thái độ lại phi thường kiên quyết, cuối cùng đành phải theo nàng. Hai vị mẹ sau khi rời đi, Đường Ngọc cuối cùng có tâm tư xem xét hệ thống. Mở ra nhật ký, mới nhất ghi lại là mới vừa mới cấp nhắc nhở. Theo thứ tự là cùng hai vị mẹ hoàn thành tình yêu khen thưởng. Mẹ vẫn như trước đây, đánh giá vẫn là bình thường, mà mẹ nuôi lại bất đồng, do vì thật cắm vào, hơn nữa hai người đều tương đối tận hứng, cho nên lần này cấp đánh giá là ưu tú, khen thưởng là bình thường gấp 5 lần. Chỉ tiếc, cùng mẹ nuôi là không có huyết thống tăng thêm, cho nên khen thưởng ngược lại so mẹ còn thiếu gấp 3. Mặt khác do vì hai vị mẹ cùng một chỗ, gây ra rồi khuê mật song phi. Tổng thể khen thưởng lại cấp tăng lên gấp đôi, cho nên tổng kết xuống, lúc này đây tổng khen thưởng chính là hai loại điểm thuộc tính các 50, khôi phục số lần 500. Mà kế tiếp, mới là trọng đầu hí, cũng chính là lần thứ nhất đang làm mẹ âm hộ xuất tinh sau cái kia một lần nhắc nhở. Mở ra nhật ký, không ra Đường Ngọc sở liệu, quả nhiên là hắn hoàn thành sử nam tốt nghiệp, hệ thống thăng cấp nhắc nhở. Chương 135 hoàn toàn mới công năng. Ký chủ Đường Ngọc. Tuổi 15 tuổi, danh hiệu tay mơ làm tình khi song phương khoái cảm gia tăng 20%. Trước mặt trạng thái thật tốt, thuộc tính trụ cột, thể chất 100, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, tinh thần 100, tính thần thuộc tính, chiều dài 95, độ thô 95, độ cứng 100, sức chịu dựng 100, dư thừa điểm thuộc tính. Thuộc tính trụ cột điểm 653 chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột. Tính thần điểm thuộc tính 616 có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính. Tinh hoa điểm thuộc tính không có thể thêm ở tiên thiên sau thuộc tính trụ cột. Thuộc tính trụ cột điểm cùng tính thần điểm thuộc tính 101 chuyển hóa. Toàn diện khôi phục số lần 6830 sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Kỹ năng. Cao cấp quan sát thuật khả quan sát khác phái trước mặt trạng thái, bất luận kẻ nào thuộc tính trụ cột tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng. Tinh thần chiến kỹ vũ kỹ bộ phận mở ra, tính kỹ bộ phận mở ra. Viên chuyển như ý khả khống chế tự thân dương căn tùy ý co giãn xoay chuyển khi độ cứng không giảm. Thuộc tính giao cho làm tình khi có thể thông qua bên trong thân thể xuất tinh cũng tiêu hao tính thần điểm thuộc tính giao cho đối phương thuộc tính trụ cột. cùng mục tiêu 24 giờ nội chỉ có thể giao cho một lần, mỗi lần chỉ có thể giao cho đối phương một điểm thuộc tính, chuyển hóa tỷ lệ thị song phương huyết thống mà định ra. Đặc thù trạng thái, trăm vị tiên tinh mở ra sau có thể tùy tâm ý làm tinh dịch biến thành bất kỳ cái gì hương vị, cũng có được rất mạnh xinh đẹp dung mỹ nhan hiệu quả. Hệ thống trước mặt bản cũ 2.0, thăng cấp nhu cầu 10 nhân chém hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Một phen thao tác sau đó, đường ngọc giao diện thuộc tính biến thành trở lên bộ dạng. Đầu tiên, danh hiệu hạng nhất cuối cùng không còn là cái gì gà giò, biến thành tay mơ, tăng thêm cũng theo nguyên lai vô biến thành khoái cảm tăng cường 20%, khó trách cảm giác mặt sau vài lần cùng mẹ nuôi địch âm hộ lần thứ nhất thoải mái hơn đâu. Mặt khác là hắn tối mong chờ thuộc tính trụ cột mặt sau ra hào, tại hệ thống thăng cấp hậu quả nhiên xuất hiện, này ý vị hắn lập tức liền có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Chẳng qua đến tiên thiên về sau, cũng không phải là một điểm thuộc tính trụ cột hoặc tính thần thuộc tính có thể thêm một lần rồi, mà là cần phải trước dùng 10 giờ chuyển hóa thành tinh hoa điểm thuộc tính mới có thể hướng lên thêm. Mà để cho đường ngọc kinh ngạc vui mừng, cũng là hệ thống thăng cấp sau thế nhưng xuất hiện một cái tân kỹ năng thuộc tính giao cho. Này chẳng phải là ý vị hắn có thể đem bên người tất cả mọi người tăng lên tới hậu thiên đại viên mãn, thậm chí tiên thiên cảnh giới. Kỹ năng này quả thực quá nghịch thiên. Chẳng qua, chế ước cũng không nhỏ, phải khéo nội bắn tinh mới được, cái này quyết định hắn không thể giúp nhiều lắm người, hơn nữa phải là nữ nhân. Tuy rằng hệ thống cũng không có nói phải là khác phái, nhưng là, cấp nam nhân bên trong thân thể xuất tinh, nôn. Nghĩ cũng làm cho nhân giá lạnh a. Mặt khác, tính thần chiến kỹ chung một mực chưa mở ra tính kỹ cũng mở ra một bộ phận, đường ngọc đem cỗ này tri thức dung nhập não bộ về sau, lập tức liền thu được đại lượng tính tri thức, nhiều nhất đúng là làm tình hoa chiêu, cái gì tư thế cơ thể á, quất cắm phương thức á, tán tỉnh thủ đoạn vân vân không đồng nhất mà chân. Được đến những kiến thức này, đường ngọc mới hiểu được chính mình trước kia chỉ là vừa học mà thôi, khoảng cách chân chính biết chơi còn kém xa lắm đâu. Về phần cuối cùng cái kia đặc thù trạng thái, cũng là hắn theo thăng cấp lễ bao mở ra đến. Cái trạng thái này đạt được, làm hắn nghiêm trọng hoài nghi hệ thống là có trí tuệ, dù sao mẹ nuôi mới vừa vặn bởi vì đường ngọc tinh thần không giống mẹ dâm thủy âm tinh giống nhau ăn ngon mà biểu thị tiếc nuối, thăng cấp lễ bao lập tức liền mở ra thứ này, thật sự là thật trùng hợp. Bất qua cái trạng thái này cũng rất tốt, ít nhất có thể để cho tinh dịch của mình trở nên mỹ vị, do đó làm mẹ tỷ tỷ muội muội các nàng ăn lên đến cảm giác rất tốt một chút. Mà cái kia mỹ dung dưỡng nhan công năng thì càng cường đại rồi. Đều nói tinh dịch có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, kỳ thật chẳng qua là tâm lý tác dụng mà thôi, dù sao bình thường tinh dịch tuyệt đại bộ phân đều là thủy tạo thành, bên trong chứa một chút albumin, vẽ loạn tại da rẻ thượng có lẽ sẽ có tốt hơn chỗ, nhưng tác dụng tuyệt đối không lớn. Mà có cái này trạng thái về sau, tinh dịch của mình cũng là thật có loại này công hiệu. Tuy rằng vô luận mẹ, vẫn là tỷ tỷ muội muội các nàng, đều là nhân gian tuyệt sắc, nhưng trên đời lại có cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình đẹp hơn đâu này. Đường Ngọc một mực cho rằng mẹ của mình là trên đời đẹp nhất nữ nhân, nhưng ngoại giới đối với nàng đánh giá nhưng ở cái này đẹp nhất mặt sau lại tăng thêm cái một trong. Hiện tại tinh dịch của mình có loại này cường đại công năng, Đường Ngọc tin tưởng, tại chính mình không ngừng làm dịu, ngoại giới một ngày nào đó sẽ đem cái kia một trong cấp tự phát xóa. Xem xong thuộc tính, Đường Ngọc liền chuẩn bị đưa tay đột phá tiên thiên. Thuộc tính trụ cột chỉ có thể cấp chính mình dùng, cho nên Đường Ngọc một chút cũng không lưu, toàn bộ chuyển đổi thành tinh hoa thuộc tính. Tính thần điểm thuộc tính hắn lại không động, hiện tại có thể giao cho tính bạn lữ thuộc tính, nhưng là còn không rõ ràng cụ thể chuyển hóa tỷ lệ, để tránh về sau không đủ dùng, hắn quyết định vẫn là toàn bộ lưu lại. 65 điểm tinh hoa điểm thuộc tính. Ý vị hắn có thể chia đều đem tứ hạng thuộc tính toàn bộ thêm đến 116, này tại tiên thiên bên trong, vậy cũng không tính là kẻ yếu đi à nha. Về phần chuyên tâm hạng nhất, Đường Ngọc nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, theo tứ hạng thuộc tính toàn bộ 100 có thể lẫn nhau tăng thêm cũng có thể thấy được, tứ hạng thuộc tính đồng bộ tăng lên tuyệt đối là có chỗ tốt to lớn. Chỉ chuyên tinh vu hạng nhất lời nói, tuy rằng chuyên tâm này hạng nhất khả năng phi thường cường đại, nhưng ngắn bản cũng sẽ phi thường rõ ràng. Cái này đạo lý người khác không hẳn không hiểu, nhưng đã hiểu cũng không thể tránh được, dù sao bọn hắn cũng không có hệ thống, dựa vào chính mình tu luyện một mực duy trì tứ hạng cân bằng, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Không, lên trời ít nhất còn có một con đường, tiên thiên sau tứ hạng cân bằng đối với cái khác võ giả mà nói cũng là liền lộ đều không có, Bởi vì theo bọn hắn thăng cấp tiên thiên thời điểm, con đường này cũng đã đoạn tuyệt, ấn tiểu di thuyết pháp, trên đời cơ hồ sở hữu võ giả đều là thi đơn đột phá, mà hạng nhất một khi đột phá, lại không thể tại 3 ngày bên trong đem cái khác thuộc tính cũng đột phá lời nói, liền vĩnh viễn không cách nào nữa đột phá. Mở ra bảng trước mặt, đường ngọc đầu tiên là tại phía trên cùng thể chất nào một khoản tăng thêm một điểm. Lập tức, một cỗ không hiểu cảm giác cường đại lập tức theo hắn bên trong thân thể thăng lên, làm hắn cảm giác cả người đều trở nên hoàn toàn khác nhau, ít nhất chính mình chống lại đánh năng lực, khôi phục năng lực vân vân so với trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, loại cảm giác này chỉ rằng có một chớp mắt, tiếp lấy chính là một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tập kích đến. Chương 136 suy yếu đường ngọc. Loại mệt mỏi này cảm vô cùng mãnh liệt, thế cho nên làm hắn liền một giây thời gian cũng chưa có thể hầm ở. Đây là tiểu di nói lột xác à? Cái này ý nghĩ chính là tại trong não vòng vo một chút, đường ngọc liền không chịu khống chế rơi vào mê man trong đó. Ngày hôm sau, Vinh Thi Thi lúc tỉnh lại, Tống Tuyết Nghiên đã không ở trong phòng rồi, nhìn thời gian, quả thật đã có một chút trễ, nhìn đến tối hôm qua thật sự là mệt nhọc. Ngồi dậy, Vinh Thi Thi duỗi cái eo mỏi, cảm giác mặc dù có một chút cả người vô lực, nhưng trạng thái cũng là cực kỳ tốt, cả người giống như tháo xuống cái gì trầm trọng bọc vải giống như, thoải mái không diễn tả được. Nàng biết, đây hết thảy đều là con nuôi công lao, đúng là hắn tối hôm qua liên tiếp 4 lần dễ chịu, mới sẽ làm chính mình như thế thoải mái khoái trá. Nhớ lại tối hôm qua nhất mạc mạc, Vinh Thi Thi nhất thời không khỏi có chút ngây ngốc, trong lòng đối với đường ngọc cảm tình cũng không tự hiểu là phát sinh lột xác, trở nên càng ngày càng thâm trầm cùng mãnh liệt. Rầm rầm rầm, Vinh Thi Thi đang tại trở về chỗ cũ, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp lấy chính là Đường Uyển âm thanh vang lên: mẹ nuôi, người đã tỉnh chưa? Lập tức, Vinh Thi Thi lớn tiếng đáp ứng một câu, biệt thự này trung gian phòng cách âm hiệu quả đều tốt lắm, nếu như không lớn tiếng điểm, bên ngoài căn bản không nghe được. Theo sau, Vinh Thi Thi liền rất nhanh rời giường, mặc xong quần áo, đi ra gian phòng, đã thấy Đường Uyển đang tại sao đường ngọc môn. Uyển, anh ngươi cũng còn không có khởi đó sao? Vinh Thi Thi không khỏi hỏi. Đúng vậy à mẹ nuôi, anh ta bình thường rất ít khởi trễ, hôm nay không biết làm sao. Đường Uyển có chút kỳ quái nói: mẹ nuôi, cơm đã làm tốt, người đi xuống trước đi, ta gọi tỉnh ca ca xuống ngay. Tốt, Vinh Thi Thi đáp ứng một tiếng, xoay người đi xuống lầu. Nhưng là vừa xuống đến một nửa, nàng lại dừng lại, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Tại nàng ấn tượng bên trong, Đường Ngọc cũng không là cái loại này yêu thích ngủ nướng đứa nhỏ, như thế nào kêu bất tỉnh đâu này. Chẳng lẽ là tối hôm qua quá mệt mỏi? Nhưng hắn rõ ràng nói mình có thể chớp mắt khôi phục đó a. Càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Vinh Thi Thi xoay người lại lên lầu. Đi đến lầu 3, Vinh Thi Thi phát hiện Đường Ngọc cửa gian phòng đã không có người rồi, môn cũng là hờ khép, hiển nhiên Đường Uyển đã đi vào, nhưng bên trong nhưng không có truyền ra nói chuyện âm thanh. Có chút tò mò, Vinh Thi Thi đi tới, thuận theo khe cửa hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Trần Như Nhộng Đường Ngọc tứ ngã tròng vó nằm tại trên giường, một cái nữ hài ghé vào hắn trong quần, đầu nhỏ không ngừng hoạt động. Một màn này, dữ dội quen thuộc, cùng tối hôm qua nhìn đến quả thực giống nhau như đúc, chẳng qua tối hôm qua là mẹ, sáng nay lại đổi thành nữ nhi. Vinh Thi Thi lập tức cảm giác này toàn ra càng ngày càng có ý tứ rồi. Đều tại cùng một chỗ bây giờ là đúng vậy, cùng một chỗ băng đường ngọc mát xa, thậm chí thay phiên cho hắn bú liếm, nhưng đều là xuất phát từ người nhà quan tâm, cũng không có cái gì kích tình không khí. Có thể lén lút, đầu tiên là mẹ cùng con ngoạn như vậy mở ra, hiện tại lại là tiểu nữ nhi cùng nàng song bào thai ca ca vụng trộm ngoạn bú liếm. Bất quá càng như vậy, Vinh Thi Thi lại càng phát cao hứng, bởi vì cái này trong nhà càng nhiều người cùng đường ngọc có mập mờ quan hệ. Chính mình lại càng dễ dàng chân chính dung nhập trong này nha. Đang tại suy nghĩ có phải hay không cho Uyển Nhi một cái hiện hành, làm nàng cùng ca ca của nàng ngoạn khi cũng mang lên chính mình, Vinh Thi Thi lại nghe được trong phòng Đường Uyển một tiếng thét kinh hãi: ca, ngươi làm sao vậy? Nghe ra Đường Uyển ngữ khí trung kinh hoàng chi ý không giống làm bộ, Vinh Thi Thi cũng là kinh ngạc, gấp gáp đẩy ra môn đi vào, hỏi Uyển, xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc tay nhỏ lúc này còn nắm lấy ca ca dương vật, mẹ nuôi đột nhiên đến làm nàng trong lòng kinh ngạc, nhưng phía sau nhưng cũng không để ý tới muốn những thứ này, cấp bách nói: mẹ nuôi, anh ta không biết làm sao rồi, một mực sủa bất tỉnh. Nguyên lai, đang làm mẹ xuống lầu phía dưới, Đường Uyển khó được có một chút nghịch ngợm tâm tư, lặng lẽ tiến vào ca ca gian phòng, muốn dùng một loại đặc thù phương thức tới gọi hắn rời giường. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng ngậm ca ca mềm mềm dương vật mút hút một hồi lâu, ca ca nhưng căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nhân không tỉnh, dương vật cũng không cứng rắn, điều này làm cho nàng ý thức được không thích hợp, cho nên mới sẽ có kia một tiếng thét kinh hãi. Người như vậy gọi hắn, cũng không tỉnh sao? Vinh Thi Thi chỉ vẫn bị Đường Uyển giữ tại trong tay dương vật. Đường Uyển mặt nhỏ đỏ lên, gấp gáp buông tay ra, nói đúng vậy a, hoàn toàn không có phản ứng, liền cái này cũng chưa cứng rắn. Vấn đề nghiêm trọng. Vinh Thi Thi trong lòng hồi hộp một chút, nhưng nàng dù sao không phải là Đường Uyển như vậy tiểu nữ hài, lập tức liền tỉnh táo, an ủi Uyển Nhi trước đừng vội, mẹ nuôi đến nhìn nhìn. Nói xong, đi đến đầu giường chỗ ngồi xuống, đem Đường Ngọc nửa người trên nâng dậy, làm hắn tựa vào chính mình trong lòng, nhẹ nhàng lắc lư kêu lên Ngọc Nhi, ngươi tỉnh. Nhưng mà Đường Ngọc vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Ca ca hôn mê a. Đường Uyển oa một tiếng khóc, sau đó xoay người chạy ra ngoài, một bên chạy một bên la lớn mẹ, tỷ tỷ, các ngươi mau đến, ca ca hôn mê a. Vinh Thi Thi lại bảo vài tiếng, gặp Đường Ngọc vẫn không có phản ứng, lập tức nhịn không được suy nghĩ lung tung lên. Hay là Ngọc Nhi thật sự là tối hôm qua cạn kiệt rồi, hơn nữa vì để cho mẹ hắn cùng chính mình yên tâm, còn vận dụng không biết bí pháp gì giả dạng làm hoàn toàn khôi phục bộ dạng. Càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như vậy, Vinh Thi Thi không khỏi thập phần tự trách, sớm biết rằng chính mình tối hôm qua đừng nói kia lời nói rồi, tính là hắn được đến mẹ hắn sau thật không còn chạm vào chính mình, vậy cũng so với hắn gặp chuyện không may cường a. Khoảnh khắc này, Vinh Thi Thi đối với Đường Ngọc tình thương của mẹ hoàn toàn lấn át dục vọng, thậm chí âm thầm cầu nguyện, chỉ cần Ngọc Nhi không có việc gì, tính là làm nàng cả đời cấm dục cũng chưa quan hệ. Tại Đường Uyển kêu gọi phía dưới, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ các nàng cũng rất nhanh đi đến gian phòng. Vinh Thi Thi cùng Đường Uyển cũng không có nghĩ đi giúp Đường Ngọc che lấp thân thể, cho nên phía sau hắn vẫn là trần như nhộng nằm ở chỗ đó. Tuy rằng trong nhà chúng nữ đều bang Đường Ngọc bú liếm quá, nhưng như vậy đối mặt trần như nhộng hắn, đối với có chút nhân tới nói cũng đã quá lâu chưa từng có. Bất qua phía sau, đối với Đường Ngọc quan tâm hoàn toàn lấn át các nàng ngượng ngùng, một đám vây quanh ở mép giường, lớn tiếng kêu gọi Đường Ngọc tên, Đường Kỳ càng là lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi cấp cứu điện thoại. Vừa lúc đó, Đường Ngọc cuối cùng động một tiếng, từ từ mở mắt, nhìn chúng nữ, dùng rất là suy yếu âm thanh hỏi mẹ, các ngươi như thế nào đều tới. Ngọc Nhi, mau nói cho mẹ, người rốt cuộc nơi nào không thoải mái à? Tống Tuyết Nghiên nắm chặt tay của con trai, luôn luôn bình tĩnh nàng, lúc này lại sắp khóc lên. Chương 137 tiên thiên tiến hóa. Đúng vậy à, Ngọc Nhi, có phải hay không tối hôm qua? Vinh Thi Thi thốt ra, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, ý thức được tất cả mọi người tại nơi này, có một số việc là không thể nói ra, vì thế lập tức ngừng nói. Tống Tuyết Nghiên nghi ngờ nhìn về phía Vinh Thi Thi, hỏi tối hôm qua làm sao vậy? Vinh Thi Thi cũng là gương mặt mộng bức, thầm nghĩ tối hôm qua xảy ra chuyện gì hai ta không phải là ngầm hiểu lẫn nhau sao? Ngươi như thế nào còn hỏi như vậy ta? Mẹ, mẹ nuôi, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, Uyển, các ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại đang tại thăng cấp tiên thiên, như vậy hẳn là tiến vào suy yếu kỳ. Đường Ngọc nhẹ giọng an ủi. Tiên thiên, suy yếu kỳ, chúng nữ có chút không hiểu. Đường Tư lại thật dài thở phào một hơi, cười nói không cần lo lắng á, tiểu tử này đang tại lột xác, chờ qua ba ngày nay, hắn chính là tiên thiên cường giả á. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tống Tuyết Nghiên các nàng vội hỏi, bởi vì không có tập võ, hơn nữa P thì cũng không có tiên thiên cường giả, cho nên bọn họ mới trong này sự tình cũng không hiểu rõ. Ta nghe tiểu di nói qua, Đường Tư đem hậu thiên tiến giai tiên thiên, cần phải có một cái trong khi ba ngày lột xác kỳ sự tình nói một lần. Chúng nữ lúc này mới đem sách lấy tâm thả xuống, sau đó, không khí liền tương đối vi diệu. Đường Kỳ cùng Đường Nhu nhìn đệ đệ mặc dù tuổi tác, nhưng đã thập phần hùng tráng thân thể, không khỏi mặt đỏ tâm nhảy, nội tâm chỗ sâu thậm chí có một tia dục vọng tại phun trào. Này kỳ thật hãy cùng nam nhân nhìn đến nữ nhân gợi cảm lõa thể là một cái đạo lý, càng huống chi các nàng tâm lý sớm lặng lẽ có đệ đệ bóng dáng. Đường Tư cùng Đường Uyển ngược lại cũng may. Đường Ngọc lõa thể các nàng những ngày qua đã xem qua thật nhiều lần rồi, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy, vẫn sẽ có tâm động cảm giác, nhưng sức chống cự lại gia tăng rất nhiều. Tống Tuyết Nghiên cũng là nhất là lạnh nhạt, nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt chung chỉ có đậm đặc tình thương của mẹ, căn bản không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc, hơn nữa rất tự nhiên rớt ra bạc bị, đắp lên con trên người, ôn nhu nói Ngọc Nhi, nếu không còn chuyện gì, ngươi liền thật tốt nghỉ ngơi, mẹ một mực bồi tiếp ngươi, có nơi nào không thoải mái, lập tức nói cho mẹ. Mẹ, không cần, ta thật không có việc gì, ngài nên bận rộn cái gì liền đi bận rộn cái gì là được. Đường Ngọc nói. Tại đường Ngọc khuyên, chúng nữ cuối cùng ly khai phòng của hắn, nhưng phía sau, các nàng lại nơi nào có tâm tư đi công tác. Bởi vậy tất cả đều tuyển chọn lưu lại trong nhà, tùy thời quan sát đường Ngọc tình huống. Liền công tác cẩn thận tỉ mỉ, từ trước đến nay lấy cần cù xưng Đường Kỳ, đều phá lệ mời cái giả. Mẹ các nàng sau khi rời đi, đường Ngọc mở ra hệ thống bảng trước mặt, có chút do dự có phải hay không đem cái khác ba loại thuộc tính cũng thêm đến 101. Nếu như bỏ thêm, làm chính mình suy yếu tăng thêm, thậm chí đã hôn mê lần nữa, mẹ các nàng khẳng định càng thêm lo lắng. Cần phải không thêm, ấn tiểu di thuyết pháp, nếu như bỏ lỡ ba ngày nay, nhưng mà rốt cuộc tăng lên không được. Cuối cùng đường Ngọc cắn chặt răng, quyết định trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, đơn giản đem lực lượng, nhanh nhẹn cùng tinh thần đều bỏ thêm một điểm đi lên, như vậy tính là hôn mê, cũng chỉ sẽ lại hôn mê một lần. So với nhiều lần lặp đi lặp lại hôn mê ba lượt tới tốt lắm. Làm đường Ngọc kinh ngạc vui mừng chính là, này ba loại cộng vào sau đó, quả thật cũng đều làm hắn có một loại phi thường cường đại cảm giác, sau đó lập tức biến mất, nhưng cũng không có tăng thêm suy yếu của hắn cảm giác. Nhìn đến loại này bởi vì lột xác mà sinh ra hư thoát chỉ sẽ xuất hiện một lần, không có khả năng trồng. Đường Ngọc cũng không có đem tinh hoa điểm thuộc tính toàn bộ dùng hết, bởi vì hắn tính toán đợi ba ngày nay suy yếu kỳ kết thúc. Chính mình chính thức trở thành tiên thiên cường giả sau đó, lại đến thử xem chia đều thêm chút cùng bất bình cùng thêm chút rốt cuộc có cái gì khác biệt. Nếu như chênh lệch không phải là quá lớn lời nói, tuy rằng về sau vẫn là phải đi quân hoành lộ tuyến, để tránh xuất hiện rõ ràng ngắn bản, nhưng hắn vẫn là muốn có điều chuyên tâm, dù sao quân hoành thường thường đại biểu bình thường nha. Giải quyết rồi điểm thuộc tính sự tình, đường Ngọc lại đem lực chú ý đặt ở hệ thống không gian trung đại biểu tính thần chiến kỹ cái kia hai luồng quang cầu phía trên. Kết quả phát hiện, hệ thống không gian tùy theo hệ thống thăng cấp một chút tăng lên rất nhiều. Nguyên lai hệ thống không gian, chính là một cái dài rộng cao đều là một thước tiểu không gian, mà bây giờ, ba chiều tất cả đều gia tăng đến gấp 3, biến thành một cái ba thước ngồi ba thước ngồi ba thước gian phòng nhỏ lớn nhỏ địa phương. Này không gian có thể dòng dã là nguyên lai 27 lần A, về sau không bao giờ nữa dùng lo lắng có cái gì không có chỗ để. Vui vẻ một trận. Đường Ngọc mới lại đem lực chú ý đặt ở kỹ thuật đánh nhau quang đoàn phía trên. Nguyên bản này hai luồng đại biểu kỹ thuật đánh nhau cùng tính kỹ quang đoàn, chỉ mở ra kỹ thuật đánh nhau chung về hậu thiên cảnh giới một bộ phận, mà tối hôm qua hoàn thành lần thứ nhất chân chính tình yêu về sau, tính kỹ bộ phận cũng mở ra một chút. Hiện tại hắn đã là tiên thiên, tuy rằng lột xác kỳ còn chưa kết thúc, nhưng nghĩ đến hệ thống hẳn là đã đem kỹ thuật đánh nhau toàn bộ mở ra. Không ra đường Ngọc sở liệu. Kỹ thuật đánh nhau quang đoàn chung về tiên thiên đã mở ra, chỉ chờ hắn tùy thời lấy ra. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, mở ra tiên thiên bộ phận kỹ thuật đánh nhau, cư nhiên còn có thật lớn một đoàn vẫn nằm ở ham học hỏi trong đó. Chẳng lẽ tiên thiên chẳng phải là võ giả đỉnh phong, phía trên còn có rất cao cảnh giới. Đường Ngọc nhịn không được thầm nghĩ, nếu hệ thống tên là tính thần hệ thống, chẳng lẽ ý vị trên đời này thật có thần. Bất quá cái này cũng không là đường Ngọc hiện tại hẳn là suy nghĩ sự tình, bởi vậy hắn chính là suy nghĩ một chút liền bỏ qua, sau đó liền đem quang đoàn trung tiên thiên bộ phận kỹ thuật đánh nhau lấy ra đi ra, dung nhập não bộ. Mặc dù chỉ là tiên thiên bộ phận kỹ thuật đánh nhau, nhưng này lượng tin tức lại phong phú, một chút dũng mãnh vào đường Ngọc đầu óc, tuy rằng sẽ không để cho hắn khó chịu, nhưng là xác thực mộng bức tốt một thời gian. Đợi đầu óc khôi phục thanh tỉnh. Đường Ngọc lập tức xem xét lên tiên thiên kỹ thuật đánh nhau nội dung, phát hiện so hậu thiên bộ phận quả thực phức tạp nhiều lắm, không chỉ có các loại quyền cước binh khí loại vũ kỹ, hơn nữa còn có chân khí pháp môn tu luyện, cũng chính là trong truyền thuyết nội công. Những vũ kỹ này, nội công chính là chiếm toàn bộ nội dung không sai biệt lắm một nửa, mà đổi thành ngoại một nửa, tắc toàn bộ đều là tinh thần lực vận dụng pháp môn. Như cái gì cách không ngự vật á, tinh thần khống chế á. Khống thủy khống chế lửa vân vân cái gì cần có đều có. Đường Ngọc nhớ rõ tiểu di nói qua, dị năng giả bình thường đều là chỉ tinh thông nhất hệ dị năng, đồng thời hai hệ cũng đã là phượng mao lân giác, nhưng này tính thần chiến kỹ trung cư nhiên bao hàm sở hữu dị năng pháp môn, này chẳng phải là nói mình bây giờ đã là một vị toàn bộ hệ đại pháp sư rồi. Chỉ tiếc, hiện tại hắn chẳng những thân thể suy yếu, tinh thần cũng là hỗn loạn mê man, vô luận từ tu luyện nội công vẫn là tập trung tinh thần phóng ra dị năng, đều căn bản làm không được. Cho nên những cái này vừa mới được đến, nhưng ở hệ thống dưới tác dụng lạn thuộc vô hung năng lực mới tuy rằng làm hắn tâm ngứa ngứa tay, nhưng muốn thử sử dụng, còn phải trước đợi 3 ngày nay suy yếu kỳ qua nói sau. Một cái ban ngày thời gian rất là bình tĩnh quá khứ, chúng nữ cách mỗi gần 10 phút, sẽ có một người nhìn, phát hiện Đường Ngọc không phải là đang ngủ thấy chính là tại phát ngốc, cũng không có cái gì dị thường, nguyên bản tâm tình khẩn trương lúc này mới hoàn toàn buông xuống. Các nàng cũng không có đem Đường Ngọc tình trạng nói cho người khác. Vừa đến, nhiều một người biết là hơn một phần tin tức tiết lộ nguy hiểm, mà bây giờ Đường Ngọc lại như vậy suy yếu, vạn nhất có nhân nghĩ nhân lúc phía sau hại hắn, vậy thì phiền toái. Chương 138 Đường Ngọc nghi hoặc. Thứ hai, các nàng cơ bản cũng không phải là võ giả cái này vòng tròn người, mặc dù biết tiên thiên rất lợi hại cũng rất khó được, nhưng dù sao không có cái loại này cảm động lây cảm giác, cho nên cũng không có bức thiết phải đem cái tin tức tốt này cùng người khác chia sẻ xúc động. Duy nhất một cái xem như võ giả Đường Tư, cũng là cái loại này tùy tiện cái gì cũng không để ý tính cách. Như vậy cũng tốt so quốc gia một cái vận động viên tại quốc tế cuộc so tài việc thượng đoạt quan, yêu thích cái này vận động thể dục mê tự nhiên nhịn không được chạy nhanh bẩm báo, mà bản thân đối với cái này vận động cũng không như thế nào chú ý quốc người, tuy rằng cũng vì nhà mình vận động viên cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng không tại sao có thể có cái loại này bức thiết cùng hắn nhân chia sẻ phần này vui sướng xúc động. Buổi tối, chúng nữ lại lần nữa tề tụ Đường Ngọc gian phòng, Tống Tuyết Nhiên hỏi Ngọc Nhi, người bây giờ cảm giác như thế nào đây? Mẹ, ta thật không có việc gì, chính là không có gì khí lực. Đường Ngọc hữu khi vô lực nói. Thấy hắn ngay cả nói chuyện cũng lao lực, chúng nữ cũng không tiếp tục cùng hắn đối thoại, chính là yên lặng bồi hắn trong chốc lát. Được rồi, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, buổi tối ta đến chiếu cố Ngọc Nhi là được. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Tống Tuyết Nhiên đối với đại gia nói. Trải qua một cái ban ngày quan sát, mọi người đều biết, Đường Ngọc trừ bỏ không có khí lực ở ngoài. Hoàn toàn không có những vấn đề khác, thậm chí liền sinh lý cần phải dường như cũng đình chỉ, không cần uống nước ăn cái gì, cũng không cần phải đi toilet, căn bản không cần chuyên môn chiếu cố hắn. Cho nên các cô gái đều nghe lời đi về nghỉ ngơi, chỉ có Vinh Thi Thi nói Nghiên Nghiên, ta lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ nhìn Ngọc Nhi a. Tống Tuyết Nhiên lắc lắc đầu, cười nói không cần a, ngươi cũng theo lấy gánh chịu một ngày tâm rồi, nhanh đi thật tốt ngủ một giấc a. Nghe được Tống Tuyết Nhiên những lời này, Đường Ngọc cùng Vinh Thi Thi đều thập phần kỳ quái, Đường Ngọc giường lớn như vậy, ngủ ba người hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa trải qua tối hôm qua, bọn hắn ở giữa đã hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, như thế nào Tống Tuyết Nhiên còn cự tuyệt. Chẳng lẽ thật chỉ là lo lắng Vinh Thi Thi tại nơi này không nỡ ngủ. Đường Ngọc há miệng thở dốc, muốn nói điều gì, Vinh Thi Thi lại dành trước từng bước nói vậy được rồi, ta trước hết đi ngủ, có chuyện gì lập tức bảo ta. Nói, còn cấp Đường Ngọc nháy mắt. Ý bảo hắn không cần nói. Đường Ngọc có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn chính xác là một chút khí lực cũng không có, đầu óc cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên đành phải đem phần này nghi hoặc tạm thời áp chế đến, chuẩn bị đợi tốt lắm lại cùng mẹ nuôi thật tốt tâm sự. Ngọc Nhi, nằm một ngày, muốn hay không mẹ giúp ngươi lật cái thân? Vinh Thi Thi sau khi rời đi, Tống Tuyết Nhiên quan tâm hỏi Đường Ngọc nói. Đường Ngọc cố gắng bài trừ một chút nụ cười tốt, ta nghĩ nghiêng người đối mặt ngài. Làm ngài ôm lấy ta ngủ. Người đứa nhỏ này, đều nhiều hơn lớn, còn muốn mẹ ôm lấy ngủ, không sợ người cười nói nha. Tống Tuyết Nhiên giễu cợt một câu, sau đó duỗi tay di chuyển Đường Ngọc thân thể đến, lật cái thân. Trợ giúp Đường Ngọc từ nằm ngửa biến thành nằm nghiêng, Tống Tuyết Nhiên đã ở hắn đối mặt phương hướng cùng y nằm xuống, bất quá nhưng không có ôm lấy hắn, ngược lại cách hắn ước chừng có hơn một thước xa. Mẹ, ta muốn ôm ôm, Đường Ngọc không thuận theo nói. Đoạn thời gian này mẹ tuy rằng mỗi đêm đều tìm đến hắn, thậm chí cùng hắn kích tình tương tác, nhưng mỗi lần tương tác kết thúc, mẹ đều sẽ rời đi, chưa bao giờ có thể Đường Ngọc ôm lấy nàng cùng một chỗ ngủ cơ hội, hiện tại tốt như vậy điều kiện, Đường Ngọc tự nhiên không nghĩ buông tha. Tốt, ôm ôm, Tống Tuyết Nhiên bất đắc dĩ và cưng chiều cười cười, xoay người cách chăn bế một chút Đường Ngọc, còn tại hắn gò má hôn lên một chút, hoàn hậu lại nằm trở về, nói cái này được chưa, mau ngủ đi. Đường Ngọc nhìn mẹ một đôi mắt đẹp, phát hiện nàng lúc này nhìn về phía ánh mắt của mình chỉ có vô tận quan tâm cùng yêu thương, hoàn toàn không có cái khác. Điều này làm cho Đường Ngọc càng thêm nghi hoặc, mẹ rốt cuộc là thì sao, phía sau còn cần ngụy trang sao? nhưng mà hắn hiện tại chính xác là còn suy yếu rồi, đầu óc cũng hỗn loạn mê man, căn bản là làm không được quá tinh vi tự hỏi. Lúc ban ngày, Đường Ngọc một mực ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, thật sự ngủ được quá lâu, cho tới bây giờ, mặc dù lớn não hỗn loạn mê man, tuy nhiên lại căn bản ngủ không được. Bất quá hắn cũng không có khả năng cảm thấy nhàm chán, bởi vì chẳng sợ chỉ là như vậy cách hơn một thước khoảng cách, nhìn mẹ hoàn mỹ nghiêng nhan, là hắn có thể nhìn cả đời cũng không có khả năng ấy. Hắn cảm thấy thượng thiên thật sự là đối với chính mình thật tốt quá, thế nhưng làm chính mình có như vậy một vị hoàn mỹ không tì vết mẹ. Tại con ánh mắt nhìn soi mói, Tống Tuyết Nghiên hình như cũng rất là an tâm, không qua nhiều lập tức đang ngủ. Có thể qua không đến 10 phút, nàng lại mở mắt, quay đầu nhìn về phía Đường Ngọc, hỏi làm sao vậy con, ngủ không được sao? Không có ngài ôm lấy, đương nhiên ngủ không được á. Đường Ngọc rất có oán niệm nói. Số tiểu tử, sợ ngươi. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ cười, ngồi dậy, đem trên người quần áo toàn bộ cởi sạch, sau đó xốc lên Đường Ngọc trên người bạc bị, chui tiến đến, kéo lên tay hắn cánh tay ôm tại trên thân thể của mình. Mình cũng đưa qua một cánh tay ôm lấy hắn, cưng chiều nói cái này có thể à. Đường Ngọc lúc này cả đầu đều là mộng, này hạnh phúc đến cũng quá đột nhiên đi à nha. Như vậy cùng mẹ Trần như nhộng dao gáy mà nằm, bởi vì thân thể nguyên nhân hắn không sinh được một tia dục vọng, nhưng có mặt khác một loại tối cao hưởng thụ. Dĩ vãng mẹ như vậy cùng hắn trần trụi ôm nhau, trước ngực một đôi lại mập lại đỉnh vú lớn đầy ngực của hắn, sẽ chỉ làm hắn nhiệt huyết sôi trào, dương vật căng cứng. Mà bây giờ lại cho hắn một loại nói không ra an tâm cảm nhận, liền giống như lại trở về trẻ con thời kỳ, bị mụ mụ ôm tại trong lòng khi. Tại loại này vô cùng thoải mái cùng ấm áp trong ôm ấp, Đường Ngọc rất nhanh liền đang ngủ, hơn nữa ngủ rất say. Tống Tuyết Nghiên lại vẫn luôn không có ngủ, dĩ vãng mỗi lần cùng con như vậy, kế tiếp chính là song phương cộng đồng tìm kiếm kích tình khoái cảm, đơn thuần như vậy ôm nhau nhưng lại chưa bao giờ từng có. Hiện tại lần thứ nhất trải nghiệm. Làm nàng cảm giác chính mình tâm đều phải hóa. Khoảnh khắc này, nàng cảm giác con chính là một tòa núi lớn, mà chính mình thì là vô tận mềm mại thủy, bao dung, lại ỉ lại hắn. Cứ như vậy mãi cho đến trời tờ mờ sáng, Tống Tuyết Nghiên mới vừa rồi rời đi con ôm ấp, đem quần áo mặc chỉnh tề, nhưng cũng không rời giường, mà là tại bên cạnh lại ngủ xuống. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Ngọc là đang tại một trận bị trêu chọc cảm giác chung tỉnh lại. Mở to mắt, Đường Ngọc chỉ thấy tam tỷ Đường Tư Chính ghé vào mình bên người, tay trái chi giường nâng cầm lên, tay phải lại đưa đến chính mình dưới hông, dùng ngón tay liên tục không ngừng qua lại điều khiển chính mình mềm nhũn rủ xuống đất tại chỗ đó dương vật. Chương 139 tỷ tỷ khiêu khích. Mà Đường Uyển Tắc ngồi ở bên cạnh, dùng một loại tràn ngập tình yêu cùng ỉ lại ánh mắt nhìn chính mình. Có lẽ là bởi vì tại mẹ trong ôm ấp nghỉ ngơi được thật tốt quá, Đường Ngọc lúc này khôi phục không ít, tuy rằng vẫn là động một cái khí lực đều không có. Nhưng ít ra nói chuyện đã không thành vấn đề, hơn nữa đầu óc cũng cơ bản khôi phục thanh tỉnh, không còn có cái loại này hỗn loạn mê man cảm giác. Ca, ngươi tỉnh rồi. Đường Ngọc vừa mới mở mắt, một mực nhìn chăm chú hắn Đường Uyển liền thứ nhất thời gian phát hiện, hài lòng nói. Ân, mẹ các nàng đâu? Đường Ngọc hỏi. Đường Uyển cười nói các nàng đều đi làm á, để ta cùng tam tỷ thật tốt chiếu cố ngươi. Ca, ngươi bây giờ có cái gì muốn làm sao? Không có gì muốn làm ra hỏa kia đàng hoàng một chút là được. Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đang tại đậu côn trùng tựa như không ngừng điều khiển dương vật của mình Đường Tư. Tỷ, ca ca hiện tại không thoải mái, ngươi cũng đừng đậu hắn. Đường Uyển cũng nhìn về phía tỷ tỷ, bất đắc dĩ nói, quán thượng như vậy cái tỷ tỷ, nàng cảm giác chính mình tâm mệt mỏi quá. Khó được gặp ra hỏa kia thành thật như thế nha. Đường Tư cười khanh khách nói này. Người bình thường diễu võ dương oai sức lực nhi đều đi đâu vậy? Hiện tại như thế nào giống con rắn chết tựa như, một chút động tĩnh đều không có à? Người hẳn là may mắn nó không có phản ứng, bằng không thế nào cũng địch chết ngươi cái này tiểu huyệt dâm không thể. Đường Ngọc hung ác nói. Ca, lúc này ngươi cũng đừng khiêu khích tỷ tỷ á. Đường Tư lại là bất đắc dĩ nói, ca ca cũng là không bớt lo. Đường Tư gặp Đường Ngọc còn dám dũng cảm, lập tức cũng tới tinh thần. Xoay người ngồi dậy, dang rộng ra hai chân. Hôm nay nàng vẫn là chỉ mặc một kiện rất lớn áo thun t-shirt, nửa người dưới cái gì cũng không có mặc, như vậy một phần chân, giữa hai chân bánh bao mỹ huyệt lập tức bày ra. Đến nha, địt chết ta nha, ta cánh hoa âm hộ cho ngươi địt. Đường Tư nói, nhưng lại thật đem hai tay đưa đến dưới hông, đè lại chính mình hai miếng đại môi âm hộ hướng đến hai phần tách ra, lộ ra bên trong mềm mại khe huyệt. Đường Ngọc lật cái bạch nhãn, lười chú ý nàng. Đường Tư lại càng ngày càng dũng cảm, đứng dậy dạng chân ở Đường Ngọc eo hông, kéo lấy hắn mềm mềm dương vật đặt ở chính mình âm hộ phía trên, đem quy đầu đặt tại miệng âm đạo, còn hướng bên trong đè ép ép, cười nói đến nha, cắm vào, địt chết ta. Ai nha, đáng tiếc, quá mềm yếu rồi, chen vào không lọt đến a. Tỷ, ngươi cũng đừng ức hiếp ca ca. Đường Uyển khuyên giải nói. Đường Tư cười khanh khách liên tục không ngừng, tiểu tử thúi này khôi phục sau đó, chính là tiên thiên cường giả á, hiện tại không ức hiếp cái đủ, về sau thế nào còn có cơ hội. Ngươi cũng biết ca ca lập tức liền là tiên ngày a, hiện tại ngươi như vậy ức hiếp hắn, sẽ không sợ hắn khôi phục sau thật địt. Địt chết ngươi. Đường Uyển mặt nhỏ ửng đỏ nói, như vậy tao lời, tuy nhiên ca ca tỷ tỷ cùng nàng ngoạn ba người hành thời điểm thường xuyên nói, nhưng nàng chính mình nói đi ra, vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vậy đến, chỉ sợ hắn không lá gan đó. Đường Tư tiếp tục khiêu khích bạch trường cứng như thế cái dương vật, có âm hộ cho hắn địch cũng không dám, chỉ dám tại bên ngoài ma sát. Tỷ, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn làm ca ca cho ngươi cắm đi vào? Đường Uyển kinh hô. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Đường Tư hỏi lại. Ta cũng nghĩ. Đường Uyển thành thật gật gật đầu, lập tức còn nói, nhưng chúng ta là một cái mẹ sinh chị em ruột, thân huynh muội a. Như vậy làm sao rồi, chỉ cần không cho mẹ biết không là được. Đường Tư không sao cả nói, sau đó nhìn Đường Uyển, chẳng lẽ ngươi lo lắng ngươi về sau bạn trai hoặc trưởng phu phát hiện ngươi không phải là xử nữ, do đó ghét bỏ ngươi? Không, ta mới không muốn cái gì bạn trai, lại càng không phải gả nhân. Đường Uyển kích động nói, ta muốn vĩnh viễn đều bồi tiếp ca ca, cả đời cũng không rời đi hắn. Thậm chí là được, dù sao ngươi đều quyết định vĩnh viễn cùng hắn tại cùng một chỗ rồi, thì sợ gì? Đường Tư nói, chẳng lẽ ngươi đồng lứa cũng chỉ là làm hắn dùng dương vật tại ngươi âm hộ thượng từ từ, vĩnh viễn cũng không đi vào à? Đường Uyển ngẩn ra, đột nhiên nhìn về phía Đường Ngọc, gương mặt mong chờ hỏi ca, có thể chứ? Đường Ngọc không nghĩ tới các nàng nói nhưng lại nói đến đây. Vì thế nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, ai biết về sau sẽ như thế nào, ta sợ ngươi hối hận à? Không, ta sẽ không hối hận. Đường Uyển dùng vô cùng kiên định giọng điệu nói, theo thật rất nhỏ thời điểm ta liền quyết định muốn cả đời cùng ca ca tại cùng một chỗ rồi, nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có đổi quá. Tốt, chúng ta vĩnh viễn đều tại cùng một chỗ, cả đời không xa rời nhau. Đường Ngọc cũng cho muội muội một cái hứa hẹn, sau đó nhìn về phía Đường Tư, tỷ tỷ, ngươi thì sao? Ta mới không muốn cả đời đều cùng ngươi tại cùng một chỗ đâu. Đường Tư ngạo kiều nói, ta chỉ là quyết định cùng Tiểu Di giống nhau, làm cái không hôn chủ nghĩa người. Phải không, Tiểu Di là si mê với võ đạo, cho nên mới không nghĩ có gia đình ràng buộc ở chính mình, ngươi thì sao? Đường Ngọc cười hỏi, ngươi lại là bởi vì sao? Ta cũng si mê với võ đạo không được sao? Đường Tư mạnh miệng nói. Uyển Nhi si mê với ta, ngươi si mê với võ đạo. Đường Ngọc cười xấu xa nói, vậy sau này liền Uyển Nhi cùng ta tại cùng một chỗ, ngươi liền đi cùng Tiểu Di theo đuổi võ đạo a. Uyển, về sau ca ca dương vật cũng chỉ cho ngươi một người dùng, được không? Cấp tỷ tỷ cũng dùng a. Thiện lương Đường Uyển giải vây nói, kỳ thật nàng cũng nghĩ cả đời đều với ngươi tại cùng một chỗ đâu. Nói bừa, ta mới không phải là, nhưng hắn dương vật ta vẫn phải là dùng. Đường Tư rất không giảng lý nói, sau đó bày ra một bức khinh thường bộ dạng, các ngươi đừng lầm. Ta chỉ là đem hắn trở thành một cái nhân hình mát xa khí thôi. Đường Ngọc sao có thể không rõ tỷ tỷ tâm tư, cũng không tiếp tục đậu nàng, nghiêm túc nói, được rồi, chỉ cần tỷ tỷ yêu thích, ta nguyện ý cả đời cũng làm ngươi người hình mát xa khí. Này còn kém không nhiều lắm. Đường Tư một bước đánh thắng trận bộ dạng, đắc ý cười lên. Kỳ thật bọn hắn đều hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Ngọc cùng Đường Tư ở chung phương thức chính là như vậy, mỗi ngày không run vài câu miệng, liền cả người không thoải mái. Ngay tại Đường Ngọc bọn hắn nhắc tới Tiểu Di thời điểm, Tống Tuyết Tịnh lúc này tâm cũng đã chìm đến đáy cốc. Ngay vừa rồi, nàng nhận được một phong khiêu chiến thư, phía trên ký tên là một cái nàng hoàn toàn không thể tưởng được người, Lữ Phụng Tiên. Võ giả giới lẫn nhau khiêu chiến luận bàn vốn là chuyện bình thường, Tống Tuyết Tịnh trước kia cũng không ít làm, nhưng này cơ bản đều là thực lực kém không nhiều lắm võ giả lẫn nhau luận bàn. Mà này Lữ Phụng Tiên cũng không cùng. Tống Tuyết Tịnh nghe nói qua đại danh của hắn, cái này cùng cổ đại một vị mãnh tướng cùng tên gia hỏa là một cái võ học kỳ tài, tuổi so Tống Tuyết Tịnh không lớn hơn mấy tuổi, nhưng từ lúc vài năm trước cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Chương 140 Tiểu Di phiền toái. Này tại lúc ấy là một kiện thực oanh động sự tình, dù sao 30 tuổi đầu tựu thành làm đầu thiên cường giả, này tại toàn bộ võ giả giới cũng không nhiều gặp. Hơn nữa này Lữ Phụng Tiên nhà thế cũng thật không đơn giản, xuất thân từ tỉnh thành tam đại thế lực một trong Lữ gia. Lữ gia tuy rằng còn có hai cái đối thủ, tính không lên độc bá tỉnh thành, nhưng thế lực cũng tuyệt không là Tống gia thậm chí Đường gia như vậy thế lực có thể cùng Chí Tướng Sách so sánh nhau. Cho nên vô luận thực lực cá nhân vẫn là thế lực sau lưng, Tống Tuyết Tịnh cùng Lữ Phụng Tiên đều hoàn toàn không ở cùng cấp bậc. Nàng thật sự không nghĩ ra, này Lữ Phụng Tiên vì sao đột nhiên cấp chính mình hạ khiêu chiến thư. Nhưng vô luận lại như thế nào không hiểu, khiêu chiến thư thượng tên cũng không phải là giả, thuyết minh đây là một cái không tranh sự thật. Tại không thể này tiếp nhận rồi sự thật này về sau, Tống Tuyết Tịnh thứ nhất nghĩ đến đúng là Đường Ngọc, nhưng là chính là suy nghĩ một chút, liền bị nàng bác bỏ. Đường Ngọc là rất lợi hại, tứ hạng đại viên mãn, thực lực xa xa vượt qua bình thường hậu thiên đại viên mãn cao thủ, hơn nữa hình như còn nắm giữ rất nhiều cường đại vũ kỹ chiêu thức. Nhưng lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới, cùng tiên thiên hoàn toàn không phải là một tầng thứ, cưỡng ép xuất chiến lời nói, chẳng những không có dùng, ngược lại có khả năng làm cho đối phương bởi vì kiêng kỵ mà đối với hắn hạ tử thủ. Bởi vậy Tống Tuyết Tịnh chẳng những lập tức bác bỏ làm Đường Ngọc xuất chiến tính toán, càng là âm thầm quyết định chuyện này nhất định phải giấu giếm hắn, để tránh hắn cưỡng ép xuất đầu. Mà trừ bỏ Đường Ngọc ở ngoài, trong nhà mạnh nhất đúng là mẫu thân Minh Châu. Nhưng nàng cũng chỉ là hậu thiên đại viên mãn, còn chỉ am hiểu tốc độ, so Đường Ngọc đều còn kém xa, cho nên cũng không tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Về phần mẫu thân nhà mẹ đẻ Minh gia, mặc dù là võ giả thế gia, nhưng đã lâu không có xảy ra tư chất đủ tốt con em. Hiện tại mạnh nhất cũng chỉ là hậu thiên đại viên mãn mà thôi. Nếu không dứt khoát bỏ tiền thỉnh cái ngoại viện. Tống Tuyết Tịnh âm thầm suy nghĩ, không phải là nàng không có xuất chiến dũng khí, mà là nàng có tự mình hiểu lấy chính mình hậu thiên đại viên mãn cũng không phải là thực lực, đối trận tiên thiên cường giả, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Hơn nữa Lữ Phụng Tiên Đường Đường một vị tiên thiên cường giả, đối với hậu thiên võ giả đưa ra khiêu chiến, muốn nói hắn không có cái khác mục đích. Chính là đánh chết Tống Tuyết Tịnh nàng cũng không có khả năng tin tưởng. Tống Tuyết Tịnh tuy là mê võ nghệ, nhưng nàng có thể một chút cũng không ngốc, điểm ấy đạo lý vẫn có thể suy nghĩ cẩn thận. Tìm ngoại viện tuyệt đối không có vấn đề, dù sao song phương chênh lệch quá lớn, Tống Tuyết Tịnh tìm người thay thế xuất chiến, ai cũng nói không ra cái gì. Nhưng là vấn đề lại tới nữa, tiên thiên cường giả lại đâu phải là dễ dàng mời được, hơn nữa đối phương khiêu chiến ngày liền định tại 3 ngày sau đó, thời gian cũng quá chặt. Còn nữa nói, tính là 3 ngày nay có thể tìm tới người, chỉ sợ mình cũng ra không dậy nổi số tiền này. Đừng nhìn Tống Tuyết Tịnh là Tống gia nữ nhi, hơn nữa còn không có xuất giá, nhưng nàng có thể sử dụng Tống gia tài nguyên cũng không nhiều, xác thực nói là rất ít. Bởi vì hiện tại toàn bộ Tống gia, đều cầm giữ tại đại ca của nàng Tống Kế Minh cùng đại tẩu nào Thục Lan trong tay. Đại ca cái này nhân cũng may, đối với đệ đệ muội muội đều đỉnh quan tâm, có thể đại tẩu người kia. Thật sự làm người ta không dám khen tặng, ngang ngược, bá đạo, rất không nói lý. Cố tình đại ca lại là một cái rất sợ lão bà người, chuyện gì đều nghe hắn lão bà, căn bản không có gì chủ kiến. Cho nên Tống gia ba tỷ muội bên trong, nhị tỷ Tống Tuyết Nghiên gả vào Đường gia, tiếp thụ Đường gia buôn bán này một khối, đã cùng Tống gia không có gì liên quan, đại tỷ cùng mình cũng đều bị làm cho tự lập môn hộ. Thậm chí tính cả là trong nhà đàn ông nhị ca Tống Kế Tông. Cũng chỉ là tại Tống thì tập đoàn chung treo cá nhân việc bộ giám đốc hư chức, nghe đến rất nghiêu bức bộ dạng, trên thực tế quyền lực sớm bị mất quyền lực, lấy không thể tốt hơn nhị tẩu Quý Tuyết Liên cũng không có ở công ty nhậm chức, mà là theo lấy đại tỷ làm một trận công ty giải trí. Về phần trong nhà nhị lão, mẫu thân Minh Châu cùng Tống Tuyết Tịnh không sai biệt lắm, trừ bỏ võ công ở ngoài, đối với cái khác này nọ căn bản không có hứng thú, trong nhà sinh ý cũng chưa bao giờ nhúng tay. Mà phụ thân Tống Ngọc Thư. Đại tẩu sở dĩ một tay che trời, lớn nhất nguyên nhân là hắn. Tống Ngọc Thư là một tư tưởng rất già phái thực phong kiến người, trọng nam khinh nữ, nặng trưởng nhẹ ấu. Tại hắn nhìn đến, về sau toàn bộ Tống gia cũng là muốn giao cho con lớn nhất Tống Kế Minh đến kế thừa, bởi vậy liền trực tiếp đem quyền sở hữu lực đều hạ phóng cho lão đại một nhà, hắn chính mình treo cái chủ tịch danh tiếng, cũng đã rất ít quản sự. Tại loại này gia tộc dưới cục thế, Tống Tuyết Tịnh nghĩ tại Tống gia được đến tiền tài thượng viện trợ. Quả thực khó như lên trời. Mở máy vi tính ra, Tống Tuyết Tịnh một bên tại một cái chuyên cung võ giả trao đổi trên diễn đàn phát ra treo giải thưởng, một bên âm thầm suy nghĩ tài chính vấn đề, dù sao có một số việc, nỗ lực còn có khả năng làm được, không làm nói liền vĩnh viễn cũng không có khả năng. Hiện tại nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có chính mình hai vị tỷ tỷ. Nhưng là nhị tỷ hiện tại quản lý chính là Đường gia sản nghiệp, không đến vạn bất đắc dĩ, còn chưa phải muốn tìm nàng tốt, dù sao Đường Tống hai nhà tính là lại như thế nào thân cận, đó cũng là hai cái gia tộc. Mà đại tỷ lại bất đồng, toàn bộ công ty giải trí đều là nàng chính mình, chuyện gì nàng một người liền có thể làm chủ, vì thế đang do dự một chút sau đó, Tống Tuyết Tịnh liền đả thông đại tỷ Tống Tuyết Phây điện thoại. Tống Tuyết Phây mấy ngày nay quá vô cùng không tốt, tự ám sát sự kiện kia về sau, nàng vẫn luôn có chút không yên lòng. Cái này cũng không là bởi vì ám sát sự kiện nghĩ mà sợ, mà là duyên ở nội tâm của nàng bất an. Buổi tối hôm đó, nàng làm một cái thực hoang đường mộng, sau khi tỉnh lại liền nhớ lại này cái thầy tướng số đạo sĩ lời nói, kết quả càng nghĩ tâm lại càng loạn. Bởi vì chuyện này, nàng thậm chí cũng không dám đi đối mặt cháu ngoại của mình Đường Ngọc, càng muốn đem mộng nội dung cùng đạo sĩ nói toàn bộ quên. Nhưng mà nàng càng là nghĩ quên, ký ức ngược lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí mấy ngày nay lúc ngủ, đều vẫn đang làm không sai biệt lắm mộng, thậm chí mộng nội bộ càng ngày càng hoang đường. Mỗi khi đêm khuya tỉnh mộng, nàng đều cần đổi một cái quần lót, mà cái kia không nên xuất hiện ở nàng tâm lý thân ảnh cũng tùy theo lúc này đây thứ mộng cảnh mà càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Tống Tuyết Phây ngồi ở phòng làm việc của mình, nhưng không có xử lý bất cứ chuyện gì, mà là ngồi ở đó phát ngốc, trong não không tự chủ được lại nổi lên tối hôm qua trong mộng hình ảnh. Ở trong giấc mơ, chính mình nhưng lại hóa thân trở thành hắn tính nô lệ, tại mạng của hắn ra lệnh làm các loại dâm đãng động tác, cuối cùng đem mông quyệt được thật cao, một bên gọi hắn chủ nhân, một bên cầu xin hắn từ phía sau hung hăng cắm vào chính mình. Tống Tuyết Phây không rõ tại sao mình biết làm như vậy mộng, dù sao trong hiện thực nàng đều chưa từng có như vậy chơi đùa, nhưng là đừng nói lúc ấy tại trong mộng rồi, liền bây giờ trở về nhớ lại đến, tâm lý đều ẩn ẩn có một loại cảm giác hưng phấn, thậm chí nghĩ nghĩ, quần lót lại nên thay. Chẳng lẽ chính mình trong xương cốt dĩ nhiên là cái biến thái? Là một chịu ngược đãi cuồng. Tống Tuyết Phây có chút sợ hãi, sợ sau này mình trở nên kỳ quái lên. Chương 141 gì cả phiền não. Kỳ thật Tống Tuyết Phây không biết chính là, nàng chẳng phải là cái gì chịu ngược đãi cuồng, sở dĩ biết làm như vậy mộng, có như vậy khát vọng, hoàn toàn là xuất thân từ nội tâm của nàng chỗ sâu một loại đấu tranh. Bởi vì nàng yêu một cái cậu bé, cố tình nam hài này là nàng thân ngoại xanh, có tầng này thân phận tại, bọn hắn vĩnh viễn cũng không khả năng tại cùng một chỗ. Cho nên nàng tiềm thức mới hy vọng hắn có thể hung hăng nhục nhã chính mình, dẫm lên tôn nghiêm của mình, dùng phương thức này đến ma diệt chính mình đối với hắn thiên nhiên bối phận ưu thế, đánh vỡ gì cùng cháu ngoại trai ở giữa tầng kia thật dày hàng rào. Tống Tuyết Phây đang tại suy nghĩ lung tung, đột nhiên một trận du dương tiếng hát truyền đến, cũng là di động của nàng vang lên, đoạn này tiếng hát, đúng là nàng ghi xuống hai cái nữ nhi thành danh khúc một trong. Chúng nữ nhi âm thanh làm Tống Tuyết Phây chớp mắt tỉnh táo lại, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, đúng là tiểu muội Tống Tuyết Tịnh đánh đến. Tinh Tinh, lúc này tìm ta có chuyện gì à? Truyền được điện thoại, Tống Tuyết Phây có chút kỳ quái hỏi, các nàng ba tìm muội cảm tình tuy rằng tốt lắm, nhưng bình thường lẫn nhau liên hệ nhưng cũng không nhiều, dù sao tất cả mọi người có sự nghiệp của mình muốn bận rộn. Đại tỷ, ta gặp phiền toái. Điện thoại bên kia Tống Tuyết Tịnh chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Xảy ra chuyện gì, từ từ nói. Tống Tuyết Phây gấp gáp nói, nàng là trong nhà đại tỷ, bởi vì phụ thân trọng nam khinh nữ, đem sở hữu quan tâm đều cho hai đứa con trai, mà mẫu thân lại là cái không hỏi thế sự mê võ nghệ, cho nên từ nhỏ đến lớn, đều là nàng bảo hộ hai cái muội muội, nhiều năm đến đã tạo thành thói quen, chẳng sợ hai cái muội muội đều sớm trưởng thành cũng không có thay đổi. Tống Tuyết Tịnh không do dự nữa, đem sự tình cùng đại tỷ nói một lần. Sau khi nghe xong, Tống Tuyết Phây tâm cũng một chút tóm lên, hỏi ngươi có biện pháp gì hay không? Ta muốn tìm một vị tiên thiên cường giả thay ta xuất chiến, nhưng không biết có thể hay không tìm được, hơn nữa tính là tìm đến, giá cả thuận tiện. Tống Tuyết Tịnh có chút ngượng ngùng nói. Giá cả phương diện ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, toàn bộ có ta. Tống Tuyết Phây lập tức nói như vậy, ngươi trước nghĩ biện pháp liên hệ người. Ta bên này đem lưu động tài chính cái gì gom một chút, nhìn nhìn có thể trù ra bao nhiêu. Ân, cảm ơn đại tỷ, Tống Tuyết Tịnh cảm động nói. Tỷ muội ở giữa, nói những cái này làm gì? Tống Tuyết Phây nói trước như vậy đi, ngươi liên hệ tốt lắm nhân mã thượng đánh lại cho ta. Cúp điện thoại, Tống Tuyết Phây lập tức nhíu mày. Nàng công ty giải trí phải không nhỏ, thị trường giá trị mấy chục ức, nhưng này đều là tài sản cố định cùng các loại tài nguyên tổng giá trị, sự thật thượng có thể vận dụng lưu động tài chính nhưng cũng không nhiều. Đây cũng là sở hữu thực nghiệp hình công ty cộng đồng đặc điểm, dù sao đỉnh đầu thượng để đó không dùng tài chính càng nhiều, liền biểu thị đầu tư càng không đến vị, cho nên đại gia cơ bản đều là tại trừ lại phải lưu động tài chính về sau, còn lại tiền đều đầu tư đi ra ngoài, thậm chí, lưu động tài chính một phần cũng bất lưu, khi nào thì cần dùng tiền ngay tại ngân hàng cầm lấy. Tống Tuyết Phây năm trước mới vừa vặn xây dựng thêm một chút chính mình ảnh thị căn cứ, bây giờ có thể lấy ra tay tiền tối đa cũng liền 2-3 ức mà thôi. Chút tiền như vậy, cũng không biết có đủ hay không thỉnh một người tiên thiên cường giả. Gọi điện thoại phân phó công ty tài vụ bên kia hạch toán sau đó, Tống Tuyết Phây tự lẩm bẩm. Hơn nữa, tiền vẫn là tiếp theo, không đủ nói cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác, chân chính làm người ta phiền não, vẫn có thể không thể mời được tiên thiên cường giả. Dù sao liền tiểu muội mình cũng không dám xác định. Phía sau, Tống Tuyết Phây không hiểu nghĩ đến này cái cấp chính mình thầy tướng số đạo sĩ, người kia, có vẻ giống như rất có chút tài năng bộ dạng, vì thế tìm ra ngày đó đạo sĩ cấp danh thiếp, đánh tới. Xin hỏi ngươi là vị ấy? Điện thoại rất nhanh truyền được, bên trong truyền đến không nhanh không chậm, từ từ dương dương tự đắc âm thanh, nghe đến rất ép cách bộ dạng. Đại sư, chúng ta đã gặp mặt, ta hiện tại có chút vấn đề muốn hướng ngài cố vấn, không biết phương không tiện. Tống Tuyết Phây hỏi. Bần đạo hành tàu thế gian, vì cùng nhân thuận tiện. Thiếu đạo đức đạo nhân vẫn là chậm gì gì nói ngươi hẹn địa phương A, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tống Tuyết Phây tìm một gian cách xa ảnh thị căn cứ không phải là rất xa vô cùng nổi danh quán cà phê, cũng dẫn đầu chạy tới. Tại chỗ đó, Tống Tuyết Phây nhất đẳng chính là hơn một giờ, thời gian đều nhanh đến trưa rồi, thiếu đạo đức đạo nhân mới chậm gì gì đến. Cái kia một thân đạo bào, cùng này quán cà phê hoàn cảnh có thể nói không hợp nhau. Nhưng thiếu đạo đức đạo nhân lại hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt khác thường, thản nhiên tự đắc đi tiến đến. Hắn càng là như thế lạnh nhạt, Tống Tuyết Phây lại càng thấy được cái này nhân không đơn giản, gấp gáp vẫy vẫy tay. Thiếu đạo đức đạo nhân nguyên bản cũng không biết là ai đang tìm hắn, nhưng là nhìn đến Tống Tuyết Phây về sau, lại lập tức nhận đi ra, hắn tuy rằng chỉ tham tài không háo sắc, nhưng mỹ đồ vật lúc nào cũng là dễ dàng hơn làm người ta nhớ kỹ. Mà Tống Tuyết Phây không thể nghi ngờ là hắn tiếp xúc qua nữ nhân chung đẹp nhất, dáng người cùng khí chất cũng là tốt nhất. Nữ sĩ, nhưng là bần đạo nói ứng nghiệm, đi đến Tống Tuyết Phây đối diện ngồi xuống, thiếu đạo đức đạo nhân mỉm cười hỏi, một bức tiên phong đạo cốt bộ dạng. Đại sư ngài nói không sai, ta khẳng định ta thật đã yêu thích hắn. Tống Tuyết Phây hiện tại đối với thiếu đạo đức đạo nhân ít nhất tin cửu thành, tự nhiên không có khả năng ở trước mặt hắn nói dối nói. Chính là khổ não nói chỉ là của ta hiện tại không biết nên như thế nào đi làm. Các ngươi có thúc thế tình duyên, nếu vận mệnh cho các ngươi kiếp này gặp nhau, vậy lớn mật theo đuổi a. Thiếu đạo đức đạo nhân tay niêm tròm dâu nói. Nhưng là, chúng ta quan hệ vì thế tục sở không tha a, ta cũng không nghĩ thực xin lỗi muội muội ta. Tống Tuyết Phây buồn rầu nói. Đây là chị vợ yêu muội phu, tốt, tốt. Thiếu đạo đức đạo nhân tâm lý quả thực nhạc khai hoa. Dù sao quan hệ càng là cấm kỵ, lại càng cần phải tìm hắn, hắn tự nhiên kiếm càng nhiều. Bất quá trên mặt cũng là một bức vân đạm phong khinh bộ dạng, nói cho nên bần đạo mới nói là nghiệt duyên, bất quá cũng không phải là không có hóa giải phương pháp, ít nhất bần đạo có thể giúp ngươi giấu giếm được muội muội của ngươi. Quên đi, cái này không phải là giấu giếm không dối gạt vấn đề, mà là ta không quá lòng ta cửa ải này. Tống Tuyết Phây thở dài, sau đó theo bao tay lấy ra 10 vạn khối chi phiếu. Đưa cho thiếu đạo đức đạo nhân cũng mặc kệ nói như thế nào, cũng là lớn sư giúp ta xác định tâm ý của mình, điểm ấy mỏng nghi, không thành kính ý, kính xin đại sư nhận lấy. Thiếu đạo đức đạo nhân nhìn một chút chi phiếu thượng con số, trong lòng đột nhiên nhất nhảy kẻ có tiền a. Một câu mà thôi, liền cấp 10 vạn, như vậy chất lượng tốt hộ khách, phải nắm lấy a. Rất bình tĩnh tiếp nhận chi phiếu cất xong, thiếu đạo đức đạo nhân nói nữ sĩ sai rồi, đây là thiên định nhân duyên. Nếu như nghịch thiên mà đi, ngươi và hắn tương lai đều sẽ có rất lớn kiếp nạn. Chương 142 mẹ nuôi phân tích. Tống Tuyết Phây tâm nhảy căng thẳng, vội hỏi nói như vậy, chỉ có ta cùng hắn tại cùng một chỗ, mới có thể hóa giải kia một chút kiếp nạn. Đúng vậy, nếu không, ngươi tự rót cũng may, chính là một chút tiểu tai tiểu kiếp, mà hắn, đã có tính mạng lo lắng. Thiếu đạo đức đạo nhân tiếp tục lắc lư nói. Gia hỏa kia đối với tâm tư của nữ nhân hiểu rõ vô cùng, biết lâm vào luyến ái nữ nhân là mù quáng, thường thường đem đối phương đem so với chính mình càng trọng yếu hơn, cho nên cầm lấy nhà trai tới dọa nàng, so hù dọa nàng chính mình hiệu quả khá tốt. Tống Tuyết Phây quả nhiên có chút bị dọa, vội hỏi đại sư, còn có khác hóa giải phương pháp. Thiếu đạo đức đạo nhân lắc lắc đầu, ít nhất lấy bần đạo năng lực, thượng nghĩ không ra cái khác hóa giải biện pháp. Tốt, ta thì lại lo suy nghĩ a. Tống Tuyết Phây cũng không có lập tức làm quyết định, nàng dù sao không phải là cái loại này vô tri phụ nữ và trẻ con, đối với thầy bói nói rất tin không nghi ngờ, hơn nữa Đường Ngọc nhưng là nàng thân ngoại sanh, này rất có vi luân thường. Gặp Tống Tuyết Phây vẫn có thể bảo trì khắc chế, thiếu đạo đức đạo nhân không khỏi âm thầm cấp bách, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình càng cấp bách, lại càng dễ dàng lộ ra sơ hở, vì thế vẫn nhàn nhạt nói mệnh cũng vận vậy. Không thể cưỡng cầu, bần đạo lại càng không nghịch thiên mà đi. Nữ sĩ tự giải quyết cho tốt là được. Mặt khác, ta còn có một sự kiện muốn phiền toái đại sư. Tống Tuyết Phây nói tiếp, nói mong rằng đại sư chỉ điểm bến mê. Chuyện gì? Thiếu đạo đức đạo nhân hỏi. Ta, chuẩn xác mà nói là ta muội muội gặp được một kiện thiên đại phiền toái, không biết đại sư nhưng có hóa giải phương pháp. Tống Tuyết Phây hỏi. Phiền toái đến từ nội bộ vẫn là ngoại bộ? Thiếu đạo đức đạo nhân hỏi ngược lại. Tống Tuyết Phây ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đại sư tính không ra sao? Bần đạo phi thần phi tiên, chính là một cái biết một chút mệnh lý vận thuật đạo sĩ, làm sao có khả năng mọi chuyện đều biết? Thiếu đạo đức đạo nhân thực bằng phẳng cười nói, cho nên kính xin nữ sĩ báo cho biết chuyện gì. Đối phương như vậy nhất thẳng thắn thành khẩn, Tống Tuyết Phây tâm lý hoài nghi ngược lại giảm bớt một chút, nói muội muội ta là một võ giả, hôm nay nhận được một vị so nàng cường đại rất nhiều võ giả khiêu chiến. Không biết nên như thế nào hóa giải. Thiếu đạo đức đạo nhân trong lòng run run, của ta cái mẹ ruột a, như thế nào còn liên lụy thượng vũ giả rồi hả? Chính mình cư nhiên lắc lư vì vị cực phẩm mỹ phụ đi lấy nàng võ giả muội muội góc tường, sự tình một khi bại lộ, chính mình tuyệt đối sẽ bị đánh chết a. Vừa đọc điểm, thiếu đạo đức đạo nhân lập tức đánh lên muốn lui lại, quyết định bỏ đi cái này chất lượng tốt hộ khách, dù sao tiền nặng hơn muốn, vậy cũng mất mạng trọng yếu a. Bất quá trang vẫn là muốn trang bị đi, vì thế không nhanh không chậm nói, có phúc người không cần bận rộn, bần đạo tính định, đến lúc đó muội muội ngươi tất có quý nhân trợ giúp, cho nên không cần lo lắng. Tống Tuyết Phây mắt sáng lên, vội hỏi đại sư, nói quý nhân, nhưng là ta vị kia quý nhân. Đúng là, càng nhiều thiên cơ, bần đạo không nên tiết lộ, như vậy sau khi từ biệt. Thiếu đạo đức đạo nhân hận không thể lập tức rời xa cái này dám lấy võ giả góc tường nguy hiểm nữ nhân. Vội vàng nói một câu về sau, liền đứng dậy ly khai. Đối với thiếu đạo đức đạo nhân lời nói, Tống Tuyết Phây nửa tin nửa ngờ, trở lại công ty về sau, lập tức cấp Tống Tuyết Tịnh đánh tới. Như thế nào, có tiên thiên cường giả xuất hiện sao? Điện thoại truyền được về sau, Tống Tuyết Phây hỏi. Không có, tiên thiên cường giả không phải là dễ dàng như vậy tìm. Tống Tuyết Tịnh có chút bất đắc dĩ nói. Tống Tuyết Phây thăm dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy? Ngọc Nhi có hay không khả năng giúp đỡ hóa giải chàng nguy cơ này đâu này? Tống Tuyết Tịnh dọa nhảy dựng, gấp gáp nói, tỷ, chuyện này trăm vạn đừng nói cho Ngọc Nhi, tốt nhất liền nhị tỷ cũng không nên nói. Ngọc Nhi tuy rằng rất lợi hại, nhưng hắn dù sao chính là hậu thiên cảnh giới, nếu để cho hắn biết rồi, hắn lại tuổi trẻ sở thỉnh can thiệp vào, có khả năng gặp phiền toái. Vậy cũng so với người chính mình xuất chiến cường a. Tống Tuyết Phây nói, Ngọc Nhi nói như thế nào cũng là hậu thiên đại viên mãn. Nói không dễ nghe, chính là bị đánh, cũng so ngươi có thể kháng a. Không giống với, nếu như ta xuất chiến, đối phương nhiều nhất chính là đem ta đánh thành trọng thương, không quá khả năng hạ tử thủ, dù sao tiên thiên cường giả cũng phải cần mặt mũi. Tống Tuyết Tịnh nói, có thể Ngọc Nhi lại bất đồng, hắn không đến 16 tuổi chính là hậu thiên đại viên mãn, hơn nữa còn là nhiều hạng đại viên mãn, như vậy tiềm lực thật đáng sợ, đối phương đã biết, thực có khả năng đem hắn bóp chết tại nôi bên trong. Nghe được muội muội phân tích, Tống Tuyết Phây trong lòng cũng là kinh ngạc, vội vàng nói tốt, ta tuyệt đối sẽ không tố cáo Ngọc Nhi. Ân, tỷ ngươi cũng đừng quá lo lắng, tin tức lúc này vừa mới phát ra ngoài, còn có 3 ngày, tin tưởng sẽ có tiên thiên cường giả đáp lại. Tống Tuyết Tịnh an ủi. Cúp điện thoại, Tống Tuyết Phây cười khổ, chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám, tin một cái thầy bà, nhìn đến gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu chính là lắc lư chính mình, kết quả chính mình chẳng những mắc bẫy. Trả lại cho hắn một tờ chi phiếu. Bất quá quên đi, 10 vạn khối mà thôi, coi như mua cái giáo huấn a, huống hồ người này cũng không phải là một chút tác dụng cũng không đưa đến, ít nhất trời xui đất khiến làm chính mình rõ ràng tâm ý của mình. Bên ngoài mạch nước ngầm phun trào cũng không có ảnh hưởng đến nằm ở trong phòng Đường Ngọc, đến ban đêm, trong nhà vừa nóng náo loạn, vẫn là ngày hôm qua đội hình. Phùng Văn Văn bởi vì cùng mẹ cảm tình một mực không tốt, cho nên từ nhỏ cũng rất tự lập, Vinh Thi Thi hoàn toàn không cần phải xen vào nàng, cho nên buổi tối không trở về nhà cũng không quan hệ. Xác thực nói, Vinh Thi Thi không trở về nhà ngược lại rất tốt, bởi vì hai mẹ con gặp mặt cũng là dùng mình trạng thái, cho nên Vinh Thi Thi một mực quá yêu thích ở tại nơi này. Gặp Đường Ngọc so với hôm qua tinh thần không ít, chúng nữ cũng liền hoàn toàn không lo lắng cho hắn rồi, cứ theo lẽ thường ăn cơm, rèn luyện xong sau, cùng một chỗ đi đến Đường Ngọc gian phòng ngồi một hồi, bồi hắn nói hội thoại, liền riêng phần mình đi về nghỉ ngơi. Đêm nay lưu lại bồi Đường Ngọc, cũng là Vinh Thi Thi, tại nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Tống Tuyết Nghiên cũng không có như thế nào phản đối, dù sao hiện tại con suy yếu thành như vậy, nàng tính là muốn làm cái gì cũng làm không được. Đợi đoàn người đều sau khi rời đi, Vinh Thi Thi khóa trái nhà ở giữa môn, tại Đường Ngọc bên người nằm xuống, giảm thấp xuống âm thanh, thần thần bí bí nói Ngọc Nhi, người có hay không cảm thấy, mẹ ngươi mấy ngày nay rất không thích hợp vậy. Không thích hợp vậy, Đường Ngọc nhất thời có chút không hiểu mẹ nuôi chỉ chính là cái gì. Chính là buổi tối cùng ban ngày biểu hiện a. Vinh Thi Thi giải thích ngươi không biết là tương phản quá lớn sao. Hôm kia buổi tối nàng quả thực chính là dâm phụ, có thể ban ngày lại đứng đắn thật, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Là có chút lớn, bất quá không đều nói cực phẩm nữ nhân chính là trên giường là dâm phụ. Bên ngoài là phu nhân nha, mẹ ta chính là như vậy người a. Đường Ngọc nghĩ nghĩ nói. Chương 143 mẹ bí mật. Lời như vậy nghe một chút là được, nào có nhân có thể đem chính mình phân rõ ràng như vậy, trừ phi. Vinh Thi Thi nói đến đây một chút, hình như có chút do dự. Trừ phi cái gì, Đường Ngọc vội hỏi. Trừ phi nàng nhân cách phân liệt, cũng chính là trong truyền thuyết hai nhân cách. Vinh Thi Thi ngữ ra kinh người nói. Mẹ ta là hai nhân cách, Đường Ngọc kinh hãi nói không thể a. Ta vốn tới cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao ta từ nhỏ hãy cùng nàng tại cùng một chỗ, từ trước đến nay không phát hiện có này dấu hiệu, nhưng là hiện tại, ta nhưng càng nhìn giống. Vinh Thi Thi nói hơn nữa hôm nay ta thăm dò qua nàng, nàng đối với hôm kia buổi tối sự tình giống như hoàn toàn không biết chuyện. Như thế nào thăm dò? Đường Ngọc hỏi. Kỳ thật, ta đã sớm cùng nàng thẳng thắn quá, ta đối với người có ý tưởng. Mà khi nàng thực kiên quyết phản đối. Vinh Thi Thi nói hôm nay ta lại cố ý nói với nàng chuyện này, nàng thái độ cùng trước kia giống nhau như đúc, nhưng ngươi đừng quên rồi, hôm kia buổi tối nhưng là nàng tự tay đem ngươi dương vật nhét vào ta âm hộ. Phải không đúng vậy, nàng trang dù cho, cũng không cần thiết như vậy a. Đường Ngọc trước kia còn không cảm thấy, có thể nghe được mẹ nuôi phân tích, lập tức cảm thấy lấy trước mẹ biểu hiện cũng không phải bình thường có thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng còn có một cái bí mật ngươi không biết. Vinh Thi Thi nói tiếp nói mẹ ngươi kỳ thật có lòng lý chướng ngại, loại này chướng ngại chặn nàng gợi cảm thần kinh. Như vậy sẽ như thế nào? Đường Ngọc biểu thì có nghe không có biết, chặn gợi cảm thần kinh cái quỷ gì? Mẹ rõ ràng như vậy gợi cảm. Ý tứ chính là, nàng không có tính hưng phấn, lại càng không bởi vì tính hưng phấn mà xuất hiện thân thể phản ứng. Vinh Thi Thi nói có thể hôm kia buổi tối, nàng kia dâm thủy lưu. Đều đủ ngươi uống no rồi a, hơn nữa còn bị hai ta liếm lấy cao trào ba lượt, này rõ ràng không đúng. Kia có khả năng hay không là nàng tâm lý chướng ngại đã tốt lắm. Đường Ngọc hỏi. Không biết, Vinh Thi Thi lắc đầu nói hôm kia buổi tối ta cũng tưởng rằng nàng tốt lắm, nhưng hôm nay thăm dò sau lại phát hiện, căn bản cũng không có tốt. Nói như vậy, mẹ ta chính xác là hai nhân cách rồi hả? Đường Ngọc không thể không tiếp nhận như vậy sự thật, bởi vì hắn nhớ tới. Buổi tối mẹ tại chính mình xem xét nàng thuộc tính thời điểm tên mặt sau sẽ xuất hiện một cái dấu móc, bên trong có ba cái dấu chấm hỏi, điều này hiển nhiên cũng là một cái bằng chứng. Hơn nữa nàng ban ngày đối với chính mình tình dục lũy thừa là linh, buổi tối cũng là 100 mắc chỉ số, trước kia còn cho rằng là nàng khống chế tốt, hiện tại nghĩ đến, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, bởi vì không có người có thể khống chế chính mình nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Đúng vậy a, một cái mẹ, hai cái linh hồn. Một cái đứng đắn, một cái phong tao. Vinh Thi Thi cười nói xác con, ngươi là không phải là thực hưng phấn đâu này. Hưng phấn cái gì a? Đường Ngọc vẻ mặt đau khổ nói như vậy vừa đến, các nàng rốt cuộc ai mới là mẹ ta. Đương nhiên hai cái đều là á, ta nhìn ra được, các nàng tuy rằng tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với người yêu đều là không giữ lại chút nào. Vinh Thi Thi nói bất quá hai người bọn họ bên trong, hẳn là lấy ngươi đứng đắn mẹ làm chủ. Nhưng là, ta đứng đắn mẹ hình như cũng không biết phong tao mẹ tồn tại, mà phong tao mẹ lại biết đứng đắn mẹ toàn bộ. Đường Ngọc Thuận theo mẹ nuôi lời nói, cấp chính mình mẹ lượng nặng nhân cách các định rồi một cái xưng hô. Vinh Thi Thi nói này rất bình thường, thật nhiều hai nhân cách người bệnh đều là nhân cách chính không biết phó nhân cách tồn tại. Mẹ của mình có hai cái linh hồn, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, nhưng Đường Ngọc cũng rất mau liền tiếp nhận rồi, dù sao liền hệ thống loại này càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật đều thật sự xuất hiện ở thân thể của chính mình, còn có cái gì không thể tiếp nhận, chính là nhất thời, Đường Ngọc có chút không biết nên như thế nào đối mặt với các nàng. Này, con, nói cho mẹ nuôi, hai cái này mẹ ngươi càng yêu thích thế nào một cái? Vinh Thi Thi cười hỏi là đứng đắn cái kia, vẫn là phong tao cái kia. Hai cái ta đều yêu thích, Đường Ngọc không hề suy nghĩ nói vô luận thế nào nhất trọng nhân cách, đều là ta yêu nhất mẹ. Hảo tiểu tử, coi như ngươi mẹ không có uổng phí thương ngươi. Vinh Thi Thi cười nói bất quá thật biết điều a, Nhiên Nhiên lại có lượng nặng nhân cách, phó nhân cách còn che giấu như vậy sâu, từ đầu đến cuối đều không có bị nhân phát hiện. Mẹ nuôi ngươi cũng rất lợi hại a. Thậm chí đã bị ngươi đã nhìn ra nha. Đường Ngọc nói. Vinh Thi Thi lại lắc lắc đầu không phải là ta lợi hại. Ta hoài nghi ngươi phong tao mẹ căn bản chính là cố ý để ta nhìn ra. Ta hỏi ngươi, trước kia nàng nửa đêm tới tìm ngươi thời điểm có khả năng hay không không đem môn quan tốt. Không biết a, nàng đều là khóa trái ở. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói. Cái này đúng rồi, hôm kia buổi tối nàng nhưng là chẳng những không có khóa trái, ngược lại còn cố ý để lại một đầu khe cửa. Vinh Thi Thi nói nhìn đến nàng thật sự là cố ý. Có thể nàng tại sao muốn làm như vậy đâu này? Đường Ngọc không hiểu nói. Cái này ngươi phải hỏi nàng mình. Vinh Thi Thi nói ta hoài nghi với người đứng đắn mẹ có liên quan. Nàng thực có khả năng là nghĩ kéo ta xuống nước. Sau đó lại tiếp tục để ta giúp ngươi công lược người đứng đắn mẹ. Nàng không phải là không cho ngươi cắm đi vào ư. Điều này hiển nhiên là bởi vì không có được người đứng đắn mẹ đồng ý. Những ta vẫn không hiểu. Nếu nàng nghĩ như vậy. Trực tiếp theo chúng ta nói không được sao, làm gì phí như vậy đại sức lực. Đường Ngọc vẫn là có không nghĩ ra địa phương. Vinh Thi Thi cười cười nói vẫn là câu nói kia, người đây phải hỏi nàng mình. Cũng không biết nàng đêm nay có khả năng hay không. Đường Ngọc có chút mong chờ nói, hắn có nhiều lắm nghi hoặc muốn tìm phong tao mẹ để hỏi rõ ràng. Ta đây cũng không biết. Vinh Thi Thi nói ngoan con, nói cho mẹ nuôi, người nghĩ không muốn đem người đứng đắn mẹ bắt. Đó là đương nhiên, Đường Ngọc không chút do dự thừa nhận dã tâm của mình, sau đó lại khổ não nói nhưng là, nàng đối với ta hình như một điểm ý kia cũng không có chứ, liền sờ dương vật của ta, thậm chí giúp ta bú liếm thời điểm đều là giếng cạn vô sóng, chỉ có mẹ đối với con yêu. Ta không phải đã nói rồi sao, nàng có lòng lý chướng ngại. Vinh Thi Thi nói chỉ cần đem mấu chốt tìm ra, giúp nàng giải quyết hết thì tốt. Có thể mấu chốt lại đang nơi nào đâu này? Đường Ngọc hỏi. Cái này ta luôn luôn tại hỏi nàng, nhưng là nàng vẫn luôn không chịu nói. Vinh Thi Thi nói có lẽ ngươi phong tao mẹ sẽ biết, có cơ hội ngươi hỏi nàng một chút. Ân, Đường Ngọc gật gật đầu, tâm lý đối với mẹ đến càng thêm mong đợi. Nhưng mà đợi một đêm, cũng không gặp mẹ, hiển nhiên là nàng không muốn quấy rầy Đường Ngọc nghỉ ngơi. Những cái này nghi hoặc, một mực cùng với đến ngày hôm sau đêm khuya, lưu lại bồi Đường Ngọc đứng đắn mẹ đi ngủ sau lại tỉnh lại. Chương 144 tao mẹ tự bạch. Con, người đã ngủ chưa? Tỉnh lại Tống Tuyết Nghiên gặp Đường Ngọc nhắm mắt, liền dùng rất nhẹ âm thanh hỏi một câu. Không có, tỉnh dậy đâu. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, mở to mắt, vì xác nhận, trực tiếp đối với mẹ dùng một chút quan sát thuật. Kết quả kỹ năng dùng một chút, bình thường không như thế nào rõ ràng tinh thần tiêu hao thiếu chút nữa trực tiếp đem hắn làm hôn mê, vội vàng dùng một lần khôi phục số lần mới khôi phục. Chỉ tiếc. Toàn diện khôi phục cũng chỉ có thể khôi phục lại loại này suy yếu trạng thái, cũng không thể làm hắn hoàn toàn tốt lên. Không ngoài sở liệu, hiện tại mẹ thuộc tính trung tên mặt sau dấu móc lại xuất hiện, đối với chính mình tình dục lũy thừa cũng thay đổi thành mắc trị số, hiển nhiên là phong tao mẹ nhân cách thức tỉnh. Mẹ, ngài rốt cuộc đã tới. Đường Ngọc có chút kích động nói, không phải là hắn không thích đứng đắn mẹ, mà là phong tao mẹ cho hắn nghi hoặc nhiều lắm, hắn khẩn cấp không chờ được muốn biết rõ ràng. Cuối cùng, Tống Tuyết Nghiên sửng sốt một chút, lập tức liền lộ ra rực rỡ nụ cười nhìn đến, ngươi đã hiểu. Đúng vậy, mẹ, ngài giấu giếm ta thật là khổ a. Đường Ngọc cười nói. Tống Tuyết Nhiên thở dài, không phải là ta nghĩ giấu giếm ngươi, mà là không thể không giấu giếm a. Xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc lập tức hỏi, hắn chính muốn biết minh bạch mẹ vì sao không trực tiếp nói rõ với mình đâu. Bởi vì chỉ cần ta chủ động lộ ra thân phận lời nói, lập tức liền có khả năng kinh động nàng, làm nàng biết sự tồn tại của ta. Tống Tuyết Nhiên nói. Đường Ngọc tự nhiên minh bạch nàng nói nàng là ai, vẫn là không hiểu nói đã biết cũng không quan hệ a, nói không chừng các ngươi còn có thể cùng xuất hiện đâu. Kia nếu như nàng một cái ý nghĩ, liền có thể trực tiếp đem ta gạt bỏ đâu này. Tống Tuyết Nhiên hỏi. Đường Ngọc dọa nhảy dựng, hiện tại hai cái mẹ đều là hắn yêu nhất người, hắn tuyệt không hy vọng trong này một cái biến mất, gấp gáp hỏi vậy ngài bây giờ nói nữa à, làm sao bây giờ? Gặp con khẩn trương như vậy chính mình, Tống Tuyết Nhiên lập tức vui mừng cười, hiện tại sẽ không quan hệ, chỉ cần có nhân đoán ra đến, cái này chế ước liền có khả năng giải trừ, nói sau cũng không sao. Đường Ngọc lập tức thật to thở phào một hơi, tuy rằng đứng đắn mẹ là một tâm địa rất hiền lành người, cũng không ác ý lau đi chính mình đệ nhị trọng nhân cách, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a, dù sao ai cũng không hy vọng có mặt khác một cái linh hồn cùng chính mình cùng chung thân thể. Tâm tình buông lỏng xuống, Đường Ngọc ý nghĩ cũng linh hoạt rồi rất nhiều, nói cho nên ngài liền cố ý biểu hiện cùng ban ngày chênh lệch thật lớn, làm cho ta mau chóng đoán được đúng hay không. Đúng vậy a, nhưng ai biết ngươi cái này đồ đần nhưng lại một mực đoán không được. Tống Tuyết Nhiên nhéo nhéo Đường Ngọc mũi nói, hiện tại đoán ra đến cũng là ngươi mẹ nuôi nhắc nhở a. Điều này sao có thể trách ta, là ngài một mực che che giấu giấu, còn kiên quyết không cho ta ban ngày cùng ngài thân cận, bằng không ta đã sớm đoán ra đến đây. Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Ngươi xác định là ngươi trước đoán ra đến, mà không phải là bởi vì Đường Đột mà bị nàng thu thập. Tống Tuyết Nhiên cười mà không cười nhìn Đường Ngọc nói. Đường Ngọc ngượng ngùng địt nở nụ cười vài tiếng, quả thật, nếu như không phải là Phong tao mẹ luôn mãi cảnh cáo, chính mình chỉ sợ sớm đã bắt đầu khinh nhờn đứng đắn mụ mụ, như vậy lấy đứng đắn mẹ đối với chính mình yêu thương, có lẽ không có khả năng thu thập chính mình, nhưng mỗi ngày mát xa khẳng định cũng chưa có, dù sao nàng cũng đồng dạng yêu thương ba vị tỷ tỷ cùng muội muội, làm sao có thể cho phép có sắc tâm con lợi dụng các nàng như vậy đâu. Sau khi cười xong, Đường Ngọc lại hiếu kỳ hỏi mẹ, ngài là cùng ta mẹ cộng sinh sao? Có phải hay không theo vừa sinh ra các ngươi liền cộng đồng tồn tại? Cái gì lại là mẹ? Lại là ngươi mẹ, nghe đến thật không được tự nhiên. Tống Tuyết Nhiên nói, ngươi vẫn là nghĩ hai cái khác biệt xưng hô tới gọi chúng ta a, cũng dễ dàng phân chia. Đã sớm nghĩ xong, Đường Ngọc cười hắc hắc nói, nàng là của ta đứng đắn mẹ, ngài là của ta Phong tao mẹ. Phong tao mẹ, khó nghe chết, Tống Tuyết Nhiên bất mãn nói. Đường Ngọc gấp gáp nói, mẹ, ngài trăm vạn đừng để trong lòng, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, kỳ thật ta biết, ngài và nàng đều là 100% yêu ta. Biểu hiện phong tao, đều chỉ là vì để ta sớm một chút đoán ra đến mà thôi, ta tuyệt đối không có làm thấp đi ý của ngài. Người có thể minh bạch những cái này, kia tốt nhất. Tống Tuyết Nhiên đổi giận thành vui nói, bất quá, nhưng không có toàn bộ nói đúng, mẹ biểu hiện phong tao, chưa bỏ dẫn đường ngươi đoán ra đến từ bên ngoài, cũng xác thực thực sự muốn đối ngươi như vậy, theo ngươi còn chưa ra đời thời điểm mẹ nhất định ngươi là ta duy nhất nam nhân rồi, mẹ đời này nguyện vọng lớn nhất, cũng là làm ngươi nữ nhân. Nữ nhân đối với chính mình nam nhân, đương nhiên là càng tao càng tốt. Ta đây gọi ngài phong tao mẹ, ngài làm sao còn muốn sinh khí? Đường Ngọc ủy khuất hỏi. Bởi vì thực sự là vô cùng khó nghe nha. Tống Tuyết Nhiên nói, sau đó đem miệng nhỏ tiến đến Đường Ngọc bên tai, dùng thực nhẹ nhàng, thực cám dỗ âm thanh nói, ta càng yêu thích ngươi kêu ta Huyệt Dâm mẹ, hoặc là trực tiếp kêu tao mẹ, bởi vì ta nghĩ cả đời đều làm ngươi nữ nhân, ngươi Huyệt Dâm lão bà. À... Đường Ngọc không nghĩ tới tao mẹ sinh khí lại là bởi vì chính mình đối với nàng xưng hô còn chưa đủ kính bảo. À cái gì à, còn không mau kêu vài tiếng tới nghe nghe. Tống Tuyết Nhiên kiều mị cười nói. Tao mẹ, Huyệt Dâm mẹ. Đường Ngọc nhẹ giọng kêu gọi nói. Ai, của ta con trai ngoan, đại dương vật con. Tống Tuyết Nhiên vui vẻ đáp ứng một tiếng, mẹ là của ngươi, mẹ người, mẹ âm hộ, toàn bộ đều là thuộc về ngươi một người, vĩnh viễn đều là. Đường Ngọc kích động trong lòng cực kỳ, mặc dù là tại loại này cực độ suy yếu dưới trạng thái, dương vật cư nhiên đều đã có một chút phản ứng, chỉ tiếc cách xa cứng rắn còn kém xa lắm. Mẹ, chờ ta khôi phục, chúng ta liền địt âm hộ được không, ta muốn làm ngài làm trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân, nhanh nhất nhạc mẹ, thoải mái nhất huyệt dâm. Không được Nga, bởi vì chỉ cần ngươi cắm vào, nàng cũng sẽ lập tức ý thức được sự tồn tại của ta. Tống Tuyết Nhiên cự tuyệt nói. Đường Ngọc trong lòng kinh ngạc, gấp gáp bỏ đi cái này ý nghĩ, nếu như vào lúc đó đứng đắn mẹ tỉnh, biết chính mình một khắc nặng nhân cách nhưng lại lợi dụng thân thể của chính mình cùng con trai ruột loạn luân, tuyệt đối nổi giận, đến lúc đó tính là nàng lại như thế nào ôn nhu thiện lương, cũng sẽ nhịn không được đem người này cách mặt sát a. Tống Tuyết Nhiên nói cho nên a, ngươi muốn cùng mẹ địt, nhất định phải được trước tiên là nói về phục nàng. Làm sao có khả năng thuyết phục nàng a? Đường Ngọc cười khổ nói nàng làm sao có khả năng cho phép thân thể của chính mình cùng con trai ruột làm tình. Rất đơn giản a, chỉ cần ngươi có thể công lược nàng, làm nàng dùng thân phận của nàng với ngươi làm, dĩ nhiên là không có khả năng phản đối ta. Tống Tuyết Nhiên cười nói. Chương 145 cuối cùng khảo nghiệm. Đường Ngọc không khỏi nhớ tới mẹ nuôi lời nói cho nên, ngài liền tìm kéo mẹ nuôi xuống nước, làm cho nàng giúp đỡ cùng một chỗ công lược chính mẹ đúng hay không? Con trai ngoan, thật thông minh, mẹ đúng là như vậy nghĩ. Tống Tuyết Nhiên cười nói bất quá trừ bỏ những cái này, mẹ còn có mặt khác một tầng dụng ý. Mặt khác một tầng dụng ý, cái gì dụng ý à? Đường Ngọc hỏi. Vừa khen hoàn ngươi thông minh, tại sao lại thay đổi bổn à nha? Tống Tuyết Nhiên hờn dỗi nói mặt khác một tầng dụng ý đương nhiên là vì ngươi á, ngươi như vậy nghĩ địt âm hộ, mẹ lại tạm thời không thể cho ngươi địt, cho nên liền mặt khác tìm âm hộ cho ngươi địt. Mẹ, ngài đối với ta thật tốt, Đường Ngọc cảm động nói, hắn tin tưởng, trên đời này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người cam tâm tình nguyện đem người yêu của mình nhân chia sẻ cho người khác, mẹ khẳng định cũng không ngoại lệ, nhưng nàng vì chính mình, nhưng lại chủ động làm mẹ nuôi gia nhập, phần này yêu, đương thật đã vượt qua cực hạn. Ngươi là con ta, cũng là của ta nam nhân, ta không đối với ngươi tốt đối với người nào tốt. Tống Tuyết Nhiên cười nói, cùng mẹ thâm tình nhìn nhau trong chốc lát. Đường Ngọc nhớ tới chính mẹ chướng ngại tâm lý sự tình, vì thế hỏi đúng rồi, mẹ nuôi nói ta cái kia mẹ. Cái gì cái này cái kia, nhắc tới hai chúng ta thời điểm bảo ta tao mẹ, dễ dàng phân chia. Tống Tuyết Nhiên cải chính nói. Tốt, tao mẹ nuôi nói ta chính mẹ có lòng lý chướng ngại, ngài biết là xảy ra chuyện gì sao? Đường Ngọc thực nghe lời sửa lại xưng hô, sau đó hỏi. Chính mẹ cũng không tốt nghe. Tống Tuyết Nhiên lại lần nữa cải chính nói mặc dù là hai chúng ta cùng một chỗ sinh ngươi đi ra, cũng cùng một chỗ mang ngươi lớn lên, nhưng ta dù sao xuất hiện ở ngươi cuộc sống chung quá muộn, ngươi đối với ta cảm tình, khẳng định không bằng đối với nàng thâm hậu, cho nên ngươi liền kêu mẹ ruột nàng a. Có thể ngài cũng là của ta mẹ ruột a. Đường Ngọc nói. Nàng thân thiết hơn, ta càng tao, đều có các đặc điểm. Tống Tuyết Nhiên cười duyên nói hai cái mẹ dùng khác biệt phương thức cùng một chỗ thương ngươi, không tốt sao? Thật tốt, Đường Ngọc dùng sức gật đầu. Tống Tuyết Nhiên nói tiếp nói mặt khác, vì phân chia, ta còn cấp chính mình mặt khác lấy cái tên là Tống Tuyết Yên, Yên Nhiên Yên, con, dễ nghe sao? Dễ nghe, vô luận gọi là gì, các ngươi đều là ta yêu nhất thân sinh mẹ. Đường Ngọc lại lần nữa dùng sức gật đầu, lại lần nữa xem xét một chút tao mẹ thuộc tính, phát hiện nàng tên bây giờ quả nhiên đã biến thành rồi Tống Tuyết Yên, mặt sau dấu móc dấu chấm hỏi tác biến thành Tống Tuyết Nhiên. Nhìn đến trước kia mẹ thuộc tính chung cái nào tên ở phía trước, liền đại biểu thanh tỉnh chính là thế nào nhất trọng nhân cách. Đường Ngọc âm thầm nghĩ, sau đó tiếp tục hỏi chính sự mẹ ruột ta tâm lý chướng ngại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tống Tuyết Yên lắc đầu nói không biết, bởi vì ta thức tỉnh thời điểm nàng đã như vậy, hơn nữa chuyện này nàng ai cũng không cùng nói qua, thậm chí chính mình cùng mình cũng chưa nói qua, ta lại không thể cùng nàng cùng chung tư duy, cho nên ta cũng không rõ ràng. Các ngươi không phải là đi ra sinh sao? Đường Ngọc hỏi. Không phải là, Tống Tuyết Yên nói ta là tại mang thai ngươi và Uyển Nhi đồng thời thức tỉnh, cho nên ở trước đó ký ức tất cả cũng không có. Nguyên lai là như vậy, Đường Ngọc rõ ràng gật gật đầu, lập tức cười xấu xa nói nếu ngài là cùng chúng ta cùng một chỗ sinh ra, ta đây giống như không nên gọi ngài mẹ, mà là tỷ tỷ hoặc là muội muội a. Người muốn nói như vậy lời nói, ta vẫn là bởi vì ngươi mà thức tỉnh đây này. Chẳng phải là còn có thể xem như con gái của ngươi. Tống Tuyết Yên cười duyên nói vậy nếu không muốn mẹ phản gọi ngươi một tiếng ba ba nha. Tốt, ta không ý kiến. Đường Ngọc cười nói. Ba ba, Tống Tuyết Yên kêu một tiếng, sau đó nở nụ cười hì hì, theo nữ nhi âm hộ sinh ra đến tiểu ba ba. Bị nữ nhi từ nhỏ nhìn lớn lên đại dương vật ba ba, Đường Ngọc bị mụ mụ tao tao vài tiếng ba ba làm cho nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được nói mẹ, ngài thật sự là quá mắc cỡ, ta thật hận không thể hiện tại liền đem dương vật hung hăng đâm vào huyệt của ngài, địt ngài kêu cha ruột. Vậy ngươi đến nha, Tống Tuyết Yên cười khanh khách nói đại dương vật cha ruột, đến địt ngài nữ nhi nha. Đường Ngọc gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người dựng lên, một chút đem mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều đè ở dưới người, tại nàng khuôn mặt, trên miệng, trên cổ điên cuồng hôn môi. Con, người như thế nào? Tống Tuyết Yên kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, ba ngày thời gian đã đến. Đường Ngọc cười đắc ý nói huyệt dâm mẹ, chuẩn bị nghênh tiếp con dương vật a. Đường Ngọc đương nhiên không có khả năng vì nhất thời sảng khoái mà hại chính mình tao mẹ, cho nên chỉ nói là nói mà thôi, chính là ôm lấy nàng ra sức một phen, gồm nàng trên người quần áo đều thoát xuống, liền đình chỉ động tác. Tống Tuyết Yên nhìn về phía ánh mắt của con trai nhu tình như nước. Phía trước cái gì tỉ tỉ muội muội thậm chí nữ nhi, cũng chỉ là bọn hắn mẹ con ở giữa lời nói đùa. Tống Tuyết Yên này nhất trọng nhân cách mặc dù ở mang thai Đường Ngọc cùng Đường Uyển khi mới phát giác tỉnh, nhưng vừa mới thức tỉnh tư tưởng chính là thành thục, cho nên bọn hắn ở giữa, trừ bỏ nam nữ chi tình bên ngoài, vẫn là thuần chính nhất mẹ con tình. Ngoan con, người đã khôi phục, vậy tiếp tục tiếp nhận mẹ khảo nghiệm a. Mẹ con hai người yên lặng ôm nhau chỉ chốc lát, Tống Tuyết Yên mở miệng nói. Tốt. Mẹ, cuối cùng hai hạng khảo nghiệm là cái gì? Đường Ngọc liền vội vàng hỏi nói, tuy rằng hiện tại đã minh bạch, chỉ cần không thể bắt mẹ ruột, tính là hoàn thành sở hữu khảo nghiệm, tao mẹ cũng sẽ không khiến chính mình cắm vào, nhưng đối với cuối cùng hai cửa khảo nghiệm hắn vẫn là tràn đầy mong chờ. Cửa ải cuối cùng, không cần ta nói, ngươi cũng cần phải có thể đoán được a. Tống Tuyết Yên trừng mắt nhìn, nói về phần thứ 8 quan, tiên dung ta bán cái nút, một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Tống Tuyết Yên liền trần truồng dưới thân thể giường, đi đến tủ quần áo phía trước, bắt đầu chọn hôm nay nội y. Đường Ngọc tắc sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng, tao mẹ cuối cùng một đạo khảo nghiệm, khẳng định chính là làm chính mình công lực mẹ ruột rồi, đây đúng là một đạo trung cực độ khó khảo nghiệm a. Không nói đến mẹ ruột tâm lý chứng ngại căn bản không có đầu mối, cho dù là tìm được nguyên nhân, chữa trị xong, coi nàng tính cách. Chỉ sợ cũng rất khó tiếp nhận cùng con trai ruột của mình loạn luân địt âm hộ. Bất quá Đường Ngọc vẫn là có rất mãnh liệt tin tưởng, bởi vì hắn biết, hai cái mẹ đều là vô hạn yêu tha thiết chính mình. Tại loại này thâm trầm tình thương của mẹ bao dung phía dưới, lại có mát xa dương vật cái này trụ cột tại, chẳng sợ chính mình thỉnh thoảng kết thân mẹ làm ra một chút quá mức hành động, nàng cũng không có khả năng thật tức giận chính mình. Mà người, chỉ sợ thói quen, ngay từ đầu cảm thấy quá mức hành động, nhiều lần. Cũng sẽ không cảm thấy rồi, như thế tiến hành theo chất lượng, một ngày nào đó, chính mình tuyệt đối có thể như nguyện được đến nàng. Chương 146 tao mẹ làm cổ. Cho nên hiện tại đương vụ chi cấp bách, hay là trước nghĩ biện pháp biết rõ ràng nàng chứng ngại tâm lý nguyên nhân, nghĩ biện pháp giải quyết hết. Đường Ngọc bên này tự hỏi thời điểm Tống Tuyết Yên cũng chọn xong trang phục. Hôm nay lựa chọn của nàng là một đầu màu hồng quần tất, đồng thời còn phối hợp một đầu đồng dạng là màu hồng. Cơ hồ toàn bộ là từ dây nhỏ tạo thành, chỉ có hai miếng đường kính không đủ 2cm miếng vải, sau khi mặc vào gần miễn cưỡng đều che khuất đầu vú gợi cảm áo ngực. Không thể không nói, vóc người đẹp nữ nhân vô luận mặc cái gì dạng nội y đều là như vậy gợi cảm. Hơn nữa này một thân tao hồng, cũng để cho mẹ lúc này khí chất có vẻ càng thêm dâm đãng. Đường Ngọc suy yếu 3 ngày, cũng ròng rã nín 3 ngày, lúc này nhìn đến như thế phong tao dâm đãng thân sinh mẹ. Nơi nào còn nhịn được, thở hổn hển nói mẹ, ta muốn ngươi. Ngoan con, đừng vội, chúng ta chậm rãi sẽ đến. Tống Tuyết Yên kiều mị cười, chậm rãi đi đến, tại Đường Ngọc bên người ngồi xuống, duỗi nhẹ nắm ở con cứng như gậy sắt xương vật, lấy so trước kia thành thạo rất nhiều thủ pháp tuốt lên. Hiển nhiên, nàng vẫn là muốn theo cửa thứ nhất bắt đầu. Tống Tuyết Yên hiển nhiên luôn luôn tại chú ý Tống Tuyết Nghiên cuộc sống, cho nên Tống Tuyết Nghiên đồ vật, nàng tự nhiên cũng đã biết. Lúc này bang con khuấy sục dương vật, liền dùng tới theo video trung học đến cái kia một chút thủ pháp. Sau bú liếm cũng là như vậy, sảng đến Đường Ngọc hồn đều nhanh muốn bay. Chỉ tiếc, mẹ các nàng bú liếm thiên còn chưa xem xong, càng không cần phải nói đến tiếp sau dạy học rồi, cho nên kế tiếp bộ sậu liền lại khôi phục lại liễu chi trước động tác. Bất quá bởi vì đã cùng con nói rõ toàn bộ, Tống Tuyết Yên hôm nay càng có thể thoải mái, cũng càng thêm hưng phấn, cho nên chẳng sợ đồng dạng thủ pháp. Đồng dạng kỹ xảo, lại có thể làm Đường Ngọc so trước kia thoải mái hơn. Nhũ dao, chân dao, tất chân bao bọc mông dao, rất thật đạo cụ khuấy sục. Từng mục một tiến hành xong tất, đường ngọc sảng đến dương vật đều chướng đại một chút, nhưng một lần đều không có bắn. Đợi mẹ đem máy bay chén theo hắn dương vật gỡ xuống đến về sau, hỏi rất thật đã xong, phía dưới nên thật âm hộ rồi, chúng ta là không phải chứ mẹ nuôi kêu lên đến à? Không, cửa ải này đêm nay nhảy qua. Tống Tuyết Yên lắc đầu nói bởi vì kế tiếp, chính là thần thánh thời khắc, mẹ không muốn để cho người khác tham dự. Cái gì thần thánh thời khắc? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Tống Tuyết Yên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi con, biết làm cổ sao? Biết à, chẳng lẽ ngài? Đường Ngọc kích động hỏi. Tống Tuyết Yên gật gật đầu đúng vậy, mẹ kế tiếp biết sử dụng làm cổ phương thức đối với người tiến hành thứ 8 cửa khảo nghiệm, hài lòng sao? Ừ, Đường Ngọc liều mạng gật đầu, cũng minh bạch mẹ vì sao nói là thần thánh thời khắc. Khi cách hơn 15 năm trước kia, con dương vật cuối cùng lại muốn cùng mẹ âm hộ tiếp xúc, này đương nhiên là thần thánh nhất thời khắc. Đến, con, ngươi nằm xuống. Tống Tuyết Yên làm con nằm tại trên giường, hai tay kéo lấy chính mình quần tất hạ bộ, dùng sức xé mở một đạo lỗ hổng lớn, sau đó duỗi tay đem con cứng rắn dương vật ép đến tại bụng của hắn phía trên, chậm rãi cưỡi đi lên. A, đường âm hộ cùng dương vật tiếp xúc trong nháy mắt, mẹ con hai người cũng không khỏi phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, đó là một loại phát ra từ linh hồn khoái trá, giống như chia liềm mười mấy năm chỉnh thể lại lần nữa dung hợp đến cùng một chỗ, là như vậy phù hợp, như vậy làm người ta thư thái. Tống Tuyết Yên hạ thấp thân đến, cùng Đường Ngọc gắt gao ôm nhau, mẹ con hai người yên lặng hưởng thụ này linh cùng thịt hoàn toàn dán sát tuyệt vời, cái loại này thắng đến linh hồn chỗ sâu nhất giao hòa, thậm chí so Đường Ngọc trực tiếp cắm vào mẹ nuôi bên trong càng làm cho hắn cảm thấy sảng khoái. Chân chân qua mười mấy phút, mẹ con hai người mới từ kia linh hồn chỗ sâu nhất sung sướng chung lấy lại tinh thần. Tống Tuyết Yên nhẹ nhàng hoạt động, đem chính mình gợi cảm mông lớn tả hữu uốn éo vài cái, mượn dâm thủy trơn trượt. Nhất thời làm con toàn bộ dương vật đều khảm vào chính mình thật sâu khe huyệt bên trong. Vì biểu hiện massage công hiệu, Đường Ngọc mấy ngày nay cũng không có sẽ đem chiều dài cùng độ thô gia tăng, dương vật vẫn là nguyên lai nhỏ, mà mẹ đại môi âm hộ lại cũng đủ đầy đặn no đủ, lại tăng thêm thân thể sức nặng đều đặt ở nơi này, nhưng lại hoàn toàn đem dương vật của hắn cấp vây lại. Con, cảm giác như thế nào đây? Tống Tuyết Yên thâm tình nhìn con tuấn tú gương mặt, nhẹ giọng hỏi nói. Rất thư thái, mẹ, dương vật của ta hiện tại hoàn toàn bị huyệt của ngài bọc lại, cảm giác này, liền giống như cả người, toàn bộ linh hồn đều bị ngài bao dung giống như, quả thực tựa như đang bay tại đám mây giống nhau thư thái. Đường Ngọc chi tiết nói, cuối cùng vẫn không quên hỏi một chút mẹ cảm nhận mẹ, ngài đâu này. Mẹ cũng giống vậy, âm hộ như vậy bị con trai ruột dương vật gắt gao đầy, quả thực chính là trên đời cao nhất hưởng thụ. Tống Tuyết Yên nói, nhịn không được bắt đầu trước sau lay động mông. Làm con cứng rắn dương vật tại huyệt của mình khâu chung ma sát. Này vừa động, mẹ con hai người càng là thích đến trong xương cốt, liền linh hồn đều rung rung lên. Ngứa ngáy âm hộ bị con dương vật tầng tầng lớp lớp ma sát khoái cảm mãnh liệt làm Tống Tuyết Yên căn bản dừng không được đến, trước mông lớn sau lay động được càng lúc càng nhanh, âm hộ dâm thủy cũng càng chảy càng nhiều, dần dần đã chảy đầy Đường Ngọc toàn bộ bụng cùng đùi, khiến nàng mông lớn cọ sát càng thêm thông thuận. Rất thư thái. Đây là bị con dương vật ma sát cảm giác sao? Tống Tuyết Yên một bên động, một bên lẩm bẩm tự chủ, đột nhiên nói con, nếu không ngươi cắm vào A, chân chính địch mẹ âm hộ, chúng ta khẳng định càng thêm thoải mái. Đường Ngọc lúc này cũng cùng mẹ giống nhau toàn tình đầu nhập, tự nhiên cũng nghĩ chân chính cắm vào mẹ âm hộ, đạt được chân chính tối cao hưởng thụ. Bất quá, đối với mẹ quan tâm vẫn là vượt qua đối với sung sướng theo đuổi, gấp gáp nói không được, như vậy ngươi quá nguy hiểm. Còn ở phía sau còn như thế quan tâm chính mình, Tống Tuyết Yên tâm lý chân an thậm chí so thân thể khoái cảm càng thêm mãnh liệt, do đó cũng bị kích phát rồi đậm đặc tình thương của mẹ. Mà đúng là loại này mẫu thân cùng kích tình đan vào, cũng khiến cho nàng càng thêm thể xác tinh thần đều thích. Như thế ma sát, tuy rằng hết sức thoải mái, nhưng Tống Tuyết Yên vẫn bất mãn chân, bởi vì nàng thực muốn cho mình và con đều có thể nhìn đến, dương vật của hắn là như thế nào ma sát huyệt của mình. Vì thế Tống Tuyết Yên đem thân thể hướng đến chụp ngưỡng đi, mông thoáng rời đi con bụng, làm hắn dương vật bắn lên đến, tay trái chống lấy mặt sau mặt giường, tay phải đưa đến dưới hông, đem con dương vật gắt gao đặt ở chính mình âm hộ phía trên, sau đó mông lớn rất nhanh được hạ lay động, làm con dương vật tiếp tục tại chính mình khe huyệt trung qua lại ma sát. Chương 147 Mỹ vị tiên tinh. Con, mau nhìn nha, dương vật của ngươi đang tại ma sát mẹ huyệt dâm đâu. Tống Tuyết Yên một bên cử động lấy, một bên hổn hển thở gấp nói. Đường Ngọc Hơn nâng lên đầu đến, nhìn dương vật của mình tại mẹ tay ngọc cùng huyệt dâm ở giữa đi qua một màn. Quá đẹp, đây tuyệt đối là hắn cuộc đời gặp qua đẹp nhất diệu hình ảnh. Tâm thần kích động phía dưới, Đường Ngọc đã bất mãn với chính là bị động tiếp nhận, lập tức bắt đầu rất nhanh được hướng lên ưỡn thẳng thân thể, chủ động dùng dương vật ma sát mẹ tay ngọc cùng huyệt dâm. Tống Tuyết Yên như vậy hai chân cùng một tay chống lấy thân thể, còn muốn đem mông lơ lửng, vốn có chút cố hết sức, hiện tại con như vậy vừa động, nàng đơn giản liền đem quyền chủ động nộp ra, chính là dùng tay phải dùng sức ép lấy con dương vật, khiến nó dán thật chặt tại chính mình âm hộ phía trên, sau đó liền tận tình được hưởng thụ khởi này mãnh liệt khoái cảm. Ba ba ba, xì xì xì, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Đường Ngọc đùi va chạm mẹ mông bự cùng với dương vật ma sát huyệt dâm âm thanh. Này dâm mỹ âm thanh làm mẹ con hai người càng thêm đầu nhập, hoàn toàn đắm chìm trong này ấm áp và dâm loạn đặc thù loạn luân trong đó. Tống Tuyết Yên thân thể vốn thập phần mẫn cảm, càng huống chi hiện tại tầng tầng lớp lớp ma sát huyệt của nàng vẫn là nàng yêu nhất con dương vật, bởi vậy cảm giác đến rất nhanh, gần mấy phút, liền đạt tới cao trào bên cạnh. Con, dương vật của ngươi, đem mẹ âm hộ, mài đến thật là thoải mái. A, mẹ quá thoải mái á, con trai ngoan. Lại mau một chút, mẹ sắp tới, đến đây a. Cao trào trước phản ứng mãnh liệt làm Tống Tuyết Yên nói đều nói không hoàn chỉnh. Đường Ngọc biết mẹ liền muốn cao trào, lập tức theo nàng lời nói, lại lần nữa tăng nhanh hướng lên ưỡn thẳng tốc độ. Tống Tuyết Yên vốn nằm ở cao trào bên cạnh, lại bị con như vậy nhất ra tốc kích thích, lập tức xông phá tầng kia cực hạn. Mãnh liệt cao trào làm Tống Tuyết Yên căn bản không thể dùng một bàn tay đến chống đỡ thân thể, ấn con dương vật dưới tay phải ý thức buông ra. Phóng tới phía sau hết thảy trả chống đỡ thân thể. Đã như vậy, Đường Ngọc dương vật lập tức hướng bụng phương hướng nhích lên, thoát khỏi Tống Tuyết Yên mê người bánh bao mỹ huyệt. Bất quá Tống Tuyết Yên cao trào đã đến, cũng không cần phải lại liên tục kích thích. Chỉ thấy nàng lại mập vừa tròn mông lớn đột nhiên hướng lên thúc một cái, nhất tuyến thiên khe huyệt hơi hơi một tấm, thật lớn một cỗ trong suốt mà sền sệt dính chất lỏng theo bên trong trào ra, thuận theo huyệt của nàng khâu chảy vào rãnh mông. Sau đó không đến một giây thời điểm lại có một cỗ càng thêm mạnh mẽ chất lỏng theo nàng khe huyệt trung phun ra, bắn ra thật xa, vừa vặn phun tại Đường Ngọc khuôn mặt cùng trên ngực. Nhìn mẹ âm hộ bởi vì cao trào mà phun ra đại cổ âm tinh, lại bị nàng phun chiều mà ra đặc thù chất lỏng dội diện mạo, Đường Ngọc như tắm gió xuân, tâm lý nói không ra thỏa mãn. Cao trào qua đi, Tống Tuyết Yên cả người mềm nhũn, tê liệt ngã tại Đường Ngọc trên chân, hổn hển thở gấp tán dương con, người thật bồng. Mẹ chưa từng có thư thái như vậy quá. Trước kia ta hầu hạ ngài không đủ thoải mái sao? Đường Ngọc cố ý hỏi. Trước kia cũng thoải mái, nhưng lần này thoải mái hơn. Tống Tuyết Yên tự đáy lòng nói mẹ âm hộ như vậy bị dương vật của ngươi ma sát, thật sự là rất có cảm giác. Nói đến con dương vật, Tống Tuyết Yên lập tức nhớ ra cái gì đó, ngồi dậy, nhìn đến con dương vật quả nhiên còn thô cứng sự tại chỗ đó, vội vàng nói con, ngươi còn không có bắn a, mẹ tới giúp ngươi. Đừng lo, chỉ cần mẹ thư thái là được. Đường Ngọc cười nói. Kia sao có thể, mẹ làm sao có thể chỉ lo chính mình thoải mái. Tống Tuyết Yên nói con hiếu thuận mẹ cũng đau con a. Nói, cường chống lấy mềm yếu thân thể, thay đổi, ghé vào con dưới hông, một phen cầm chặt con dương vật, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Đường Ngọc dương vật bị mụ mụ âm hộ kẹp lấy ma sát lâu như vậy, vốn cũng đã nhanh chóng đến cực hạn, lại bị mẹ miệng nhỏ như vậy nhất mút hút. Lập tức cũng theo lấy bộc phát ra. Tại dâng lên mà ra một chớp mắt, Đường Ngọc trong lòng vừa động, lập tức mở ra trăm vị tiên tinh trạng thái, làm tinh dịch của mình biến thành cà chua vị. Bởi vì hắn biết, mẹ thích nhất cà chua cái loại này chua chua ngọt ngọt tư vị, tuy rằng đó là mẹ ruột khẩu vị, nhưng tao mẹ hòa thân mẹ nhất thể song hồn, nghĩ đến khẩu vị cũng cần phải là giống nhau. Quả nhiên, có con tinh dịch phun tiến trong miệng về sau, Tống Tuyết Yên mắt đẹp lập tức híp. Theo bản năng gia tăng mút hút lực độ. Đang tại xuất tinh quy đầu thập phần mẫn cảm, bị mụ mụ như vậy dùng sức hút một cái, đầu lưỡi còn tại phía trên nhẹ nhàng liếm láp, lập tức làm Đường Ngọc khoái cảm càng thêm mãnh liệt, phun ra được cũng càng thêm hữu lực. Đợi đến Đường Ngọc toàn bộ bắn xong, Tống Tuyết Yên chậm rãi ngẩng đầu, làm hắn biến mềm dương vật một chút theo trong miệng của mình trượt ra, sau đó đóng lại mắt đẹp, dùng đầu lưỡi quấy lấy miệng đầy tinh dịch, tinh tế thưởng thức một hồi lâu. Mới lưu luyến không rời nuốt đi xuống. Nuốt xong tinh dịch, Tống Tuyết Yên còn chưa đã ngứa lè lưỡi liếm liếm gợi cảm môi, lúc này mới có phản ứng, kinh ngạc hỏi con, tinh dịch của ngươi. Đây là ta tiến giai tiên thiên sau thức tỉnh năng lực mới, có thể cho tinh dịch biến thành các loại mùi vị. Đường Ngọc nửa thật nửa giả giải thích một câu, sau đó mong chờ hỏi mẹ, ăn ngon không? Ăn quá ngon á, là mẹ yêu thích cà chua vị, nhưng so tốt nhất cà chua còn muốn ngon gấp 10 gấp trăm lần. Tống Tuyết Yên vui vẻ nói không nghĩ tới con ta lại có năng lực như thế, mẹ về sau nhưng mà có lộc ăn. Chỉ cần ngài yêu thích, tùy thời có thể ăn, cho ngài đương cơm ăn đều không có vấn đề. Đường Ngọc cười nói, chính là khôi phục số lần vô dụng xong, hắn nghĩ bắn bao nhiêu liền bắn bao nhiêu, đừng nói mẹ một cái, chính là toàn bộ người nhà đều thỏa mãn cũng không có vấn đề. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, này trăm vị tiên tinh trăm vị cơ nhiên như thế cường đại, hắn vốn cho rằng biến thành mình muốn hương vị đã thực lợi hại, nhưng ai biết công hiệu so với hắn tưởng tượng chung còn lợi hại hơn. Đường gia không thiếu tiền, bình thường dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đều là cao cấp nhất. Có thể mẹ vẫn nói tinh dịch của hắn so tốt nhất cà chua còn muốn mỹ vị gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa nhìn nàng kia gương mặt say mê bộ dạng, hiển nhiên không phải cố ý khuyết đại. Càng làm cho hắn để ý chính là, nếu trăm vị công hiệu mạnh mẽ như vậy tiên tinh công hiệu khẳng định cũng không có khả năng yếu, kỳ mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả cũng tuyệt đối không có khả năng là nói đơn giản như vậy. Tống Tuyết Yên hiển nhiên cũng nghĩ rốt cuộc từ năng lực, không khỏi hỏi con trai ngoan, cùng mẹ nói thật. Người cái kia chớp mắt khôi phục toàn bộ trạng thái năng lực, là vô hạn sử dụng sao? Hay là nói dùng nhiều cũng sẽ làm thân thể gia tăng gánh nặng? Chương 148 tính kỹ uy lực. Không kém bao nhiêu đâu. Đường Ngọc chi tiết nói điều này có thể lực là có sử dụng số lần hạn chế, nhưng chỉ cần cùng ngài, cùng mẹ nuôi tại cùng một chỗ nhiều hơn sung sướng, lần này sổ hay dùng không xong. Có ý tứ gì? Tống Tuyết Yên có chút nghe không hiểu, loại này chớp mắt khôi phục năng lực. Không phải nên là càng nghỉ ngơi tích góp từng tí một càng nhiều ư, như thế nào nghe con ý tứ, ngược lại càng mệt càng nhiều. Ý tứ chính là, chỉ cần cùng ngài, còn có mẹ nuôi, hoặc là bất kỳ cái gì nữ nhân địt âm hộ, chẳng sợ chính là chúng ta như vậy không đến thật, chỉ cần song phương đều bởi vì đối phương có cao trào, ta liền có thể đạt được số lượng không đợi khôi phục số lần, hơn nữa thực lực cũng trở nên càng mạnh. Đường Ngọc giải thích đơn giản điểm, ngài có thể đem nó lý giải trở thành âm dương song tu công hiệu. Người thức tỉnh đúng là năng lực như thế, Tống Tuyết Yên ngạc nhiên nói, lập tức lại cười duyên nhìn đến lão thiên gia cũng để cho ngươi làm một cái tiểu sắc lang a. Lập tức cùng mẹ nói, Đường Ngọc đơn giản tất cả đều nói rõ không thôi, loại năng lực này, song phương huyết thống càng gần, ta đạt được chỗ tốt thì càng nhiều, liền ví dụ như ngài và mẹ nuôi a, cùng ngài tới một lần giả, được đến chỗ tốt cũng xa so cùng mẹ nuôi tới một lần thật hơn nhiều. Đây là ép ngươi đi loạn luân chi đạo a. Tống Tuyết Yên cười ha hà nói bất quá mẹ yêu thích, con trai ngoan, cố gắng cố lên, hãy mau đem mẹ ruột ngươi bắt, tao mẹ muốn biết chúng ta mẹ con thật địt âm hộ có thể để cho ngươi được cái gì dạng chỗ tốt. Ân, ta cũng chờ đợi ngày nào đó đâu. Đường Ngọc gật đầu cười nói. Trừ bỏ những cái này, ngươi còn thức tỉnh cái gì không, dứt khoát đều nói cho mẹ a. Tống Tuyết Yên còn nói. Còn có chính là rất cường đại kỹ thuật đánh nhau cùng tính kỹ. Đường Ngọc một tia ý thức đều nói hết đi ra. Tính kỹ, cái dạng gì tính kỹ? Tống Tuyết Yên hỏi, kỹ thuật đánh nhau cái gì, nàng không có hứng thú, nhưng là tính kỹ, vừa nghe chính là rất kích thích đồ vật. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ngài có muốn thử một chút hay không à? Đương nhiên, mẹ cũng chờ không vội đâu. Tống Tuyết Yên kiều mị nhìn con liếc nhìn một cái, cám dỗ chi ý sôi nổi vu biểu. Ta đây trước hết cho ngài đến toàn thân massage à? Đường Ngọc nói, là mẹ ghé vào trên giường, chính mình thì xoay người cưỡi ở nàng mông. Mẹ rõ ràng mông lại mập vừa mềm lại ngạo nghễ phình lên, quả thực giống như cùng một cái tràn đầy khí nệm êm, ngồi ở phía trên phi thường thoải mái, Đường Ngọc còn cố ý đem dương vật hướng xuống để ép, làm chính mình toàn bộ dương vật đều ép tiến mẹ mềm mại mông thịt trong đó, cảm giác kia, đương thật nói không ra thoải mái. Tống Tuyết Yên cũng kém không nhiều lắm, con dương vật đội lên chính mình mông. Làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ cảm thấy cái dạng gì massage, cũng không kịp con dùng dương vật đẩy chính mình thoải mái. Sau khi con kéo lên nàng cánh tay trái, giúp nàng massage tay trái thời điểm nàng chỉ biết chính mình sai rồi. Cũng không biết con dùng cái gì thủ pháp, chính là massage ngón tay mà thôi, khiến cho nàng có một loại nói không ra tô ngứa ngứa cảm giác nhột, quả thực tuyệt không thể tả. Chính là bình thường thủ pháp đấm bóp sẽ làm nhân cảm thấy buông lỏng. nhưng con cái này thủ pháp lại chỉ sẽ làm nhân hưng phấn, chính là sờ sờ tay, nàng vừa mới cao trào quá âm hộ thế nhưng cảm giác lại ngứa lên. Con, người đây là cái gì thủ pháp, chính là mát xa ngón tay, cư nhiên biến thành mẹ rất muốn, âm hộ đều ngứa. Tống Tuyết Yên không khỏi hỏi. Đây là tính kỹ bên trong một loại thủ pháp A, lợi hại như vậy sao? Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng hỏi, hắn mình cũng không nghĩ tới này tính kỹ càng như thế lợi hại, như vậy lời nói, chính mình chẳng phải là về sau đều có thể dùng loại thủ pháp này bang mọi người trong nhà mát xa. Chính là sờ sờ tay, liền biến thành các nàng dâm thủy tràn lan, nghĩ nghĩ đều kích thích A. Thậm chí thông qua loại thủ pháp này bang mẹ ruột tìm về gợi cảm thần kinh cũng không phải là không có khả năng. Tâm lý như vậy nghĩ, Đường Ngọc nghiêng người sang đi, đầu tiên là tại mẹ vừa mới bị chính mình vuốt ve quá tay ngọc thượng hôn hít một phen, sau đó lại đem nàng từng cây một ngón ngọc thay phiên ngậm vào trong miệng mút hút. Đã như vậy, Tống Tuyết Yên thì càng có cảm giác rồi, đặc biệt con ngậm ngón tay của mình mút hút thời điểm cảm giác mạnh liệt thậm chí không thua phía trước bị hắn ngậm hòn le mút hút. Duy nhất không cùng chính là, mút hút hòn le lâu, sẽ làm nàng cao trào, mà như vậy mút hút ngón tay. Lại làm cho khoái cảm tại một cái điểm giới hạn chỗ đình chỉ, khiến nàng cả người luôn luôn tại cao trào bên cạnh bồi hồi, cái loại này lập tức liền muốn tiết, lại một mực tiết không ra cảm giác quả nhiên là lại khó chịu lại thoải mái, mà cảm giác thoải mái lại xa xa lớn hơn khó chịu. Đợi đến mẹ toàn bộ xinh đẹp tay ngọc đều xoa đầy nước miếng của mình, Đường Ngọc mới tiếp tục hướng lên mát xa, từ nhỏ cánh tay, đến khuỷu tay, rồi đến đại cánh tay. Phương pháp vẫn là một bên vuốt ve một bên hôn môi. Còn biết dùng đầu lưỡi liếm láp một phen. Tống Tuyết Yên chỉ cảm thấy, còn hai tay mơn trớn chỗ, đều sinh ra một cỗ nhiệt lưu, cỗ nhiệt lưu này chớp mắt liền có khả năng truyền khắp toàn thân, kích thích toàn thân mỗi một chỗ gợi cảm thần kinh. Mà khi con môi hôn lên, đầu lưỡi liếm lên thời điểm cỗ nhiệt lưu này càng tăng lên rất nhiều. Mới vừa vặn mát xa hoàn một đầu cánh tay trái, Tống Tuyết Yên cả người tuyết trắng làn da liền bởi vì mãnh liệt tính hưng phấn mà trở nên độ lên một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn. Nhưng mát xa còn đang tiếp tục, ấn xong rồi cánh tay trái, Đường Ngọc lại kéo qua mẹ cánh tay phải, như pháp pháo chế, vẫn là lại sờ lại hôn lại liếm lại hút. Cánh tay phải mát xa hoàn tất, Tống Tuyết Yên toàn thân màu hồng phấn càng thêm rõ ràng, âm hộ dâm thủy càng là giống như mở ra vòi nước giống như, không ngừng trào ra, chẳng những làm ướt mảng lớn ga giường, liền phía dưới nệm đều hoàn toàn ướt đẫm. Con, mẹ không chịu nổi, nhanh chút dùng dương vật của ngươi ma sát mẹ huyệt dâm. Làm mẹ cao trào a, van ngươi. Tống Tuyết Yên cũng không chịu được nữa loại này ngọt ngào tra tấn, nhịn không được mở miệng cầu xin nói. Đường Ngọc vốn là muốn như vậy một mực sờ khắp, thân biến, liếm khắp mẹ toàn thân, nhưng theo giọng nói của nàng chung có thể nghe ra, nàng là thật không thể nhịn được nữa, vì thế quyết định đem còn lại bộ sậu lưu lại về sau lại tiến hành, ôm lấy mẹ gợi cảm thân thể yêu kiều đột nhiên một cái xoay người, biến thành chính mình nằm ngửa, nàng nằm ở trên thân thể của mình. Sau đó điều chỉnh một chút dương vật góc độ, khiến nó tiến vào mẹ giữa hai chân, tầng tầng lớp lớp được đội lên nàng sớm ẩm ướt được không còn hình dạng bánh bao mỹ huyệt phía trên. Ngứa ngáy khó nhịn âm hộ bị con dương vật đứng vững, Tống Tuyết Yên nhẫn nại cũng cuối cùng đạt được đến cực hạn, lập tức tự động được lay động lên mông lớn, dùng sức được ma sát lên. Bởi vì tư thế nguyên nhân, con dương vật hướng lên kiều, mẹ huyệt dâm hướng xuống ép, căn bản cũng không dùng tay đỡ, liền dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Tùy tiện nhúc nhích, liền sinh ra làm người ta mất hồn ma sát. Tống Tuyết Yên giống như phát điên giống như, liều mạng lay động mông, làm con dương vật tại huyệt của mình khâu giống như cầy bình thường qua lại cầy cấy. Chương 149 thuộc tính giao cho. Cơ quan này báo ma sát, làm Tống Tuyết Yên sảng đến cả người đều phải bay. Đặc biệt con quy đầu bên cạnh kia nhô ra quy cảnh tầng tầng lớp lớp tại khe huyệt thịt mềm trung thổi qua thời điểm, càng là nếu như trực tiếp quét đến nàng tâm tiêm thượng giống như. Thoải mái làm nàng khó có thể tự giữ. Như thế trăng tiêu một lát, Tống Tuyết Yên liền thật dài hét lên một tiếng, mông lớn thật cao dơ cao, đại lượng dâm thủy, âm tinh theo nàng trong âm đạo tuôn ra mà ra, niệu đạo chung cái loại này đặc thù chất lỏng cũng lại lần nữa bắn nhanh, hơn nữa bắn ra so lần trước càng nhiều, cũng có lực, trực tiếp vượt qua giường lớn, tưới lên mép giường trên mặt đất. Lần này cao trào kéo dài suốt ước chừng có nửa phút, Tống Tuyết Yên mới cả người mềm nhũn, tê liệt ngã tại con trên người. Cả người đều mệt lả. Đường Ngọc từ phía dưới ôm lấy mẹ, hai tay nhẹ nắm mẹ trước ngực cặp kia vú lớn, ôn nhu vuốt ve, bình ổn cao chiều của nàng dự bao, trong miệng hỏi mẹ, cảm giác như thế nào đây? Con trai ngoan, ngươi thật sự là thật lợi hại, mẹ vừa rồi cảm giác chính mình thiếu chút nữa chết. Tống Tuyết Yên hữu khí vô lực nói, hiện tại nàng cả người không có một tia khí lực, liền nhất chỉ ngón tay cũng không muốn động. Vậy nếu không nếu tới một lần đâu này? Đường Ngọc cố ý hỏi. Ngoan con, ngươi tạm tha mẹ a, một lần nữa, mẹ ngày mai nhưng mà không rời giường. Tống Tuyết Yên cầu xin tha thứ, như vậy ngươi huyệt dâm mẹ ta cũng không phải sợ, nhưng ngươi đứng đắn mẹ ruột chẳng phải là muốn hoài nghi. Tuy rằng đêm nay nàng mới tới hai lần cao trào, nhưng hai lần đều quá mức mãnh liệt, đặc biệt mặt sau lúc này đây, càng là đã tiêu hao hết nàng sở hữu thể lực, căn bản vô lực lại tiếp nhận con yêu thương. Nghe mẹ vừa nói như vậy, Đường Ngọc biết nàng thật đã không được, tâm lý không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết rằng sẽ không cần tính kỹ trung thủ pháp đấm bóp rồi, hiện tại biến thành mẹ cũng, chính mình lại còn sớm. Nhẹ nhàng đem mẹ theo trên thân thể của mình ôm đi xuống, Đường Ngọc ngồi dậy, chỉ lấy chính mình vẫn như cũ kiên định vô cùng dương vật, vẻ mặt đau khổ nói ta đây làm sao bây giờ. Ta đây sẽ không xía vào, ai bảo ngươi nhanh như vậy liền đem ta biến thành không có khí lực. Tống Tuyết Yên hì hì cười duyên vài tiếng, lập tức nói nếu không, ngươi đi tìm ngươi mẹ nuôi a. Đều lúc này, mẹ nuôi đã sớm ngủ, không tốt đánh thức nàng. Đường Ngọc lắc đầu nói cho nên, vẫn là ngài đến đây đi, dùng miệng là được, rất nhanh. Tống Tuyết Yên kiều mị trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, trách mắng ngươi con bất hiếu này, liền có khả năng ép buộc ngươi thân sinh mẹ, rõ ràng mẹ nuôi âm hộ ngay tại sát vách chờ ngươi địt, ngươi lại không muốn địt ngươi thân sinh mẹ miệng. Mẹ nuôi địt nào có thân sinh mẹ thích, mẹ, ngài liền miễn vì này khó a. Đường Ngọc cười, quỳ gối tại mẹ bên người, đem dương vật đưa đến miệng của nàng một bên. Tống Tuyết Yên trong miệng tuy rằng oán trách, nhưng khi con đem dương vật đưa tới thời điểm vẫn là lập tức mở ra miệng nhỏ ngậm vào nó. Chính là nàng hiện tại thật không có khí lực gì, chỉ có thể nằm ở chỗ đó ngậm dương vật mút hút. Bất quá bây giờ Đường Ngọc đã đem chính mình sức chịu dựng điều động hạ đến 50, cho nên cũng không lâu lắm, liền tại mẹ gợi cảm miệng nhỏ bắn ra nàng yêu nhất cực đẹp cà chua vị tinh dịch. Tại phun ra chớp mắt, Đường Ngọc trong lòng vừa động hệ thống thăng cấp sau cái kia thuộc tính giao cho năng lực chính là yêu cầu bên trong thân thể xuất tinh, cũng không có yêu cầu nhất định bắn vào âm hộ mới được, mà trong miệng, đồng dạng xem như bên trong thân thể a. Như vậy nghĩ, hắn lập tức phát động cái kỹ năng đó. Quả nhiên, như hắn đang nghĩ giống như, tùy theo kỹ năng sử dụng, hệ thống lập tức cho hắn đến đây nhắc nhở. Tí tách, thuộc tính giao cho thành công phát động, trước mặt song phương huyết thống quan hệ mẹ con, thuộc tính chuyển hóa dẫn mỗi một điểm tính phúc thuộc tính chuyển hóa thành đối phương hai điểm thuộc tính trụ cột. Gây ra thấp nhất truyền cơ chế, đối phương đạt được hai điểm thuộc tính trụ cột, thỉnh tuyển chọn thêm chút phương hướng. Đường Ngọc trong lòng không khỏi vui vẻ, nguyên bản hệ thống thuyết minh bên trong, mỗi một lần chỉ có thể cấp đối phương truyền một điểm thuộc tính, nhưng mẹ cùng máu của mình duyên quá gần. Thế cho nên một điểm tính phúc thuộc tính liền có thể chuyển hóa thành hai điểm nàng thuộc tính trụ cột, mà một lần lại không thể chỉ truyền nửa điểm, cho nên trực tiếp cho nàng thuộc tính trụ cột điểm lật lần. Bất quá, cái này phúc lợi chỉ sợ cũng chỉ có chính mình thân sinh mẹ có thể hưởng thụ đến, theo kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn lên, trừ bỏ nàng ở ngoài, cùng chính mình huyết thống gần nhất tam tỷ cùng muội muội cũng chỉ có thể đạt được mẹ khen thưởng một nửa, cho nên cho các nàng truyền, chỉ có thể là một so một, làm được không lãng phí mà thôi. Về phần những người khác, khẳng định liền muốn tiêu hao càng nhiều tính phúc điểm thuộc tính. Không chút do dự đem mẹ kia hai điểm thuộc tính trụ cột cho nàng thêm tại thể chất phía trên, Đường Ngọc Tâm vừa lòng chân tọa nàng miệng nhỏ đem mềm xuống dương vật rút ra. Bởi vì suy yếu này kết thúc phía trước hắn dùng quá một lần toàn diện khôi phục, sau khi kết thúc trực tiếp chính là viên mãn trạng thái, hiện tại mặc dù bắn hai lần, trạng thái vẫn là nằm ở thật tốt giai đoạn, khoảng cách mỏi mệt cái gì còn sớm. Bất quá mẹ thật đã cực kỳ mệt mỏi, Đường Ngọc cũng không nhẫn tâm lại để cho nàng kiếm vất vả, liền cố nén tiếp tục khát vọng, ôm lên mẹ, đi vào phòng tắm, đem nàng bỏ vào bồn tắm lớn, trước phóng thượng nước ấm làm nàng phao tắm, chính mình thì trở lại phòng ngủ, đem ga giường, nệm cái gì hết thay đổi một lần, lại đem bị mụ mụ phun tiếp nước mặt đất cũng lau một lần, thẳng đến quét sạch sở hữu dấu vết, lúc này mới trở lại phòng tắm. Mà lúc này đây, mẹ đã tại bồn tắm lớn đang ngủ. Đường Ngọc đem nàng ôm lên, lau sạch sẽ thân thể, trở lại phòng ngủ lại giúp nàng đem quần áo mặc xong, lúc này mới thở ra một hơi. Vì không cho mẹ ruột phát hiện, mình và tao mẹ coi như là phí hết tâm tư rồi, chỉ hy vọng có thể hãy mau đem mẹ ruột tâm lý chướng ngại chữa khỏi, làm nàng cũng thành vì chính mình đứng đắn huyệt dâm mẹ, khi đó mới có thể chân chính thở phào một cái. Kiểm tra một chút, phát phát hiện không có gì bại lộ sau đó, Đường Ngọc lại thâm sâu tình nhìn chăm chú mẹ Mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt một hồi lâu, lúc này mới tại nàng bên người khoanh chân ngồi xuống. Hiện tại hắn đã là tứ hạng toàn bộ tiên thiên toàn năng cường giả, nhưng còn có rất nhiều tinh hoa điểm thuộc tính không có cộng vào, thừa dịp cái này cơ hội, vừa vặn nghiên cứu một chút. Đêm nay cùng mẹ ngoạn như vậy thích, nàng đều bị chính mình làm mệt lả, nhưng tình yêu chất lượng lại vẫn chính là bình thường, lại cho hắn hai loại điểm thuộc tính các 20, khôi phục số lần 200 khen thưởng. Bây giờ hắn còn lại tinh hoa điểm thuộc tính đã đạt được đến 63 điểm. Đường Ngọc trước thử hướng đến lực lượng tăng thêm một điểm, dù sao cái này thuộc tính nhất là trực quan. Tùy theo một điểm thuộc tính thêm phía dưới, Đường Ngọc cảm giác chính mình vốn vô cùng sung mãn lực lượng thân thể lực lượng lại tăng mạnh một chút, đại khái là chỉnh thể 1/10. Nhìn đến tiên thiên sau đó, mỗi gia tăng một điểm thuộc tính, đều có thể đạt được rất mạnh tăng phúc. Chương 150 thần kỳ nội công. Theo sau, Đường Ngọc lại thử bỏ thêm một điểm thể chất, lập tức lại là một cổ cường đại lực lượng lan tràn toàn thân, bất quá lần này chỉnh thể tăng cường thể chất chẳng phải là 10%, mà là 15%. Đồng thời rõ ràng không có thêm chút lực lượng cũng lại lần nữa tăng cường nguyên lai 5%. Tiếp lấy lại hướng đến nhanh nhẹn cùng tinh thần thượng các bỏ thêm một điểm, biến thành tứ hạng thuộc tính toàn bộ đều là 102. Kết quả chính là hắn chỉnh thể thực lực so toàn bộ 101 khi chân tăng cường 25%. Như vậy tứ hạng quân hoành, lẫn nhau tăng phúc, hiệu quả lại là thi đơn tăng lên nhị điểm gấp 5 lần. Nhìn đến suy đoán của mình không có sai, chỉnh thể tăng cường mới là vương đạo. Tuy rằng như vậy xuống, thi đơn tăng lên không bằng 4 giờ toàn bộ thêm tại hạng nhất thuộc tính đi lên hơn, nhưng như vậy cũng không có bất kỳ cái gì ngắn bản. Hơn nữa võ giả càng về sau kỳ, tăng lên khẳng định lại càng khó khăn, hắn như vậy quân hoành phát triển, tính là chỉ so với thi đơn, cũng so đồng trúc tính giá trị cái khác võ giả mạnh hơn nhiều lắm. Xác định thêm chút phương hướng, Đường Ngọc lập tức đem sở hữu tinh hoa điểm thuộc tính tiêu hao không còn, cuối cùng tứ hạng thuộc tính trụ cột biến thành thể chất 117, lực lượng 117, nhanh nhẹn 117, tinh thần 116. Thêm chút sau khi kết thúc, Đường Ngọc âm thầm cảm thụ một chút mình bây giờ thực lực. So với không thêm chút phía trước, nhưng lại tăng lên thập bội có thừa, đây quả thực đáng sợ. Tính là cái khác tiên thiên cao thủ mỗi nhiều một chút thuộc tính, tăng lên biên độ xa không bằng chính mình, nhưng là có gấp 4 tới 5 lần tăng lên. Cái này bội số chợt nhìn phía dưới hình như không tính là rất nhiều, nhưng đừng quên tiên thiên cao thủ trụ cột mạnh bao nhiêu. Liền cầm lấy lực lượng hình cao thủ tới nói a, tiểu di từng nói tiên thiên lực lượng cường giả tay đấm có thể đạt tới 2500 cây di. Nhưng cùng tân ba cái kia ngụy tiên thiên lực lượng cao thủ đã giao thủ Đường Ngọc cũng rất rõ ràng, xa như vậy xa không chỉ 2500 cây di, ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Mà tân ba vẫn chỉ là cái ngụy tiên thiên mà thôi, chân chính tiên thiên cường giả chỉ càng mạnh, chẳng sợ vừa mới bước vào tiên thiên lực lượng hình cao thủ, chỉ sợ cũng có hơn vạn cây di tay đấm. Chính là mười mấy điểm thuộc tính, có thể gia tăng gấp 4-5 lần lực lượng, chia đều xuống, mỗi tăng lên một điểm thuộc tính. Kia nhưng chỉ có mấy ngàn cây di lực lượng. Có thể nói mỗi thiếu chút nữa thuộc tính, chính là một cái cảnh giới bất đồng. Khó trách nói tiên thiên cao thủ cùng hậu thiên có cách biệt một trời một vực. Đây quả thực cũng đã là không phải của mình cảnh giới a. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bình thường tiên thiên cường giả, Đường Ngọc loại này vừa mới bước vào tiên thiên liền có được mấy vạn cây di tay đấm, quân hoành tăng lên phía dưới vẫn là người khác hai điểm gấp 5 lần biến thái thì càng bất khả tư nghị. Theo Đường Ngọc phỏng chừng, hiện tại đơn tỷ bất kỳ hạng nào, chính mình hẳn là đều không thua ở thuộc tính đạt tới 130 điểm tiên thiên cường giả, tính tổng hợp năng lực lời nói, chính là 140.150 điểm đơn độc hạng cường giả mình cũng không sợ. Nếu như lại xem như toàn diện khôi phục năng lực, kia chiến lực quả thực sẽ không bên. Tâm lý tự biên tự diễn một phen, Đường Ngọc vừa thời gian còn sớm, liền lại bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật đánh nhau chung nội công. Kỹ thuật đánh nhau chung các loại kỹ xảo đều là không có tên, mà nội công chỉ có một loại, không có kinh nghiệm Đường Ngọc tự nhiên không biết nó là không phải là rất lợi hại, nhưng theo hắn phỏng chừng, cũng không sẽ kém. Biết một chút sau đó, Đường Ngọc mới hiểu được, nội công thứ này, chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh giới mới có thể tu luyện, mà tu luyện ra đến chân khí, có thể dùng ở đối với các loại thuộc tính tăng phúc, cũng có thể một mình sử dụng, luyện đến cao thâm chỗ, chân khí phóng ra ngoài. Cách không tổn thương người khác cái gì cũng không tại nói xuống. Thân là một thiếu niên, đối với thần kỳ như vậy công phu, Đường Ngọc tự nhiên yêu thích thật. Hơn nữa quang đoàn chung tri thức nếu giải tỏa cũng bị hắn hấp thu, liền có khả năng trực tiếp tiến vào hắn não bộ, nắm giữ được thuộc lầu, cho nên cũng không cần gì chuẩn bị, lập tức liền có thể bắt đầu tu luyện. Dựa theo ngày đó nội công chung chỉ dẫn, Đường Ngọc thử hoàn thành một lần chu thiên khuôn vác, sau đó, hắn thanh thuộc tính xuất hiện lần nữa biến hóa, tứ đại thuộc tính trụ cột phía dưới, lại xuất hiện hạng nhất chân khí trị số, trước mắt trị số là 1. Cảm thấy rất có ý tứ, Đường Ngọc không ngừng cố gắng, lập tức lại vận hành hai cái chu thiên, chân khí giá trị cũng theo 1 biến thành 3. Song khi hắn lại tiếp tục thời điểm lại cảm giác quanh thân kinh mạch đều ẩn ẩn có chút nở, miễn cưỡng hoàn thành một lần chu thiên khuôn vác, nhưng không có tăng thêm nữa chân khí giá trị. Cái gì phá nội công, mỗi lần tu luyện cư nhiên chỉ có thể gia tăng 3 điểm chân khí giá trị. Đường Ngọc trong lòng có chút không vừa ý chửi bậy một câu, lại không biết, cái khác tiên thiên cường giả, hoặc là căn bản vốn không có cái gì nội công tâm pháp có thể tu luyện, ngay cả có, mỗi ngày cũng chỉ có thể tiến hành một lần chu thiên khuôn vác, hơn nữa ít nhất phải hoàn thành 3 lượt khuôn vác, mới có thể đạt được tương đương với 1 điểm chân khí. Nếu không thể tiếp tục tu luyện, Đường Ngọc liền dừng lại, mà lúc này hắn thuộc tính cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ký chủ Đường Ngọc, tuổi 15 tuổi. Danh hiệu tay mơ làm tình khi song phương khoái cảm gia tăng 20%. Trước mặt trạng thái thật tốt. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 117. Lực lượng 117. Nhanh nhẹn 117. Tinh thần 117. Chân khí 3. Tinh thần thuộc tính. Chiều dài 93. Độ thô 93. Độ cứng 100. Sức chịu đựng 100. Dư thừa điểm thuộc tính. Thuộc tính trụ cột điểm 3 chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột. Tinh thần điểm thuộc tính 641 có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính. Tinh hoa điểm thuộc tính không có thể thêm ở tiên thiên sau thuộc tính trụ cột. Thuộc tính trụ cột điểm cùng tinh thần điểm thuộc tính 101 chuyển hóa. Toàn diện khôi phục số lần 7028 sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Kỹ năng. Cao cấp quan sát thuật khả quan sát khác phái trước mặt trạng thái, bất luận kẻ nào thuộc tính trụ cột tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng. Tinh thần chiến kỹ vũ kỹ bộ phận mở ra, tính kỹ bộ phận mở ra. Viên chuyển như ý khả khống chế tự thân dương căn tùy ý co giãn xoay chuyển khi độ cứng không giảm. Thuộc tính giao cho làm tình khi có thể thông qua bên trong thân thể xuất tinh cũng tiêu hao tinh thần điểm thuộc tính giao cho đối phương thuộc tính trụ cột. Cùng mục tiêu 24 giờ nội chỉ có thể giao cho một lần, mỗi lần chỉ có thể giao cho đối phương một điểm thuộc tính, chuyển hóa tỷ lệ thị song phương huyết thống mà định ra. Đặc thù trạng thái, trăm vị tiên tinh mở ra sau có thể tùy tâm ý làm tinh dịch biến thành bất kỳ cái gì hương vị, cũng có được rất mạnh xinh đẹp dung mỹ nhan hiệu quả. Hệ thống trước mặt bản cũ 2.0, thăng cấp nhu cầu 10 nhân chém hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Nhìn sắc trời bên ngoài, đã nhanh chóng muốn sáng, mà mẹ còn đang ngủ say bên trong, Đường Ngọc không đành lòng quấy rầy nàng, liền lặng lẽ rời khỏi giường, ly khai gian phòng. 3 ngày nay đến, 2 vị mẹ, 3 vị tỷ tỷ, còn có Uyển Nhi cũng không thiếu vì chính mình lo lắng, Đường Ngọc khó được dậy sớm, vì thế quyết định làm một chút bữa sáng đến thăm hỏi các nàng. Hơn nữa nghĩ đến chính mình kia thần kỳ trăm vị tiên tinh, một cái lớn mật và kích thích ý tưởng theo hắn trong não thăng lên. Tân Văn Tự, 151.170, chương 151 tinh chế bữa sáng. Đi trước cửa chính lấy đến tiên sữa bò, sau đó đi đến phòng bếp, Đường Ngọc cũng không có nghiên cứu cái khác bữa sáng thực hiện, quyết định vẫn là như lần trước giống nhau trứng ốp lép bánh mì xứng sữa bò, dù sao đây là làm chín, tỉnh thời gian. Hơn nữa đây chính là hắn muốn tinh gia công bữa sáng, hình thức không trọng yếu, hương vị cùng công hiệu mới là mấu chốt. Rất là thuần thục đem sữa bò nấu phía trên, bánh mì nướng phía trên, Đường Ngọc bắt đầu hắn trưng ốp lép công tác. Theo thường lệ mỗi người 2 cái trưng ốp lép, phân biệt thịnh tại mâm, rất nhanh 14 cái trưng ốp lép toàn bộ chế tác hoàn thành, lại đem bánh mì thái tốt. Sau đó, Đường Ngọc liền bắt đầu hắn tinh gia công. Trước tiên đem một mảnh bánh mì trải tại mâm bên trong, lại phóng thượng một cái trưng ốp lép, sau đó Đường Ngọc liền từ đũng quần lấy ra dương vật, rất nhanh tuốt lên. Vì có thể mau chóng bắn ra, hắn cố ý đem sức chịu đựng điều động hạ đến 20, để tránh chậm trễ nhiều lắm thời gian. Phần thứ nhất, tự nhiên là muốn hiếu kính chính mình yêu nhất mẹ, cho nên Đường Ngọc mở ra trăm vị tiên tinh trạng thái, đem tinh dịch thiết lập vì mẹ thích nhất phiên gia vị. Trước kia không biết mẹ bí mật khi cũng may, hiện tại đã biết, vừa nghĩ đến một hồi liền muốn liền tinh dịch của mình ăn điểm tâm, là chính mình nghiêm túc đứng đắn mẹ ruột, mà không phải là mỗi đêm đều nuốt ăn chính mình tinh dịch tao mẹ, Đường Ngọc tâm lý liền hơn nữa hưng phấn. Trong não ảo tưởng mẹ ruột hơi hơi mở ra gợi cảm miệng nhỏ, từng chút cắn bị nàng con tinh dịch ngâm nhiễm bữa sáng tràng diện, nhiệt huyết sôi trào phía dưới, vốn cố ý đem sức chịu dựng điều động hạ được rồi Đường Ngọc liền nửa phút cũng không có chống được, liền bạo phát đi ra. Một tay bưng lấy mâm, một tay nắm lấy dương vật, đem đỉnh quy đầu nhắm ngay mâm trung trứng ốp lép, Đường Ngọc đem nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào phía trên. Bởi vì mở tuốt phía trước cố ý đem trạng thái khôi phục lại viên mãn, hắn bắn đặc biệt nồng cũng đặc biệt nhiều, thẳng đến đem toàn bộ trứng ốp lép đều bắn đầy mới đình chỉ xuống. Sau đó đem mặt khác một cái trứng ốp lép đắp lên phía trên, lại cầm lấy một mảnh bánh mì ngăn chặn. Đến tận đây, một cái tinh gia công trứng gà sandwich liền chế tác hoàn thành. Chế tác tốt lắm mẹ này một phần, Đường Ngọc lại cầm lấy mặt khác một cái mâm, tiếp tục lái tuốt. Vị bắn ra đủ nhiều cũng đủ nồng, Đường Ngọc lại sử dụng một lần khôi phục số lần. Phần thứ hai, là cấp mẹ nuôi làm, Đường Ngọc nhớ rõ nàng thích nhất hương cay hương vị, vì thế thứ hai phao tinh dịch chính là hương vị cay. Đệ tam phân, đại tỷ, miệng của nàng vị thiên về tiên mặn, cho nên đệ tam phân tinh dịch chính là vị mặn, Đường Ngọc tin tưởng. Loại này vị mặn tuyệt đối so với đơn thuần thêm muối ăn ngon hơn. Thứ bốn phân, nhị tỷ, miệng của nàng vị cùng mẹ cùng loại, đều yêu thích cái loại này chua chua ngọt ngọt hương vị, nhưng là mẹ khẩu vị hơi đạm, thích nhất phiên ra cái loại này mùi vị, mà nhị tỷ cũng là hơi nặng một chút, yêu thích giấm đường loại đồ ăn, Đường Ngọc tự nhiên hoàn toàn dựa theo nàng yêu thích đến. Thứ năm phân, tam tỷ, gia hỏa kia thích ăn nhất nướng rồi, cho nên Đường Ngọc cho nàng chính là cây thì là nướng khẩu vị. Thứ sáu phân, muội muội, tiểu nha đầu yêu thích đồ ngọt, cho nên thứ sáu phân chính là thuần ngọt. Thứ bảy phân, Đường Ngọc chính mình, ách, cái này sẽ không cần tinh gia công rồi, hắn cũng không muốn ăn chính mình đồ vật, chẳng sợ dù cho ăn cũng không được. Theo sau, đem những cái này mâm đều đắp lên, bưng cùng ăn sảnh, dựa theo đại gia bình thường số ghế, đem thích hợp mỗi cá nhân bữa sáng đều đặt ở nàng vị trí của mình phía trên, lại đem sữa bò chia làm thất chén đổ ra. Đồng thời cầm lấy đặt tại trên bàn ăn. Vừa mới làm xong những cái này, Đường Ngọc chợt nghe đến trên lầu truyền đến tiếng bước chân, đi đến phòng khách vừa nhìn, cũng là nhị tỷ Đường Nhu xuống. Hôm nay Đường Nhu, tinh thần có vẻ có chút không tốt, một đầu tóc dài đen nhánh đều không có chải vuốt, có chút tán loạn khoác lên phía sau, mặc trên người một kiện cùng Đường Tư bình thường thích mặc không sai biệt lắm màu vàng nhạt áo thun t-shirt, hai đầu tuyết trắng thẳng tắp thon dài chân ngọc toàn bộ hiện ra ở bên ngoài. Dưới chân dẫm lấy một đôi màu hồng phấn tiểu dép lê, cả người tỏa ra một cỗ lười biếng mà cám dỗ khí tức. Nhị tỷ ở nhà mặc lấy thật sự là càng ngày càng tùy tiện, bất quá ta yêu thích. Đường Ngọc thưởng thức nhị tỷ mỹ lệ cùng gợi cảm, trong lòng âm thầm điềm tán. Đáng tiếc chính là, nhị tỷ phía dưới chẳng phải là giống tam tỷ giống nhau đều không mặc gì, mà là có một đầu màu trắng tam giác quần lót, tùy theo đi lại, áo thun t-shirt vạt áo thường thường dơ lên, thế cho nên màu trắng quần lót. Cùng với giữa hai chân bị quần lót bọc lấy no đủ chỗ như ẩn như hiện, thẳng nhìn xem Đường Ngọc dương vật đều khống chế không nổi cứng lên. Đường Nhu xuống lầu đi đến một nửa, nhìn đến Đường Ngọc chính đứng ở phía dưới hướng về nàng mỉm cười, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ đệ đệ, người khôi phục à nha. Đúng vậy à, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Đường Ngọc cười nói. Nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, chiếu cố ngươi không phải nên là sao? Càng huống chi chúng ta cũng không làm cái gì. Đường Nhu cười đi đến Đường Ngọc bên người, nói lâu như vậy không, nhất định đói bụng không, ta cái này đi làm cho ngươi bữa sáng. Không cần, bữa sáng đã làm tốt, một hồi đợi mẹ các nàng xuống liền có thể ăn. Đường Ngọc nói, tốt như vậy, ta đây không phải bất việc nhi á. Đường Nhu cười nói điều ta đã làm gì nha. Đường Ngọc cũng là cười thần bí một hồi ngươi sẽ biết. Thần bí như vậy sao? Đường Nhu nói, đi đến sofa một bên ngồi xuống. Đương nhiên, đây chính là ta tinh gia công bữa sáng, một hồi cam đoan ngươi ăn liền đầu lưỡi của mình đều nghĩ nuốt xuống. Đường Ngọc tràn đầy tự tin nói, đồng thời tại nhị tỷ ngồi đối diện xuống. Sở dĩ không ngồi vào nhị tỷ bên người, cũng là bởi vì phong cảnh bên này tuyệt đẹp, món đó áo thun t-shirt căn bản không thể ngăn trở sở hữu xuân quang. Nhị tỷ ngồi ở đó, theo nàng hơi hơi tách ra hai chân ở giữa có thể rất rõ ràng thấy nàng bị đẩy lên cổ bành bành quần lót trắng. Số tiểu tử, nhìn cái gì chứ? Chú ý tới đệ đệ ánh mắt, Đường Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hờn dỗi một câu, nhưng mà hai chân chẳng những không có kẹp chặt, ngược lại rất bình tĩnh đạt được càng mở một chút. Đường Ngọc cười hắc hắc, đang chuẩn bị nói vài lời tao nói trêu chọc một chút nhị tỷ, lại nghe được trên lầu lại truyền đến tiếng bước chân. Này âm thanh vừa nghe cũng biết là đại tỷ đến đây, bởi vì trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người sẽ ở ra sáng sớm sẽ mặc giày ra. Uy nghiêm đại tỷ tại mấy người bọn hắn đệ đệ muội muội trong lòng vẫn luôn là nghiêm mẫu vậy hình tượng, nghe được là nàng đến đây, đang đứng ở mập mờ trạng thái Đường Ngọc cùng Đường Nhu lập tức thu liễm tâm thần, bày ra một bước ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng. Sau một lát, đại tỷ thân ảnh xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. Thời gian làm việc sáng sớm đại tỷ là tương đối không thú vị, lúc nào cũng là kia một thân kiên trì thẩm phán đồng phục. Chương 152 mẹ ruột nghi hoặc. Tuy rằng như vậy một thân nghiêm túc đồng phục mặc ở dáng người ngạo nhân đại tỷ trên người, có một loại khác cám dỗ, nhưng là bao bọc được thật sự quá kín rồi, làm Đường Ngọc ánh mắt căn bản không có ăn kem cơ hội. Nhìn đến Đường Ngọc đã, Đường Kỳ cũng thập phần hài lòng, nhưng lại thay đổi đồng phục sau liền hết sức nghiêm túc hình tượng, cùng Đường Ngọc Đường Nhu cười cười nói, mà hảo tâm của nàng tình, tự nhiên là đến từ đệ đệ khôi phục. Lại một lát sau, Đường Tư, Đường Uyển cùng Vinh Thi Thi cũng nhất xuống. Đường Tư vẫn là bức kia toàn thân chỉ có một kiện áo thun t-shirt trang điểm, hơn nữa theo thường lệ liền quần lót đều không có xuyên, Đường Kỳ gặp nhiều, cũng lười nói nàng. Đường Uyển trang điểm tắc cùng tuổi của nàng thập phần xứng đôi, một thân hắc bạch tướng ở giữa lô ly váy, thon dài hai chân là một đôi màu trắng trường tất chân, đầu đầy tóc dài chắt thành đôi đuôi ngựa, nhìn qua ký xinh đẹp vừa đáng yêu, mà trước ngực cặp kia cùng vóc người của nàng nghiêm trọng kém xa vú to lại làm nàng bằng thêm ba phần gợi cảm. Bất quá, muốn nói đến gợi cảm, còn phải là thành thục quyến rũ địt mẹ. Hôm nay Vinh Thi Thi, xuyên chính là một bộ màu tím nhạt liên y bó sát người váy dài, kia thật tốt diện liêu cùng tu thân nhỏ đem nàng vú lớn mông bự tốt dáng người tận tình bày ra, lộ ở bên ngoài hai đầu thon dài trên bắp chân bọc lấy tất chân màu da, càng lộ ra mập gầy vừa phải, mượt mà gợi cảm, khéo léo trên chân ngọc mặc lấy một đôi dây lưng màu trắng cao gót dài quai hậu, tất chân mỹ chân hơn phân nửa hiện ra ở bên ngoài, nói không ra mê người. Di, Ngọc Nhi, ngươi khôi phục á, mẹ ngươi đâu này? Vinh Thi Thi đi đến Đường Ngọc bên người ngồi xuống, mở miệng hỏi. Còn không có tỉnh đâu a, tối hôm qua khả năng hơi mệt chút. Đường Ngọc nói, lặng lẽ cấp mẹ nuôi làm thủ thế, nói cho nàng suy đoán của nàng một chút cũng đúng vậy, mẹ ngay cả có lượng nặng nhân cách. Được đến Đường Ngọc xác thực nhận thức, Vinh Thi Thi không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Đường Uyển lại hỏi ca, mẹ ta tối hôm qua làm cái gì? Như thế nào còn mệt hơn gặp. Nàng không phải là tại chiếu cố ta sao, một mực giúp ta xoay người cái gì, đương nhiên mệt mỏi. Đường Ngọc thuận miệng biên cái nói dối. Mà đang ở Đường Ngọc bọn hắn nói lên Tống Tuyết Nghiên thời điểm nàng cũng chính hảo tỉnh. Mở to mắt, Tống Tuyết Nghiên thứ nhất thời gian quay đầu nhìn lại phát hiện con đã không ở trên giường, điều này làm cho nàng lập tức lộ ra một chút hài lòng nụ cười, còn nếu đi lên, đã nói lên hắn đã khôi phục. Đường mẹ lại như thế nào không hài lòng. Buông xuống đối với con lo lắng, Tống Tuyết Nghiên mới phát hiện mình lúc này trạng thái, nàng cảm giác thân thể của chính mình tô mềm yếu nhuyễn, không có gì khí lực, nhưng lại có một loại thoải mái không diễn tả được, cảm giác hãy cùng thứ bảy tuần trước ngày đó sáng sớm không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn rất tốt một chút. Hơn nữa nàng còn có khả năng rõ ràng được cảm giác được, thân thể của chính mình hình như so trước kia càng thêm khỏe mạnh. Đứng dậy xuống giường, Tống Tuyết Nghiên đang chuẩn bị đi ra ngoài, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất, gấp gáp lại ngồi về trên giường. Ta đây là làm sao vậy? Tống Tuyết Nghiên đối với chính mình lúc này trạng thái rất là không hiểu, rõ ràng cảm giác tốt thật, nhưng chỉ có trên người không có gì khí lực, giống như con suy yếu truyền nhiễm cho chính mình một chút. Cũng ở đây loại suy yếu cảm không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hơi chút chú ý một chút sẽ không sẽ lại hai chân như nhũn ra. Trở lại phòng của mình lúc. Tống Tuyết Nghiên cởi xuống trên người bộ kia bảo thủ đồ ngủ, đến phòng vệ sinh rửa mặt một phen về sau, đổi lại một bộ màu trắng áo sơ mi cùng màu xám sẫm váy ôm mông, cùng với một đôi màu đen cao gót giày quai hậu. Thay xong quần áo, Tống Tuyết Nghiên đang chuẩn bị đi ra ngoài, có muốn nghĩ, lại chiết trở về, tìm được cặp kia màu đen trường tất chân mặc đi lên. Nói thật, Tống Tuyết Nghiên dáng người hoàn mỹ, da rẻ cũng đủ nhanh đến, cũng không cần tất chân nổi y cái gì đến tố hình, nhưng nàng lại phát hiện. Con hình như quá yêu thích nhìn chính mình mặc tất chân bộ dạng. Hôm nay là con khôi phục thời gian, cho nên Tống Tuyết Nghiên quyết định dùng hắn thích nhất trang điểm đi đối mặt hắn. Đi đến dưới lầu, Tống Tuyết Nghiên phát hiện tất cả mọi người đang dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, không khỏi hỏi thì sao, có cái gì không đúng sao? Mẹ, ngài hôm nay đẹp quá a. Đường Tư đại biểu đại gia nói ra lúc này tiếng lòng, dẫn tới chúng nữ nhao nhao gật đầu. Đường Ngọc tâm lý càng là kích động không thôi, lúc này mẹ nào chỉ là Mỹ, quả thực Mỹ có thể muốn mạng người. Hẳn là chính mình tiên tinh nổi lên tác dụng, nguyên bản liền Mỹ tuyệt nhân hoàn mẹ lúc này so dĩ vãng càng thêm kiều diễm một chút, màu trắng áo sơ mi bị trước ngực nàng cặp kia hát áo ngực vú lớn đính đến thật cao nâng lên, thứ hai cùng viên thứ ba nút áo tùy thời đều có khả năng vỡ ra bộ dạng, thon gọn vòng eo lại cận kham một nắm, vừa tròn lại kiều mông bự tại váy ngắn bọc vào cho thấy tình cảm nhất độ cong, thẳng tắp mà thon dài tất đen chân đẹp quả thực có thể làm người ta liền linh hồn đều yên lặng đi vào. Thậm chí liền cặp kia dẫm màu đen cao gót giày quai hậu thượng chân ngọc, đều tràn đầy mãnh liệt gợi cảm mê người, làm Đường Ngọc hận không thể đem dương vật cắm vào nàng chân tâm cùng lòng bàn chân ở giữa, hung hăng cọ sát một phen. Nếu như kinh người thiên nhân dung nhan, gợi cảm nữ thần vậy dáng người, tràn ngập cám dỗ tất đen váy ngắn trang điểm, lại phối hợp nàng lúc này cậu kia lười biếng quyến rũ phong tình, quả thực chính là một cái mê chết người không đền mạng yêu tinh. Tống Tuyết Nghiên nhưng cũng không tự biết, nói không biết a. Ta cảm giác cùng bình thường không có gì khác biệt a. Như thế nào khác biệt, da của ngươi phu hình như so trước kia tốt hơn, hơn nữa nhìn qua thật so trước kia đẹp hơn. Đường Nhu nói, Tống Tuyết Nghiên dung mạo vốn gần như hoàn mỹ, chẳng sợ có tiên tinh dễ chịu, cũng không có nhiều biến hóa, nhưng nàng làm người khác cảm giác, quả thật so trước kia càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa, khí sắc cũng tốt thật đâu. Vinh Thi Thi tiếp lời nói, ta minh bạch á, tối hôm qua ngươi nhất định là nhận được Ngọc Nhi dễ chịu. Cho nên mới có thể như vậy. Thi Thi, ngươi lại đang nói bậy rồi. Tống Tuyết Nghiên sắc mặt không khỏi tối sầm. Cái này Thi Thi, thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Ngay trước bọn nhỏ làm sao có thể mở loại này vui đùa. Những ta cảm thấy chính là a, Ngọc Nhi tối hôm qua trở thành tiên thiên cường giả, mà ngươi lại một thằng tại hắn bên người. Ta cảm thấy ngươi chính là nhận được hắn tiên thiên chân khí dễ chịu, khí sắc mới tốt như vậy. Vinh Thi Thi nói. Tống Tuyết Nghiên sừng sốt, là thế này phải không? Giống như thật đúng là cái này đạo lý, chính mình cảm giác càng thêm khỏe mạnh, có lẽ chính xác là nhận được con tiên thiên chân khí dễ chịu, mà trên người cái loại này cảm giác vô lực, có lẽ chính là con chân khí bang chính mình phạt mao tẩy tủy di chứng. Vì thế gật đầu một cái nói hẳn là như vậy đi. Vốn chính là a, có thể ngươi vừa rồi vì sao nói ta nói bậy? Vinh Thi Thi cười xấu xa hỏi, ngươi không có khả năng là nghĩ sai a. Chương 153 trình độ cực cao mỹ vị. Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, lập tức kém mở lời để nói, các ngươi đều tại, bữa sáng làm xong không có à? Đã sớm làm xong, chờ ngài, đại gia nhanh đi thử xem tay nghề của ta à? Đường Ngọc hưng phấn nói, tuy rằng các nàng kỳ thật đều đã hoặc sáng hoặc tối, ít nhiều ăn qua tinh dịch của mình, nhưng nghĩ đến đây một chút thân cận nhất mỹ nhân nhóm lập tức liền muốn tập thể hưởng dụng tinh dịch của mình cơm. Lòng hắn hay là nói không ra kích động. Nguyên lai bữa sáng là Ngọc Nhi làm đó a, kia nên thật tốt nếm thử, nhìn nhìn so lần trước có tiến bộ hay không. Tống Tuyết Nghiên nói, đi đầu đi tới phòng ăn, đại gia cũng lập tức đuổi theo. Số tiểu tử, không nghĩ tới chân khí của ngươi còn có hiệu quả như vậy, quay đầu cũng dễ chịu ta một chút. Đường Tư đi ở Đường Ngọc bên người, kéo lấy cánh tay của hắn nói. Đường Kỳ, Đường Nhu cùng Đường Uyển mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt rõ ràng cũng có ý tứ này. Các nàng đều là rất bình thường nữ hài tử, mà thân là bình thường nữ hài tử, đương nhiên đều là thích cái đẹp. Tuy rằng các nàng vốn là đều đã là trong một vạn không có một siêu cấp mỹ nhân rồi, nhưng lại có ai ngại chính mình đẹp hơn đâu này. Vinh Thi Thi cũng là cười trộm không thôi, chỉ có nàng biết, này dễ chịu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đi đến nhà ăn, đại gia ấn thói quen trình tự ngồi xuống. Đường Tư thứ nhất mở ra mâm thượng tre. Ta đường có cái gì khác biệt, cảm tình vẫn là trứng gà sandwich ha. Nhìn đến mâm chung bữa sáng, Đường Tư có chút không cho là đúng nói. Đây chính là ta tinh gia công quá, cùng bình thường trứng gà sandwich hoàn toàn khác biệt, không tin ngươi nếm thử. Đường Ngọc cười nói. Đường Tư lập tức cầm lấy sandwich, bỏ vào trong miệng, liền hai bên bánh mì cùng bên trong trứng ốp lép cùng một chỗ cắn một cái. Sau đó, nàng liền ngẩn ở tại chỗ. Nhìn đến Đường Tư phản ứng, Tống Tuyết Nghiên các nàng đều có một chút kỳ quái, không rõ nàng là làm sao vậy. Đã thấy Đường Tư chính là sửng sốt một chút, liền lập tức rất nhanh được nhai, một bên liên thanh nói lại là nướng vị, như thế nào ăn ngon như vậy? Như thế nào ăn ngon như vậy? Bình thường Đường Tư ăn cái gì có một loại lang thôn hổ yết cảm giác, đồ ăn bỏ vào trong miệng chính là tùy tiện nhai vài cái liền nuốt xuống. Nhưng là lúc này đây, nàng lại luôn luôn tại không ngừng nhấm nháp, giống như không bỏ được đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Thấy nàng bước này bộ dạng, chúng nữ cũng đều nhao nhao cắn một cái chính mình sandwich, sau đó liền tập thể ngây dại. Thật sự là ăn quá ngon rồi, ta đây là hương cay, thứ mùi này, quả thực thẳng hướng ót, quá mức nghiện á. Phản ứng đầu tiên Vinh Thi Thi cũng không lận khen. Của ta là phiên gia vị. Của ta là tiên vị mặn. Của ta là giấm đường vị. Của ta là ngọt. Tống Tuyết Nghiên mẹ con bốn người hai miệng đồng thanh nói, sau đó chúng nữ cùng nhau nhìn về phía Đường Ngọc. Hắn chẳng những có thể đem đơn giản trứng gà sandwich làm được ăn ngon như vậy, hơn nữa còn phân biệt cho mọi người làm ra thích nhất hương vị, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nhưng các nàng cũng không hỏi Đường Ngọc cái gì, bởi vì trong tay sandwich thật sự là ăn quá ngon rồi, ăn xong một ngụm, lập tức liền muốn ăn thứ hai miệng, căn bản không để ý tới nói chuyện. Đường Ngọc nhìn mẹ các nàng mỹ mỹ thưởng thức lấy chính mình tinh gia công sandwich, có một loại khác kích thích cùng cảm giác hưng phấn tại trong lòng kích động, làm hắn khuôn mặt đều đỏ, dưới hông dương vật càng là chướng phát đau. Rốt cuộc bỏ thêm cái gì a, như thế nào ăn ngon như vậy? Ăn được một nửa, Đường Tư nhịn không được lòng hiếu kỳ, mở ra sandwich, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì khác biệt gia vị. Nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy đặt, nguyên bản nồng đặc tinh dịch sớm hoàn toàn hóa lỏng, đầy đủ dung nhập vào hai bên trứng ốp lép bên trong. Đường Tư tự nhiên nhìn không ra cái nguyên cớ. Một phần sandwich rất nhanh ăn xong, chúng nữ đều là chưa thỏa mãn, nhao nhao hỏi còn có đã không có. Liền chuẩn bị những cái này, nếu như các ngươi thích ăn, ngày mai ta là hơn làm một chút. Đường Ngọc cười nói, tại sao muốn đợi cho ngày mai, bữa ăn tối hôm nay cũng từ ngươi để làm a? Đường Nhu nói nếu không ngươi liền đem gia vị cho ta để làm. Chúng nữ cũng nhao nhao gật đầu. Các nàng cùng Đường Nhu giống nhau, cho rằng Đường Ngọc là đang tại trứng ốp lép trung gia nhập thực đặc thù gia vị, mới sẽ như thế mỹ vị. Tốt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đường Ngọc cười nói, đối với những cái này chính mình thân nhất người, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc, nhưng là muốn gia vị, phải các nàng tự mình động thủ hoặc là nói chuyện tới lấy. Đường Nhu lại nói nếu không, người bây giờ liền cho chúng ta một chút a, giữa trưa chúng ta cũng tốt thêm tại đồ ăn, ăn qua người cái này. Cái khác này nọ ta đều cảm giác không tư vị đâu. Cho các ngươi là không thành vấn đề, nhưng là ta sợ thời gian không còn kịp rồi. Đường Ngọc nửa thật nửa giả nói những cái này gia vị nhưng thật ra là ta chính mình chế tác, đây là ta đạt tới tiên thiên sau đạt được năng lực. Đường Tư không dám tin nhìn Đường Ngọc, hỏi ngươi tiên thiên không có khả năng là chạy chật, hướng đến ăn phương hướng phát triển a. Yên tâm đi, đây chỉ là một loại phụ trợ năng lực mà thôi, lực chiến đấu của ta không yếu. Đường Ngọc cười nói, này còn kém không nhiều lắm, Đường Tư lập tức thở phào một hơi, thân là võ giả, mỹ vị tất nhiên tốt, nhưng nàng xem trọng nhất vẫn là thực lực, trong nhà thật vất vả ra một người tiên thiên cường giả, nếu như có thể lực chạy thiên, kia nhưng mà mất nhiều hơn được. Tốt lắm, đừng lèo bèo, nói thêm gì đi nữa đi làm muốn bị muộn. Tống Tuyết Nghiên đột nhiên nhắc nhở, đám người lúc này mới ý thức được, thời gian thật đã không còn sớm, vì thế nhao nhao rời đi nhà ăn. Trở về phòng thay quần áo. Đường Nhu lại vẫn không quên phân phó một tiếng đệ đệ, người ban ngày không có việc gì, nhớ rõ nhiều chế tác một chút gia vị a, thả về sau dùng. Theo sau, đầu tiên là không cần thay quần áo Đường Kỳ thứ nhất rời đi, sau đó mẹ cùng nhị tỷ cũng đi làm, mẹ nuôi cũng đi nàng tâm lý phòng khám, trong nhà rất nhanh chỉ còn lại có Đường Ngọc, Đường Tư cùng Đường Uyển ba người. Số tiểu tử, các nàng đều đi, chúng ta làm chút gì đâu này? Đường Tư nhìn Đường Ngọc hỏi, ánh mắt có một chút không yên cùng mong chờ. Tại Đường Ngọc suy yếu ngày hôm sau, bọn hắn nhưng là nói hay lắm, đợi Đường Ngọc tốt lắm, bọn hắn liền đến thật. Đường Ngọc tự nhiên nhớ rõ chuyện này, hơn nữa trong lòng cũng rất mong đợi, nhưng sự đáo lâm đầu, lại có chút nghĩ rút lui. Các nàng đều là chính mình cùng phụ cùng mẫu thân tỷ tỷ hòa thân muội muội a, hơn nữa còn đều là xử nữ, chính mình cứ như vậy đạp hư các nàng, thực sự được không? Ngay tại Đường Ngọc do dự lúc, Đường Uyển nói nếu không, sẽ thấy đợi chút đi. Chương 154 tìm muội nguy cơ. Đường Uyển là một không hơn không kém cô gái ngoan ngoãn, tuy rằng tâm lý yêu cực kỳ ca ca, cũng sớm quyết định vĩnh viễn không cùng hắn tách ra, nhưng là làm nàng làm loại này đại nghịch nhân luân sự tình, nàng vẫn là bản năng có chút sợ hãi. Đường Tư trong lòng cũng thập phần không yên, nhìn thấy muội muội lùi bước, nguyên bản thật vất và nâng lên dũng khí cũng lập tức tiết ra, gật đầu nói chờ một chút cũng tốt. Nghe muội muội cùng tỷ tỷ đều nói như vậy, Đường Ngọc biết các nàng vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền cũng thả lập tức hạ loại ý nghĩ này. Mẹ, các tỷ tỷ, còn có muội muội, đều là trong lòng hắn tình cảm chân thành, tuy rằng hy vọng được đến các nàng, nhưng là phải là các nàng hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng mới được, bởi vì Đường Ngọc không nghĩ nàng nhóm tâm lý lưu lại chẳng sợ một tia tiếc nuối. Hắn biết, muốn bán ra bước này, trừ phi nhất thời xúc động, nếu không thật cần phải rất lớn dũng khí, nhưng hắn nguyện ý chờ, đợi các nàng hoàn toàn làm tốt chuẩn bị tâm lý, chẳng sợ đợi cái 10 năm 8 năm. Trải qua một phen kịch liệt tâm lý dẫy dụa, ba người đều có một chút ý hưng lan san, tạm thời liền ngoạn giả cảm xúc cũng không có, Đường Ngọc nói thay cho quần áo, đi với ta tiểu di chỗ đó một chuyến A. Hiện tại hắn đã là tiên tiên cảnh giới, hơn nữa có được cực kỳ cường đại mà thành thạo tiên tiên kỹ thuật đánh nhau, nhưng hắn tiếp xúc võ đạo thời gian thật sự quá ngắn, đối với một chút trụ cột đồ vật ngược lại không hiểu. Tiểu di tuy rằng không phải là tiên tiên, nhưng thuở nhỏ đắm mình trong võ đạo bên trong, biết vẫn là rất nhiều, cho nên Đường Ngọc tính toán đi về phía nàng thỉnh giáo một chút. Ngay tại Đường Ngọc ba người thay quần áo chuẩn bị xuất phát lúc, Tống Tuyết Tịnh võ quán cũng nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Đây là Tống Tuyết Tịnh đêm qua vừa mới liên hệ thượng một vị tiên tiên cường giả, cũng là một vị duy nhất thấy nàng thiếp mời sau biểu thị có hứng thú cường giả. Vì nghênh tiếp vị này cao nhân đến, Tống Tuyết Tịnh cố ý cấp võ quán các học viên thả một ngày nghỉ, cũng cùng phụ trách bỏ vốn Tống Tuyết Phây cùng một chỗ tự mình đi sân bay nhận lấy người. Người tới tên là Lưu Hạ, nói thật, ở phi trường nhìn đến hắn cái kia một chớp mắt, Tống Tuyết Phây cùng Tống Tuyết Tịnh đều có một chút thất vọng, bởi vì người này quá mức kỳ mạo xấu xí rồi, không, nói kỳ mạo xấu xí đều có một chút cất nhắc hắn. Thân là một cái nam nhân, Lưu Hạ thân cao cơ nhiên vẫn chưa tới 1m6, hơn nữa phi thường gầy, xương bọc da giống như, cực kỳ giống sách cổ trung miêu tả cái loại này bệnh lao quỷ. Mắt tam giác, mũi tẹt lương, môi ngoại lật, nhìn qua rất có một chút đáng khinh. Bất quá, các nàng muốn tìm chính là cao thủ, không phải là thần tượng diễn viên, chỉ cần có thể đánh là được, bề ngoài cái gì cũng không trọng yếu. Hơn nữa vị này Lưu Đại Sư rất cao thủ phong độ, gặp mặt sau chính là tự giới thiệu mình một chút, liền một câu cũng không tiếp tục nhiều lời, kia cao lãnh bộ dạng làm người ta trong lòng nảy sinh kính sợ. Theo sau, Tống Tuyết Phây tự mình lái xe. Ba người cùng một chỗ trở lại võ quán. Lưu Đại Sư, mời ngồi. Đi đến Tống Tuyết Tịnh phòng làm việc, tìm muội hai người cung kính mời Lưu Hạ ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói Đại Sư, chúng ta lần này cần đối phó, chính là tỉnh thành Lữ Phụng Tiên, không biết Đại Sư nhưng có nắm chắc. Lưu Hạ trên mặt lộ ra khinh thường biểu cảm, hừ nhẹ một tiếng nói Lữ Phụng Tiên. Liền cái kia vài năm trước vừa mới thăng cấp tiên thiên sao. Trẻ em, không đáng nhắc đến. Gặp Lưu Hạ tràn đầy tự tin bộ dạng, tìm muội hai người trong lòng lập tức mừng rỡ, Tống Tuyết Phây hỏi vậy làm phiền đại sư, không biết thỉnh đại sư ra tay một lần, cần bao nhiêu trả thù lao. Số này, Lưu Hạ đưa ra một cái bàn tay. 500 vạn, Tống Tuyết Phây thăm dò hỏi. Lưu Hạ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, nạt nhỏ 500 vạn. Đuổi ăn mày sao, người khi trước thiên cường giả là ven đường rau cải trắng hay sao? Đại sư bất giận. Tống Tuyết Tịnh gấp gáp hòa giải, sau đó cẩn thận hỏi đại sư duỗi một bàn tay ý tứ, chẳng lẽ là muốn ngũ ức? Đúng vậy, đúng là cái này giá trị. Lưu Hạ gật đầu một cái nói. Tỷ muội hai người hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng biết, thỉnh một vị tiên thiên cường giả ra tay khẳng định không tiện nghi, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng, Tống Tuyết Phây chân chân quyên góp 2 ức tài chính, vốn cho rằng vậy là đủ rồi, nhưng là ai nghĩ đến, vị này Lưu đại sư há miệng chính là ngũ ức. Nhiều tiền như vậy, đừng nói các nàng cầm lấy không ra, tính là có thể cầm lấy đi ra, cũng hiểu được không đáng giá, dù sao tính là Tống Tuyết Tịnh tự mình xuất chiến, tối đa cũng chính là bị đánh thành trọng thương, chặt đứt võ đạo căn cơ thôi, tính mạng hẳn là có thể bảo trụ. Đại sư, chúng ta trên tay không nhiều tiền như vậy, ngài nhìn có thể hay không thiếu một chút. Tống Tuyết Tịnh nói dù sao kia Lữ Phụng Tiên đối với đại sư ngài tới nói không đáng giá nhất sách, ngài ra tay cũng chỉ là một cái nhấc tay. Thiếu một chút, có thể a, ta có thể ít đi 2 ức, nhưng hai người các ngươi nhất định phải có một người theo giúp ta một đêm. Lưu Hạ ánh mắt đột nhiên thay đổi, không còn giống phía trước giống nhau vân đạm phong khinh, mà là tràn đầy đáng khinh cùng tham lam, không ngừng tại đôi này hoa tỉ muội trên người nhìn quét. Này hai tỉ muội, đều là cực phẩm trung cực phẩm A, dung mạo tuyệt thế, dáng người lửa nóng, một cái một thân âu eo nghề nghiệp bộ đồ, khí chất thành thục và giỏi giang, một cái một thân võ đạo phục, hiên ngang mà có sinh lực, hắn Lưu Hạ từ trở thành tiên thiên cường giả về sau, coi như là duyệt nữ vô số rồi, nhưng như vậy cực phẩm, lại một cái cũng không đụng phải. Tỉ muội hai người trong lòng trầm xuống, biết phía trước là bị người này giả bộ đến cao nhân bộ dạng lừa, không nghĩ tới hắn đúng là một cái bị ổi như thế người. Tống Tuyết Tịnh tính cách bốc lửa một chút, lập tức trầm giọng nói đại sư, mời ngươi tự trọng. Như thế nào, vẫn còn chê ít sao? Lưu Hạ nhe răng cười, nói không ra xấu xí hai ức một đêm, ta còn chưa từng chơi đùa như vậy quý nữ nhân này. Tống Tuyết Phi hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, vẫn dùng rất là khách khí giọng điệu nói đại sư, thực xin lỗi, ngài muốn đại giới rất cao, chúng ta ra không dậy nổi, xin ngài trở về đi.